Nga nga ô ô. Thật là lợi hại nga nga nga nha. Không cần. Nha nha nha nha. Đừng. Đừng nhanh như vậy. Nhanh như vậy ta sẽ. Ta sẽ. Không được. A a a. Ngươi nhẹ chút ai ai ai. Không được. Dương vật to điệp được ta thật thoải mái a. A a a a. Không cần. Không cần. A nha. Nga nga nha. Mỹ thuật phụ bị ta điệp được ngâm kêu liên tục, đến cuối cùng thanh âm càng ngày càng tế, cho đến đã không có thanh âm. Đã đến lúc này, nàng cái gì cao quý, cái gì thanh lịch. Hết thảy đều hóa thành tro tàn, có chính là mềm nhũn nằm úp sấp trên ngực ta, mồm to thở hổn hển, cả người không được run run, kia làm cho ta đột nhiên phát cuồng cái mông to, mông thịt rung lên một cái không cầm được co rút. Tại Mỹ thuộc phụ dưới thân, thoát khỏi kia căng hùng tráng to lớn dâm bi, dâm thủy chậm rãi theo trong lồn nhỏ chảy tràn mà ra, tích lạc đến trên giường, nhung nhung âm mau sớm đã ướt đẫm được không thể ướt nữa, mỗi một căn hắc ửu ửu mau tế đều hiện lên trong suốt. Vù vù. Trong phòng lại trở về bình tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc vẫn còn tiếp tục. Đợi dịch nhân tẩn, Mỹ thuộc phụ dâm bi bắt đầu hiện lên chảy ra màu trắng ngà quỳnh tương. Số lớn nhũ dịch theo Mỹ thuộc phụ tao trong động chậm rãi sấm lưu mà ra. Rất nhanh liền hiện đầy Mỹ thuộc phụ toàn bộ âm hộ, tính cả giữa hai chân đều là chúng ta vừa mới giao hoang trôi qua chứng cớ, màu đen khêu gợi dây buộc tất cũng không có tránh thoát, ít nhiều lây dính hơn mấy tích bạch tương. Phải biết rằng ta bị mụ mụ lượng gần nửa tháng. Một khi bộc phát đi ra ngoài tinh dịch lượng là kinh khủng bực nào, thân mình tinh dịch của ta lượng liền khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa cấm dục lâu như vậy, tích tụ tinh dịch cơ hồ đem Mỹ thuộc phụ tử cung cấp nhồi, từ từ âm đạo đều là của ta tinh dịch. Bị Mỹ thuộc phụ mê hoặc tâm trí ta, tự nhiên sẽ không nghĩ Mỹ thuộc phụ có thể hay không vì vậy mà mang thai, ta chỉ biết là ta nghĩ muốn càng nhiều, càng nhiều. Bắn quá một lần về sau, ta miễn cưỡng thanh tỉnh một ít, vừa định nhúc nhích lại một trận thuộc phụ mùi thơm của cơ thể truyền tới. Gợn sóng hương kèm theo hương diễm tư vị. Khiến cho ta vừa tiết ra tà hỏa lại có sống lại dấu hiệu. Hơn nữa của ta nhúc nhích, tới Mỹ thuộc phụ trơn mềm da thịt tướng ma sát, da thịt gần gũi, hai mảnh trần trụi thân thể trong lúc lơ đãng lần lượt thay đổi. Nhất là giống Mỹ thuộc phụ như vậy thành thục để đà phong vận Mỹ phụ, trong lúc nhất thời ta không khỏi tâm mê ý loạn, bụng lại dâng lên một cổ ngọn lửa. Ân. Không biết có phải hay không là của ta lơ đãng ma sát đụng phải Mỹ thuộc phụ bộ vị nhạy cảm. Chỉ nghe Mỹ thuộc phụ để ý hội trong lúc đó phát ra một đạo ưng. Khiến cho ta nghĩ khởi vừa mới tốt đẹp thuộc phụ hương diễm ái ân, cắt cao nhìn chầm chầm trước mắt khối này phong vận thành thuộc thân thể, mạng dịu mùi thơm của cơ thể không ngừng kích thích của ta mũi lôi. Nhất thời trong đầu của ta tràn đầy đều là Mỹ thuộc phụ đẩy đà Mỹ thể, ta mồm to thở hổn hển, lý trí tuyến chính đang từ từ biến mất. Chợt mãnh liệt dục vọng đôn đốc ta đem ma thủ đưa về phía Mỹ thuộc phụ. Hai cái tay tại Mỹ thuộc phụ bóng loáng sau lưng của thượng du đi. Chân cũng không tự chủ đem Mỹ thuộc phụ vẽ bề ngoài đến trong lòng của ta, phản phất muốn đem Mỹ thuộc phụ dung nhập bên trong cơ thể của ta, từ nay về sau chỉ thuộc về ta một người. Ta đương nhiên sẽ không quên vừa rồi Mỹ thuộc phụ cái mông đem đến cho ta Mỹ cảm. Vẽ này tuyệt vời tay của cảm là ta chưa từng cảm thụ qua. Lúc này của ta hai cái tay đều đặt ở Mỹ thuộc phụ rõ ràng đỉnh lên, dùng sức xoa nắng. Gần như vậy ta vẫn cảm thấy không đủ, một cái xoay người đem Mỹ thuộc phụ đổi thành đã đến dưới thân. Đem Mỹ thuộc phụ thân mình úp sấp trên giường. Mỹ thuộc phụ vẫn đang nhắm mắt lại, hiển nhiên cao trào dư vị còn chưa qua, chỉ có thể mặc cho ta đùa nghịch. Khi ta nhìn thấy Mỹ thuộc phụ mông, ta mới biết được hóa ra nữ nhân cái mông là có thể đẹp như vậy. Như vậy kiều, lớn như vậy đấy. Đây là ta gặp qua đẹp nhất tối kiều lớn nhất mông. Vô luận là mẹ, ôm A-di, hay là ta đã gặp dĩnh gì, thu vận A-di đám người, hết thảy đều phải ở nơi này đại mông bự trước mặt ảm đạm thất sắc. Phía trước Mỹ thuộc phụ đều là chính đối mặt với ta, ta cũng không phát hiện, hóa ra Mỹ thuộc phụ đẹp nhất địa phương không tại ở của hắn thành thuộc phong vận, mà là này đại mập mông. No đủ hai luồng thật dày nhục đoàn. Quả thực giống như hai cái đại bóng rổ. Không đúng. Ứng bóng rổ để hình dung đơn giản là vũ nhục này đại mập mông, nhưng ta đã tìm không thấy lớn hơn hình cầu có thể tới hình dung trước mắt khối này đầy đặn đại mông bự rồi. Này nghiễm nhiên là thượng đế kiệt tác, như thế chiến nguy nguy cực đại mông bự. Còn có cùng như vậy eo thon chi hàm tiếp, đơn giản là bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là như thế nào hàm tiếp được như vậy hoàng mỹ, chỉ sợ làm cho toàn thế giới vật lý học gia nhà sinh vật học thấy, đều đã hô to ô hát. Mi gốc A. Ta vốn cho là mẹ cùng ôn A-di dáng người là ta trên thế giới này gặp qua tốt nhất, không nghĩ tới còn có mỹ thuộc phụ tồn tại, cứ việc mỹ thuộc phụ dáng người tỷ lệ cũng không hoàn mỹ, nhưng là mỹ thuộc phụ đi là cực hạn lộ tuyến. Chỉ một này nhất đại mông bự, cũng đủ để đem phần đông nữ tính cấp so sánh với đi xuống. Phối hợp thượng mỹ thuộc phụ trời sinh kèm theo phong tình thuộc vận, ta đã nghĩ không ra thế giới này còn có ai cái mông so ra mà vượt này. Thứ 63 chương, sầu lo ta không tự chủ nghẹn ngào một chút, đối mặt với này cái mông to, ta phát giác ta giống như về tới lúc trước cùng mẹ lần đầu tiên, đồng dạng cũng là bị mụ mụ cám dỗ được mất đi tất cả năng lực suy tính. Hai tòa màu mỡ bầu thịt hồn nhiên chiến nguy, ta màu đen trong mắt tràn đầy đều là trước mắt trắng bóng mông thịt, thân thể của ta không tự chủ được dán đi qua, cho đến toàn bộ mặt đều tan đến đạo kia thâm thúy trong khe thịt. Ta dùng mặt cọ lấy mỹ thuộc phụ mập cái mông to, ta chưa bao giờ thử qua cái mông cũng có thể có được không thua với vú mềm mại cùng co giãn, thậm chí tại co giãn phương diện mỹ thuộc phụ mông bự vượt qua xa bộ ngực của nàng. Ta tham lam xoa nắng chỗ ngồi này đầy đặn núi thịt, như thế nào nhu như thế nào liếm ta đều cảm giác không đủ. Ta phản phất giống thú vật giống nhau phát ra gầm nhẹ, lỗ mãn địa tướng mỹ thuộc phụ mông kéo lên, lý trí. Không. Ta sớm đã không có lý trí, ta giờ phút này chính là một cái động dục công thú, căn bản cũng không có thể chính mình. Nâng lên ta trong quần kia sớm sung huyết đến không được cự bổng, gân xanh một cái vờn quanh, quy đầu hoàn toàn phồng thành màu tím. Tơ máu cơ hồ đều phải tuôn ra ra, thậm chí hoài nghi nếu là ở không chiếm được phát tiết có thể hay không nổ tung bể mất. Không có dừng chút nào nghỉ. Một phen nắm mỹ thuộc phụ hông lớn, hướng tới đạo kia bị mông thịt hoàn toàn bao trùm. Dày được chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh khe hở đổi đi vào, nhất thời giống như tiến nhập nhất ấm mềm mại hoàn cảnh, bị đoàn đoàn thành thịt bọc lại, thoải mái thiếu chút nữa nhịn không được phun tinh. Cũng thế mỹ thuộc phụ cũng còn không theo vừa mới cao trào trong dư vận khôi phục. Lại lần nữa nghênh đón mãnh liệt va chạm, trong lòng kinh ngạc vừa sợ e ngại, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp tinh lực như thế tràn đầy nam nhân, cứ việc cùng tác dụng vẫn như cũ tại, đến bây giờ như cũ là hỗn loạn đấy, nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mê mẩn hồ hồ trung nàng nhớ rõ nam nhân mới vừa ở trong cơ thể nàng nội bắn quá, hiện nàng cao trào đều không có đi qua, không ngờ chen vào, hơn nữa gà baby mới vừa còn muốn trướng đại. Nàng ngược lại không phải là phản cảm nam nhân thừa dịp nàng say rượu chiếm hữu nàng. Dù sao nàng đều đã thông suốt đi ra ngoài, thân thể đã ô uế, nhiều một lần thiếu một thứ đối với nàng mà nói dĩ nhiên không có gì cái gọi là rồi. Chính là nàng đi qua chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy đấy, nhất là lúc này ở trong cơ thể nàng rút ra quốc tiến đại đông tây. Nếu không phải cự bổng thượng cực nóng cùng nàng lồn nhỏ tướng ma sát khoái cảm, ta cũng hoài nghi có phải hay không một cây gậy sáp ở bên trong. Tại sao có thể có nam nhân dương vật lớn như vậy đấy, cho dù nàng gặp qua nhiều như vậy nam nhân con cháu căng. Nhưng là cùng này một cây so sánh với, đơn giản là sâu lông cùng mãng xà khác nhau. Thạc đại dương vật tại trong âm đạo nàng, mỗi cắm đi vào đều đụng một cái nàng chỗ sâu miệng tử cung, cái loại này tê tê dại dại cảm giác giống như điện giật. Để cho nàng cơ hồ đều không biết là sự thật cũng hoặc là cảnh trong mơ. Mà ngay cả trượng phu của nàng cũng không từng đã cho nàng như vậy tối cao hưởng thụ, nàng cảm giác nàng sắp trầm luân tại đây căng to lớn dương vật mang tới khoái cảm dưới rồi. Ân ân ân. Ngươi chậm một chút. A thật thoải mái. Thật là thoải mái. Nha a. Thân thể thật kỳ quái nha a. Muốn chết. Cảm giác này tốt. Thật thoải mái a a a a a. Thục phụ chính là thục phụ. Mặc dù ngay từ đầu không phản ứng kịp. Nhưng là một khi tiến vào trạng thái, so với ngây ngô cô gái càng hiểu được đón ý nói hồ lòng của nam nhân lý. Đây là tại cùng dưới tác dụng, tại của ta mãnh liệt va chạm xuống, mỹ thuộc phụ nhưng lại vẫn đang có thể nửa bãi vòng eo nghênh hợp ta. Ba ba ba. Đầy đặn mông bự bị ta bị đâm cho ba ba, rung động, ta đã không cách nào hình dung ta bây giờ cảm thụ, không đúng, dầu óc của ta sớm đã chết máy. Đừng nói tưởng những thứ khác rồi, mà ngay cả mẹ là cái dạng gì nữa trời. Ta giờ phút này đều nghĩ không ra, giờ phút này ta cả đầu đều là mỹ thuật phụ đại mông bự. Nga nga nha. Ta địt. Thật là lớn mông. Ta. A a a. Nha. Địt chết ta đi. Rất. Rất thư thái. Làm sao có thể thư thái như vậy? Ta muốn bị địt chết rồi. Nha nha nha. Dương vật to lão công. A a a. Tốt. Sung sướng. Khoái chết ta. A a a. Lão công a a a. Thực xin lỗi. Ta không được. Nga nga nha. Ta. Ta ta. Khả năng lúc này đây. Thật sự muốn. Mỹ thuật phụ bị ta địt đến nỗi ngay cả mông đều không thể quyết đi lên, rõ ràng nằm lì ở trên giường, mặc kệ từ ta hướng bên trong mảnh sát. Mông thịt bị ta địt được giống như cuộn sóng giống nhau quay cuồng, ta nhịn không được vỗ vài cái. Nga, nha nha, ta cũng không biết ta đang làm gì rồi, ta chỉ biết là ta muốn địt lạng mỹ thuật phụ khối này đại mông bự, ta phải lấy được càng nhiều, càng nhiều càng nhiều. Đến cuối cùng ta cũng không biết tại mỹ thuật phụ trong cơ thể bắn bao nhiêu lần. Mỹ thuật phụ cơ hồ bị ta địt được ngất đi qua, đem cuối cùng một cổ nhiệt tinh bắn vào mỹ thuật phụ trong cơ thể, ta phản phất chiếm được thỏa mãn cực lớn, ghé vào mỹ thuật phụ trên người của, dần dần không có động tĩnh. Cho đến một chút ánh mặt trời theo gian phòng cửa sổ chiếu vào. Đem phòng tràn ngập nồng đậm hơi thở tách ra đi một tí, lưu lại gợn sóng thuần túy nhất nội tiết tố hương vị, tới mỹ thuật phụ mùi thơm của cơ thể hỗn hợp đã đến cùng nhau. Bất tri bất giác dĩ nhiên là ngày thứ hai, ta cường chống chói mắt khó chịu mở mắt. Chợt phát hiện ta ra vẻ ghé vào một cái thực mềm mại hoàn cảnh. Không khỏi nhìn xuống dưới, mới phát hiện ta nhưng lại đè lại một người, chuẩn xác mà nói là một cái đẩy đà mỹ phụ. Dần dần, về tối hôm qua trí nhớ cũng tìm về lòng của ta. Ta mới giật mình tỉnh chính mình tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Cưỡng gian. Mê gian. Ta đây hạ chết chắc rồi. Ta cưỡng gian dưới thân mỹ thuộc phụ, vậy ta khả xong rồi, nguy rồi nguy rồi, nếu nàng tỉnh lại báo cảnh sát làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc làm cái gì a? Chợt kinh giác phạm vào sai lầm lớn ta, vội vàng muốn đứng dậy, chỉ là của ta đã quên, con cháu của ta căn hoàng cắm ở mỹ thuộc phụ khang trong lồn, này khởi thân, liên quan đồng dạng xúc động mỹ thuộc phụ. Chỉ nghe mỹ thuộc phụ đột nhiên phát ra một đạo ưng. Ân. Sau đó mỹ thuộc phụ vốn là nhắm chặt mí mắt bỗng nhiên chiến giật mình, ngay sau đó quơ quơ đầu, tựa hồ muốn rời giường dấu hiệu. Thấy vậy ta nghiễm nhiên dọa bối rối, vội vàng đem côn thịt theo mỹ thuộc phụ mông bự trong khe thịt rút ra. Té trên mặt đất nhặt lên y phục của mình, nhanh chóng khoác lên người. Ta không dám đợi tiếp nữa, nếu mỹ thuộc phụ để cho tỉnh lại thấy ta cả đời này đều xong rồi. Ta hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, nếu mỹ thuộc phụ thật sự hội báo cảnh sát. Cho dù ta chạy cũng không dùng, chỉ cần dùng nàng trong lồng nhỏ tinh dịch nhất nghiệm, ta đồng dạng cũng là chạy không thoát. Nhưng là lúc này ta đã hoảng, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Kiểm đủ tốt đồ đạc của mình về sau. Ta đi tới cửa, đột ngột quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn mỹ thuộc phụ liếc mắt một cái, cũng thế lúc này mỹ thuộc phụ vừa vặn hồi tỉnh lại. Ánh mắt còn có chút không thích ứng, mông lung trong lúc đó cùng ta liếc nhau một cái. Ta không có làm quá dừng lại thêm, nhanh chóng thoát đi phòng. Mà sau khi ta rời đi, mỹ thuật phụ cũng hoàn toàn tỉnh lại, cùng di chứng khiến cho mỹ thuật phụ cảm giác đầu quả thực muốn nổ tung. Hơi hơi lắc lư cầm thủ, nhu nhu huyệt thái dương. Đợi cho hơi chút tốt hơi có chút, mỹ thuật phụ mới chậm rãi đánh mở mắt xem xét khởi chính mình địa phương sở tại. Chính là mỹ thuộc phụ vừa động bắn người tử, cũng cảm giác được hạ thân truyền đến đau nhức, nhịn không được một trận nhíu mày. Chợt bản năng nhìn về phía dưới thân, lại phát hiện mình đúng là trần trụi một mảnh, toàn thân cũng chỉ còn lại có trên đùi gợi cảm lôi tất dây đeo, âm đạo bộ vị hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Mỹ thuộc phụ bắt tay tham hướng dưới thân. Phát hiện âm hộ nàng hiện lên gợn sóng giọt nước, trên đầu ngón tay trong suốt thủy quang trung hòa lẫn màu trắng chất lỏng. Chứng minh tối hôm qua phát sinh hết thảy cũng không phải mộng. Người thiếu niên kia. Mỹ thuộc phụ nhìn mình trên ngón tay thủy quang rơi vào dại ra. Miệng nỉ non. Làm cho người ta điểm khả nghi là, Mỹ thuộc phụ cũng không có đối với mình bị hiếp dâm chuyện thực cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại cùng người không có sao giống nhau, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua, từ từ địa hạ giường đem y phục của mình từng cái nhặt lên. Kịch liệt động tác khiến cho lồng nhỏ của nàng lại sinh ra đau đớn, đứng tại chỗ nhắm chặt hai mắt, chậm một hồi lâu mới chậm rãi thích ứng lại đây. Mỹ thuộc phụ nhẹ nhàng mà nhu nhu lồng nhỏ của mình, thật đúng là đấy, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Bất quá trừ bỏ lần đầu tiên phá thân thời điểm, ta không còn có cấp nam nhân điệp thành như vậy. Đây rốt cuộc bắn bao nhiêu à? Trải qua một đêm lại còn tại lưu, Mỹ thuộc phụ nhìn trên tay của mình dính đại lượng tinh trùng, cũng không có mang áo mưa. Không biết có thể hay không mang thai. À, ngày hôm qua không phải của ta thời kỳ rụng trứng, ta đây tuổi hẳn là rất khó có bầu. Hẳn là. Đại khái. Không có sao chứ. Mỹ thuộc phụ nỉ non. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng không chắc. Tuy rằng ngày hôm qua cũng không phải là của nàng thời kỳ rụng trứng, khả có phải thế không kỳ an toàn a, lớn như vậy lượng tinh dịch hướng trong tử cung bắn thẳng đến, tuy nói tuổi của nàng không giống cô gái trẻ tuổi dễ dàng như vậy thụ thai. Nhưng như trước tỷ lệ rất lớn. Dù sao cái lượng này, Mỹ thuộc phụ chưa từng thấy quá, không ai có thể bắn ra nhiều như vậy tinh dịch đấy, chẳng lẽ hắn tinh nang là không nắm chắc hạn sao? Bất quá mê mẩn hồ hồ trung nàng nhớ mang máng người thiếu niên kia gương mặt của. Còn có ông nàng tìm khắp nơi khách sạn bộ dạng, lồng ngực của hắn là như vậy dày rộng, là như vậy rắn chắc, như vậy có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này mặc dù là đi qua trượng phu của nàng đều không thể cho đến của nàng, nàng cũng không biết hình dung như thế nào loại này cảm thụ. Chính là một sát na kia nàng có loại tưởng vĩnh cửu tại cái đó trong ngực đợi đi xuống xúc động. Thật sự là buồn cười. Ta hiện tại thế nào có tư cách đàm luận này đó? Mỹ thuộc phụ thoáng chốc có chút xuất thần, chẳng qua nếu như có thể tái kiến hắn. Nhưng cho dù nhìn thấy hắn, ta thì phải làm thế nào đây? Nói xong Mỹ thuộc phụ phong vận trên mặt đẹp tự giễu lên. Nàng bây giờ, đã không có người có thể cứu chuộc được. Ta một đường chạy về nhà, thở hồng hộc sụi lơ ở trên ghế salon, trong lòng không cầm được sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao ta phạm vào cũng không phải là cái gì tiểu sai. Cưỡng gian, đó là muốn hình phạt đấy. Đồng thời ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt mẹ, nếu mẹ biết ta làm ra chuyện như vậy, sợ là cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ta. Hôm nay cả một ngày ta tọa ở phòng học đều là đứng ngồi không yên. Trong óc khi mà xuất hiện Mỹ thuộc phụ kia đẩy đà màu mỡ đại mông bự, khi thì lại nghĩ tới chính mình phạm vào đánh sai, vừa nghĩ tới hội ngồi tù. Ta liền không nhịn được sợ hãi. Thế cho nên hôm nay cả một ngày ta đều không yên lòng. Có khi đã hạ hai mảnh khóa ta cũng không biết, nếu không phải bên cạnh ngồi cùng bàn điểm một cái ta, sợ là ta ngay cả tan học đều quên. Hắc bạn hữu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề chưa, không có việc gì. Ta có lệ trả lời ngồi cùng bàn một câu, liền thu thập xong túi sách rời phòng học. Về đến nhà, phát hiện mẹ đã trở lại, lòng ta tình tức sợ hãi lại bất an, ta sợ đối mặt mẹ. Lúc này mẹ cũng từ trong phòng đi ra. Trên người công tác tiểu Âu phục vỡ không thay đổi xuống, hiếm thấy là mẹ hôm nay nhưng lại không có mặc cái loại này nữ thức quần tây, mà là mặc nhất kiện có vẻ tu thân quá gối túi mông váy, mẹ kiều đỉnh cái mông đầy đặn đem màu đen túi mông váy đẩy lên thập phần đột hiển. Tất nhiên làm cho người ta điệt phá kính mắt là... Mẹ lộ ra tiểu thối bọc một tầng nùng màu đen tất chân, nói như vậy mẹ rất ít mặc tất chân đấy, cho dù xuyên cũng phần lớn đều là vớ màu da, giống đen như vậy sắc tất chân. Ta cơ hồ rất ít gặp mẹ xuyên qua. Chính là mẹ sắc mặt không thật là tốt, tự hồ tâm tình không tốt lắm bộ dạng. Mẹ đối với tại cửa trước chỗ ta nhìn sang, tiểu phong, ngươi tới đây một chút, ta thoát giày, đi theo lưng của mẹ sau đi đến phòng khách trên sofa. Mẹ đột nhiên hỏi. Nói đi, vì sao đêm qua ta đánh điện thoại nhà không có người nhận? Mẹ, ta. Nói đi, có phải hay không sau khi tan học lại chạy đến đâu lý đi chơi, mẹ thở phào nhẹ nhõm, lạnh lẽo một khối mặt nói, Hạ Lưu Phong. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi cùng ta làm. Ngủ thẳng tới một khối, là có thể càng rỡ, ngươi đừng quên ký ngươi vẫn là một đệ tử nên có một đệ tử dạng, phải biết rằng thi cấp 3 đã không còn mấy ngày. Ngươi liền một chút cũng không khẩn trương sao được. Ngoạn khi nào thì không thể ngoạn. Chờ ngươi thi cấp 3 xong, có hai ngươi bán thời gian mặc cho ngươi ngoạn cái đủ. Ngươi hứa hẹn quá mẹ, nhất định sẽ thi đậu thị lớp 10 trung học đấy. Nhưng là ngươi xem ngươi bây giờ, đừng tưởng rằng đem Nguyệt Thi thi tốt lắm thi cấp 3 liền nhất định có thể thi đậu, Nguyệt Thi chỉ là một tham khảo chỉ tiêu, chân chính hay là muốn nhìn trúng thi phát huy, thi cấp 3 không thi nổi. Nguyệt Thi thi dù cho có một thí dùng A, hiển nhiên mẹ huấn ta huấn ra lửa đến đây, liền cả bình thường cho tới bây giờ sẽ không nói, thí, loại này chữ đều biểu đi ra. Ngươi còn như vậy, ngươi về sau cũng đừng còn muốn thượng giường của ta. Ta đã biết mẹ, ta hữu khí vô lực trả lời nói. Nếu ta ngày hôm qua không có cùng cái kia mỹ thuộc phụ làm tình, có lẽ ta sẽ hướng mẹ biện giải, nhưng là ta hiện tại đã nhiên không có tâm tình. Ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều bị đang lo lắng đột nhiên có một ngày cảnh sát tới cửa ra. Tại mẹ trước mặt đem ta bắt đi. Ta nhìn mẹ bị kính đen sở ngăn chặn xinh đẹp khuôn mặt, thầm nghĩ không biết còn có thể nhìn đến lạnh như vậy Diễm Nương Nương mỹ lệ bao nhiêu lần, ngồi tù về sau khả năng liền không có cơ hội đi à nha. Càng muốn ta lại càng thấy được sợ hãi, vài năm thậm chí vài thập niên đều không thể tái kiến mẹ ngày, với ta mà nói đơn giản là tận thế. Nghĩ đến chỗ này ta liền không tự chủ tới gần mẹ, ta ra vẻ tựa đầu tựa vào mẹ trên vai. Mê luyến ngửi mẹ mùi trên người, một cổ gợn sóng sầu bi lắng động lại trong lòng đang lúc. Ngươi làm gì, đối với ta đột nhiên kỳ quái hành động, làm cho mẹ cảm thấy nghi hoặc. Mẹ! Đừng tưởng rằng ngươi làm nũng làm lạc lạc chuyện này liền khinh địch như vậy quên đi. Ta khả không để mình bị đẩy vòng vòng, mẹ đem ta theo đẩy lên người của nàng khai, lạnh lùng nói. Tuy rằng bị lãnh cự, nhưng ta vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, ta không biết như vậy bình tĩnh ngày còn có thể liên tục bao lâu. Có lẽ một giây kế tiếp cảnh sát khả năng sẽ tới cửa, ta sợ, ta thật sự sợ sẽ không còn được gặp lại mẹ. Mẹ! Lúc này mẹ có ngốc cũng đoán được ta có không ổn, dựa theo ta bình thường bị rầy đều là đầu cúi đầu đấy. Một bộ dáng vẻ đáng thương lời cũng không dám nói nhiều một câu. Nhưng là ta hôm nay thật sự có điểm khác thường, như thế nào không cho nàng cảm thấy kỳ quái, hơn nữa mẫu tử liên tâm, con có việc mẫu thân là có thể cảm ứng được đi ra ngoài. Mẹ nhíu nhíu mày, dĩ nhiên đã không có mới vừa sắc lạnh. Làm sao vậy sao? Tiểu Phong, là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không trả lời mẹ, tiếp tục tại mẹ trên người cọ lấy. Nhìn ra được của ta kỳ quái, mẹ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mặc kệ từ bà mẹ nó tại trên người nàng làm nũng. Tới cho mẹ con chúng ta như vậy ôm có chút không hợp quy củ, mẹ thật không có quá nhiều để ý, làm tình đều đã làm, hoàng sẽ quan tâm này đó sao? Mẹ! Ta nghĩ muốn. Cho ta, có thể à, bà mẹ nó tại mẹ bên tai ngữ khí có chút trầm trọng nói. Cảm nhận được truyền tự bên tai nhiệt khí, khiến cho mẹ hơi hơi nhăn lại, bản là muốn cự tuyệt. Bởi vì nàng đã quyết định chú ý tại thi cấp 3 trước không theo ta hành phòng sự. Muốn ta chuyên tâm đem tâm đặt ở thi cấp 3 thượng. Nhưng là vừa định muốn mở miệng, lại thấy con khóe mắt toát ra ý tứ hàm xúc, làm như nào đó xa nhau, làm cho lòng của nàng mãnh nhiên xúc một chút, quỷ thần xui khiến nhưng lại gật gật đầu. Xem được mẹ đáp ứng, ta liền hôn lên mẹ, đột nhiên này phát triển làm mẹ sửng sốt một chút không có thể phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Đầu lưỡi của ta cậy ra mẹ sỉ bối, cùng mẹ cái lưỡi thơm tho đang vào với nhau. Lẫn nhau thôi đưa lẫn nhau nước bọt. Tay của ta tự nhiên cũng không nhàn rỗi, thừa dịp cùng mẹ hôn môi khoảng cách, bắt đầu ở mẹ trên thân chạy, cảm thụ được mẹ thước tha Anna thân thể mềm mại. Tại mẹ eo thon chi trung lướt qua. Rơi xuống mẹ trên cặp mông, bị băng bó mông váy gắt gao bao vây nhắc tới phong đồn, tay của ta không chút do dự tại kia hai luồng núi thịt thượng sờ loạn. Cứ việc mẹ mông so ra kém tối hôm qua gặp mỹ thuộc phụ như vậy màu mỡ cực đại. Nhưng là phải luận co giãn cùng ngạo nghễ ưỡn lên, mẹ khả không thua với bất luận kẻ nào. Không biết có phải hay không là bị tối hôm qua mỹ thuộc phụ ảnh hưởng, giờ phút này ta thập phần dè chừng mẹ đầy đặn cái mông to, vẫn xoa bóp lấy không để. Liền cả những địa phương khác đều không để ý cùng rồi. Tất nhiên như thế, mẹ kia không người có thể sánh ngang vú to, cho dù cách vài tầng quần áo. Như trước đẩy lên tương đối rộng thùng thình Âu phục áo khoác sưng lên hai khỏa to lớn nửa vòng tròn. Liền cả rộng thùng thình Âu phục đều trở nên như thế, không biết nếu là mẹ xuyên có vẻ bó sát người áo gia hội là cái dạng gì nữa trời, cái vú sẽ không bạo xuất hiện đi. Hôn tất, Mẹ vốn là sương lạnh mặt cười nổi lên lưỡng đạo quả táo màu đỏ. Hiển nhiên mẹ bị ta mò mông cũng tới cảm giác. Lúc này mẹ nhìn qua, thẹn thùng thần sắc, tới đỏ ửng đến cổ trắng phấn bạch, phảng phất giống như là một vị ngây ngô cô gái. Mẹ cúi đầu, ngượng ngùng tựa vào trên người của ta, đi phòng A. Không nên ở chỗ này. Ân, ta đem mẹ ôm đến gian phòng trên giường, chợt một cái cúi người đặt ở mẹ trên người, ta theo mẹ cổ trắng một bên hôn liếm, một bên bỏ đi mẹ y phục trên người. Giờ khắc này mẹ khuôn mặt đỏ bừng nhắm mắt lại tình không dám nhìn lấy ta. Ta từ từ địa tướng mẹ tây trang áo khoác bắt, đã không có áo khoác che lấp, chỉ dựa vào nhất kiện nông cạn áo sơ mi trắng làm sao có thể trở ngăn được mẹ vú to. Chỉ thấy sẽ không có áo khoác về sau, mẹ kia bộ ngực vô cùng thật lớn lập tức liền đem màu trắng quần áo trong chống đỡ cũng sắp muốn nổ bể ra ra. Trước ngực miễn cưỡng trói buộc chặt hai khỏa cúc áo tràn ngập nguy cơ, tự hồ tùy thời đều phải băng khai giống nhau, bị xả đến cơ hồ có thể thấy cúc áo lạp xả đường cong. Có thể nghĩ mẹ vú là cỡ nào nghe rợn cả người. Ngẫm lại mẹ quần áo hoàng thật đáng thương, phải biết rằng mẹ quần áo phần lớn vẫn là sửa đổi bộ ngực. Như thế ta tự nhiên cũng không cùng mẹ khách khí, hai tay không kịp chờ đợi trèo lên thượng mẹ ngọn núi khổng lồ, theo đồng thời đem mẹ bộ ngực cúc áo cởi bỏ. Cùng lúc ta chờ không thiết ăn mẹ vú lớn, về phương diện khác cũng là vì giải phóng kia hai khỏa đáng thương cúc áo, ta sợ lại lạp xả đi xuống. Sớm hay muộn hội không nhịn được băng rơi đấy. Không phải ta không tin mẹ quần áo chất lượng, mà là ta đối mẹ đây đối với đại cặp vú đầy đặn cũng không dám yên tâm. Mẹ cổ trắng trở xuống mảng lớn da thịt trắng noãn nhất thời hiện ra ở trước mắt của ta, tẫn nhiên còn có một tầng miên cẩm nịt vú màu đen ngăn trở. Nhưng là ta đã có thể ngửi được mẹ vú phát ra hương trầm, đây tuyệt đối chỉ có sinh dục quá đứa nhỏ có vú trôi qua nửa người mới có thể có nhũ nải hương thơm. Quan là như thế này nghe ta đều có điểm không chịu nổi. Thoáng chốc không để ý mọi việc, liền đem mẹ áo ngực kéo lại ra, ngay sau đó hai hạt như là màu đỏ tiểu anh đào non nớt đầu vú, trong không khí hơi hơi rung rẩy một chút, tựa như tại đối với ta phát ra nào đó tín hiệu. Ta không tự chủ đem mẹ đáng yêu đầu vú nhỏ ngậm vào miệng, mẹ đầu vú không giống mỹ thuộc phụ bình thường tương đối đại khỏa, so với việc mẹ khổng lồ nhũ phong, mẹ đầu vú xem như có vẻ kiều tiểu cái loại này. Nhưng là ta lại theo mẹ vú giống như tìm của ta quy túc. Đây là chỉ thuộc về chỗ của ta, theo ta sinh ra lần đầu tiên chạm phải hơi thở, chính là mẹ hương sữa, đây là không ai có thể thay thế đấy, cũng chỉ có ta mới có thể cảm nhận được hương vị. Vì có thể làm ta rất cốt ăn vú của nàng. Mẹ hơi chút ngồi dậy một chút thân mình, xem ta cùng cái ngậm lấy đầu vú nàng trên mặt giàu dạt ra thỏa mãn biểu tình, mẹ không khỏi nhớ lại từng có vú của ta hình ảnh. Khi đó ta còn là cái trẻ nít nhỏ, đồng dạng cũng là ăn như vậy lấy vú của nàng. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn, khi đó là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Cứ việc ta đã lớn lên, nhưng là giờ phút này lại nhìn đến ta bú sữa bộ dáng, nàng vẫn đang không khỏi mẫu tính tràn ra. Thậm chí ngay cả ý xấu hổ đều biến mất không ít, gặp ta vẫn bắt lấy bầu vú của nàng không để, mẹ khó được lộ ra một tia nhu hòa. Cảm thụ được đầu vú truyền tới tê dại, khinh khẽ vuốt phủ của ta cái gáy, không nghĩ ra ngươi làm sao lại như vậy ký lấy mẹ vú. Mẹ đã sớm cai sữa rồi, vừa không có sữa tươi, ngươi như thế nào đi nữa hút cũng hút không ra thủy đến. A a a. Tuy rằng mẹ là không có sữa tươi, nhưng là mẹ vú là ta ăn qua tối hương vị ngọt ngào đấy, rất có hương vị. Ta một bên xoa nắng mẹ mềm mại vú lớn, một bên thưởng thức nói. Tối hương vị ngọt ngào rất có hương vị. Ngươi ăn qua rất nhiều vú của nữ nhân sao? Ách, nói sai, mẹ thình lình phòng một câu, làm cho ta thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn được. Ý của ta là mẹ vú của ngươi cho dù không có sữa tươi, cũng là vô cùng hương vị ngọt ngào mỹ vị. Phải không? A ân. Bỗng nhiên đầu vú truyền đến làm như điện giật cảm giác, làm cho mẹ không nhịn được phát ra một tiếng khẽ rên. Nhìn mẹ lại yên tĩnh lại, vừa cố ý vòng quanh mẹ đầu vú quanh mình cùng vú liếm một vòng, kích thích mẹ vùng mẫn cảm ta, ám ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thường có thể thấy được trên trán của ta một giọt thật to mồ hôi lạnh chảy xuống. Vì không cho mẹ lại chuyên chú cái đề tài này, ta chỉ tốt tạm thời khí bỏ ta tối mê luyến vú to, hướng mẹ phía dưới mà đi. Ta không có đi cùng mẹ chậm rãi tán tỉnh, trực tiếp liền đem tay vươn vào mẹ đáy quần, phát ra mẹ giữa hai chân. Mẹ lúc này cũng cảm ứng được muốn ta làm cái gì, thoáng chốc bản năng kẹp chặt hai chân, lúc này cũng đem tay của ta kẹp ở giữa. Nếu lão lái xe đều biết, không phải là xử nữ nữ nhân ở bắp đùi vị trí là khó có thể hoàn toàn khép lại đấy. Vì thế liền trống đi tí tẹo không gian, nhu thuận quần tơ miệt tức thì ma sát bàn tay của ta. Nhất là tại mẹ bi cửa, cùng mẹ việc ngấm ngầm xấu xa chỉ thiếu chút nữa xa, ta thậm chí có thể cảm nhận được mẹ cách quần lót lồn nhỏ phát ra nhiệt khí. Không biết có phải hay không là mẹ đoán ra của ta ác thú vị, lại cũng phối hợp ta nhúc nhích lấy hai chân, làm cho thuận hoặc tất chân không ngừng ma sát bàn tay của ta mu bàn tay, tất chân lướt qua tay ta chưởng, còn có tất chân cùng tất chân trong lúc đó ma sát phát ra ti ti. Thanh âm của, giống như tại tỉnh lại trong lòng ta nào đó tà ác tính thú. Đồng thời bị mụ mụ tất chân đùi đẹp kích thích, xui khiến lấy ta kìm lòng không đặng dán đi lên. Ta nhẹ nhàng tại mẹ phong bắn khêu gợi vớ đen trên đùi phất qua. Tất chân cùng mẹ tràn ngập co giãn doanh du chân ngọc kết hợp, không chỉ là thị giác thịnh yến, vẫn là dẫn dụ người phạm tội màu đen tội ác. Mẹ đùi đẹp không giống ôn A-di như vậy vừa đúng, thon dài mà gợi cảm, thậm chí hơn chút nhục cảm. Nhưng là này một tia nhục cảm cũng không có ảnh hưởng mẹ đùi ngọc mỹ cảm, ngược lại khiến cho mẹ nhiều thêm vài phần thành thục phong vận hương vị. Mẹ vô luận là dáng người cũng hoặc là bộ dạng đều quá mức không giống như là hơn 30 tuổi thục phụ. Nếu mẹ nguyện ý cởi kính mắt, ăn mặc thời thượng đấy, muốn nói 20 tuổi đều có nhân tin tưởng. Bất quá hoàn toàn có đầy đặn cái mông to còn có vùng này lấy tí tẹo nhục cảm đùi đẹp, mới miễn cưỡng có hồi vài phần thục phụ ý nhị. Dĩ nhiên, ta không phải nói mẹ tuổi trẻ điểm không tốt, có thể là của ta quan cảm vấn đề A, ta cảm thấy được mẹ tự ứng cai thị tràn ngập mẫu tính quang huy, ấm áp mà thành thục. Nếu là mẹ nhìn qua tuổi còn rất trẻ, tự ít đi cái loại cảm giác này rồi. Ta bắt đầu đối mẹ tất chân có chút điên cuồng, ta cũng nói không nên lời này vẻ điên cuồng rốt cuộc từ đâu tới đây, liền vuốt mẹ tất chân đùi đẹp, trong lòng ta luôn luôn loại đặc biệt cảm thụ. Cảm thấy ta thích, rất thích, thật là nhớ vẫn mò xuống đi. Đến cuối cùng ta nhịn không được, đem mẹ vớ đen đùi dựng lên, bả đầu chôn ở mẹ phía dưới, liếm mẹ bắp đùi. Ngươi tiểu tử này trứng thối, ngươi ở đây liếm làm sao a? Có thể là cảm nhận được ta tại liếm chân của nàng, mẹ vi vi nâng đứng người lên, đừng liếm, mẹ quần tơ miệt mặt hai ngày không tắm đâu rồi, mặt trên đều là vi khuẩn, không cần. Ân. A. Làm sao có thể, mẹ gương mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chỉ là bị liếm chân, lại làm cho nàng sinh ra không khỏi khoái cảm. Ta cầm lấy mẹ chân lõa, cách tất chân dùng đầu lưỡi đang cuốn vào miệng, mẹ mặt hai ngày quần tơ miệt. Mặt trên tràn đầy mẹ mùi thơm của cơ thể. Còn có một nhẹ nhẹ chân mồ hôi nồng đậm. Nhìn con như si mê như say sưa thưởng thức ngón chân của nàng, Trần Thục Nhàn có loại thực biến thái cảm giác, nhưng trong lòng nhưng lại một tia phản cảm đều không có, tương phản, nàng bị con như vậy liếm giữa đùi đến chân lõa, cách sợi tơ tất chân nhẹ nhẹ khá lạnh thấm vào lòng của nàng phi, một loại cảm giác thật kỳ diệu xông lên đầu. Tại đi qua, nàng chưa từng nghĩ tới chân còn có thể chơi như vậy. Rõ ràng cảm thấy rất biến thái, lại khó có thể kháng cự đẹp như vậy cảm giác. Ân. Nha. Không cần. Không cần liếm. Mắc cỡ chết người, đến tối sau mụ mụ vẫn là chịu không nổi như vậy cảm thấy thẹn, thu hồi sấm lấy ta nước bọt tất chân đùi đẹp. Gặp mẹ đem chân rút đi, ta chỉ tốt biểu môi, lại cho ta chơi một chút thôi. Ngoạn ngươi cái người chết đầu. Ngươi rốt cuộc ở đâu học mấy thứ này, thực biến thái ngươi biết không? Ai kêu mẹ vẻ đẹp của ngươi chân xinh đẹp như vậy? Đặc biệt mặc vào vớ cao màu đen về sau, thật sự là thật đẹp rất hấp dẫn, chỉ là nhìn khiến cho ta cầm giữ không được, hận không thể giao trái tim can đều móc ra dính ở phía trên. Ta cảm thấy được ta thật sự rất hạnh phúc. Có thể ủng có một đôi như vậy cám dỗ vớ đen đùi đẹp chủ nhân. Ta cũng không biết hình dung như thế nào ta bây giờ cảm thụ như vậy gợi cảm cám dỗ đùi đẹp, không biết ta còn có thể ngoạn bao nhiêu lần, có lẽ là nghĩ tới ta sắp có thể sẽ phát sinh gặp được. Không khỏi hiện lên một tia thương cảm. Thấy ta đột ngột lộ ra thần thương khí chất, đã cho ta là ở sợ nàng về sau không cho ta ngoạn đùi đẹp, mẹ cười một tiếng, thật là một đồ đần, không phải là vớ cao màu đen ấy ư. Thích nói mẹ là hơn xuyên cho ngươi xem. À. Mẹ ngươi vừa nói gì đó, Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, nghe thấy lời của mẹ, ta có chút không dám tin nhìn về phía mẹ. Không có nghe rõ coi như mẹ ngươi vừa mới nói chịu vì ta nhiều xuyên tất đen là thật sao? Ngốc ngu ngốc, mẹ liền cả thân mình đều cho ngươi, này đó lại coi là cái gì, mẹ hờn dỗi trợn mắt nhìn ta một cái. Bất quá ta khả nói hay lắm nga, đi làm ta chỉ biết xuyên quần tơ miệt, những thứ khác nhiều lắm ở nhà xuyên cho ngươi xem. Đừng nghĩ mẹ hội xuyên đi trường học. Nha thật tốt quá, mẹ ta yêu chết ngươi, kia mẹ ta muốn ngươi mặc tất lụa ống dài, xuyên ngươi cái đại đầu quỷ, hoàng có làm hay không, mẹ nhất tưới nước lạnh dội xuống đến. Cho dù phải mặc cũng phải đợi mẹ mua trước nha. Hắc hắc, thực xin lỗi mẹ, ta đã quên. Nhất thời kích động hơi quá, đối loại sự tình này liền đặc biệt dũng cảm, học tập tổng không có gặp ngươi nhiệt tâm như vậy quá, ắt, kia mẹ, ta thượng, ta vội vàng nói sang chuyện khác, nếu như bị mẹ đẩy ra huống ta mà nói. Nói ba ngày ba đêm đều nói không hết, đến lúc đó của ta gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nói xong ta liền đem mẹ quần tơ miệt cùng quần lót đang cởi ra. Có thể là nghĩ đến chỗ kín của mình sẽ phải bại lộ tại trước mặt của ta. Nhất thời mẹ không một tiếng động, chính là thở hào hển cùng trên cổ màu đỏ bừng, chứng minh mẹ nội tâm không bình tĩnh. Cứ việc lồn nhỏ của nàng không là lần đầu tiên hiện ra ở con trước mặt của rồi, nhưng là vừa nghĩ tới nàng một cái làm mẹ. Nhưng lại đem mình sinh thực khí mở ra cấp con xem, thậm chí còn cấp cho con địch, nàng liền khó có thể che giấu nội tâm ngượng ngùng. Cũng thế ta không có đem mẹ quần tơ miệt hoàn toàn cởi sạch sẽ, mà là liền đem mẹ quần lót cấp cởi bỏ. Sau đó sắp bị ta cởi được còn dư lại một chân thượng quần tơ miệt một lần nữa vì mẹ mặc đi lên. Ta cử động này làm cho mẹ nao nao, nghĩ đến ta vẫn còn muốn ngoạn của nàng tất chân đùi đẹp. Ngươi như thế nào? A ô! Mẹ vừa định ra tiếng lúc, còn chưa kịp mở miệng, liền cảm giác được lồn nhỏ truyền đến một trận ẩm ướt ngứa cảm giác nhột. Chỉ thấy ta nhưng lại ghé vào mẹ âm đạo trước, cách tất chân tại liếm láp lấy mẹ lồn ngon, thật mỏng tất chân thật chặt dán mẹ âm hộ. Đem mẹ dâm bi hình dáng thấu ấn được nhất thanh nhị sở. Chỉ là như vậy cách tất chân quan sát mẹ lồn nhỏ, này vẫn là lần đầu tiên, ta không nhịn được vươn tay sờ soạn một chút, mẹ mềm mại âm thần, cùng tất chân sợi khuynh hướng cảm xúc. Điều này thật sự là... Ta nhịn không được há to mồm, đem mẹ lồn toàn bộ bao quát đến miệng, liều mạng nhu liếm mẹ bộ phận sinh dục mỗi một chỗ non nớt co giãn da thịt, tới tất chân kết hợp với nhau tốt đẹp. Ta không khỏi phân ra một ngón tay nhẹ nhàng mà đâm một chút mẹ bi môn. Ý đồ muốn cắm vào mẹ cái khe dâm trong động, cách một tầng tất chân, ta thế nhưng tiến vào mẹ trong âm đạo, kia ấm hơi thở đều bị lây dính lấy ta. Chợt ngón tay của ta cắm vào không bao lâu, mẹ kia thần kỳ thành thịt âm đạo lập tức liền hút tới. Như là ninh ma hoa giống nhau đem ngón tay của ta kẹp chặt, một tầng đạm mỏng tất chân trắng trung gian, như vậy cùng tất chân cùng nhau âu yếm mẹ trong lồn nhỏ, loại cảm giác này quả thực khó có thể hình dung. Mẹ, tốt như vậy tình dục ôi chao. Nha, mẹ phát ra một đạo rên rỉ. Làm như bị ngón tay của ta đụng được chịu không nổi, không cần. Mau. Không cần trêu cợt mụ mụ, mau cấp mẹ. Ân. Haaa, mẹ âm đạo một trận co rút, lập tức phun ra một đạo cột nước, đem bàn tay của ta toàn bộ làm ướt. Ta kinh ngạc nhìn mẹ. Ta không nghĩ tới. Mẹ cư nhiên cao triều, hơn nữa còn là triều phun thức cao trào. Làm sao có thể? Không có khả năng a. Phải biết rằng mẹ thể chất thuộc loại này rất khó đạt được tính cao triều thể chất. Cho nên mẹ lúc trước mới có thể đối tính có vẻ lãnh cảm. Cho dù là ta, cũng phải dựa vào mãnh liệt đút vào mới có thể khiến mẹ cao trào, bình thường mẹ cao trào đồng thời, ta cũng không sai biệt lắm muốn xuất tinh đây nè. Ta là ai? Ta khả liền cả mắt có tín nhiệm ôm A-di đều có thể chinh phục tồn tại, dựa vào ta viễn siêu thường nhân đại điểu cùng lực bền bỉ. Nhưng chỉ có thể cùng mẹ ngang hàng. Phải biết rằng cho dù là thân kinh bách chiến, ôm A-di cũng ít nhất được tiết thân hai lần mới có thể xử ta có xuất tinh xúc động, mà mẹ lại có thể làm cho ta một lần liền cơ hồ phá công rồi. Cũng thế như vậy mẹ cư nhiên bị dùng ngón tay cấp lấy ra rồi. Thật sự là có chút khó tin. Thứ 64 chương, kích tình ta vẽ mặt trệ ngây ngô nhìn bị mụ mụ dâm thủy ướt nhẹp tay của trưởng. Một cổ nồng đậm mà dâm mỹ mùi ở trong phòng tràn ngập, đem mình thân sinh mẹ tấn công đến cao trào thậm chí triều phun. Như vậy thể hội, ta đã nói không ra lời, mà ta cái thanh kia quần đẩy lên sắc nổ lên trong quần, thuyết minh ta giờ phút này nội tâm. Ta không có vội vã xách thương lên đạn, so sánh với xúc động cùng mẹ làm tình, chẳng thưởng thức nhiều trong chốc lát mẹ phun triều sao động lòng người bộ dáng. Đây cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Dù sao mẹ cũng sẽ không chạy trốn, có lẽ lúc này đây qua đi ta sẽ cùng mẹ biệt ly rồi, có thể nhiều liếc mắt nhìn mẹ, có thể có nhiều hơn chút thuộc loại mẹ ấn tượng ở lại trong óc của ta. Lại bé nhỏ không đáng kể cũng là nhớ lại. Ngươi không nên như vậy nhìn mẹ á. Ngươi không nên nhìn á, Thối Tiểu Phong, gặp ta vẫn thẳng từ từ nhìn nàng chằm chằm, mẹ ngượng ngùng không biết như thế nào là chỗ. Nàng cũng không nghĩ tới nàng hội nhạy cảm như vậy. Tự nhiên bị tay của con trai ngón tay châm ngòi đã đến cao trào, nhưng tay của con trai ngón tay cùng tất chân đang cắm vào trong âm đạo nàng, cùng nàng tiểu tao bi thành trong ma sát cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác, nhưng lại làm cho thân thể của nàng sinh ra kịch liệt phản ứng. Đặc biệt hảo chết không chết này tiểu trứng thối cũng không biết thế nào, nhưng lại trong lúc vô tình đụng tới của nàng dê điểm, trong nháy mắt đó nàng cũng cảm giác cả người đều vô ích, mãnh liệt kích thích để cho nàng lập tức không ngừng được khuynh tiết đi ra. Làm như chịu không nổi ta sắc sắc ánh mắt, mẹ theo bản năng lấy tay ngăn trở của nàng âm đạo cùng bộ ngực, chính là mẹ như vậy che căn bản không làm nên chuyện gì, dù sao mẹ mổ ta nhỏ cũng không phải là nàng một cánh tay có thể che được tới được. Quá mức người mẹ cũng không phải là muốn che khuất không cho ta xem, nàng chỉ là đơn thuần chịu không nổi ta trần truồng tầm mắt, tả giấu bên phải hộ sáp, cảnh xuân chật chật, hơn nữa mẹ hoàng mặc quần tơ mịt, hai cái đùi khép lại tất chân ma sát phát ra ti ti. Thanh âm của mẹ che lấp chẳng những không có rơi chậm lại của ta tính thú, ngược lại làm cho ta có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ý tứ hàm xúc. Mẹ, ngươi thật đẹp. Ngươi. Ngươi lại nhìn, lại xem mụ mụ liền ngủ. Kia mẹ. Ta đến đây nha, ta cười hắc hắc. Có thể làm cho thị lớp 10 đại danh đỉnh đỉnh cao ngạo lãnh diễm hiệu trưởng lộ ra tiểu nữ nhân vậy xấu hổ mị thần thái. Có thể nói là nhất kiện cỡ nào có cảm giác thành tựu sự tình. Nếu như bị trường học lão sư đồng học thấy mẹ giờ phút này bộ dáng, nói vậy hội điệt phá kính mắt a. Mẹ chợt xem xét ta liếc mắt một cái, làm như rất bất mãn như ta vậy kéo dài, mắt thấy ta hơi hơi hoạt động áp đến trên người của nàng. Nhất là ta trong quần kia căng hùng tráng cự căng càng chói mắt, làm cho ánh mắt của nàng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Phi phi phi, Trần Thục Nhàn. Ngươi chừng nào thì không biết liêm sỉ như vậy rồi. Có thể là nhận thấy được sự thất thố của mình. Mẹ vội vàng thu hồi tầm mắt, âm thầm oán thầm chính mình vừa mới thật sự là mắc cỡ chết người, lại có thể biết đối con trai mình sinh thực khí có phản ứng. Lại không là lần đầu tiên gặp được, bất quá tiểu tử này trứng thối gì đó thật đúng là đại. Sau ba hắn mạnh hơn nhiều, lớn như vậy tên về sau cũng không biết hội tai họa bao nhiêu nữ nhân đâu. Đột nhiên Trần Thục Nhàn cảm giác mình thật buồn cười, chính nàng không phải đang bị tai họa lấy sao, nàng vẫn là làm mẹ đâu rồi. Còn không phải thẳng ngực lộ bi nhâm nhi tử đại dương vật chỉ vào của nàng tư mật đào nguyên, chuẩn bị hành cẩu thả việc. Mẫu tử loạn luân. Cùng con trai ruột của mình làm tình, mười mấy năm trước nàng hao hết thiên tân vạn khổ đem con theo trong âm đạo nàng sinh ra. Mà mười mấy năm sau, con lại nhớ tới trong âm đạo nàng. Dùng con như vậy trưởng vừa thô đại đông tây cắm vào hắn ra đời địa phương. Thử nghĩ một cái làm mẹ, mở ra hai chân cùng con trai của mình làm tình, con lại lớn vừa thô côn thịt cắm ở mẹ sinh thực khí lý. Ở bên trong phun ra đồng dạng huyết thống sinh mệnh tinh hoa, như vậy hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy kích thích vô cùng. Cũng thế giờ phút này nàng thật cùng con đang làm lấy chuyện này. Ngay tại ta sẽ cắm đi vào thời điểm, mẹ chợt nhớ tới cái gì. Hơi hơi nhăn lại. Ia a a a, đẳng đẳng. Nha. A nha. Chỉ là của ta thể xác và tinh thần đều ngưng tụ thành một đường, trong mắt chỉ có mẹ tràn ngập mẫu tính hương diễm mỹ thể, đối với lời của mẹ căn bản cũng không có nghe vào. Đột ngột của ta một cái cúi người. Đối với mẹ hạ thể đâm đi vào. Nhất thời mẹ hạ thể ngạnh sinh sinh đổi tiến vào một cây dị vật. Khiến cho mẹ đang nói đến cuối cùng thanh tuyến trực tiếp biến thành hô ngâm. Ngươi. Nga nga nha. A a a. Ô ô ô. Ta không biết mẹ tưởng nói với ta cái gì. Ta chỉ là biết ta giờ phút này thực thích, thích đến mau muốn lật trời rồi. Dương vật của ta tính cả mẹ quần tơ miệt đang cắm vào mẹ trong lồng nhỏ, mẹ sao chịu được so xử nữ chặt chẽ thành thịt, đem dương vật của ta gắt gao bao lấy. Tới bị của ta dương vật mạnh mẽ lạp xả cắm vào mẹ âm đạo tất chân, bị mụ mụ vô cùng hẹp con đường u tối toàn bộ đem dương vật của ta ôm trọn ở, tất chân cùng mẹ lồng nhỏ đang ma sát da quy đầu của ta. Quy đầu, thậm chí mỗi một tấc mẹ khỏa hàm chỗ ở. Giờ khắc này ta cơ hồ thích đến linh hồn đều phải xuất khiếu rồi. Liền cả mã nhãn đều một trận run run, thiếu chút nữa không đem ở bắn đi ra, nếu cứ như vậy bắn liền cứu rồi. Mới không đến một phút. Nhưng là ta giờ phút này nội tâm cũng là hết sức thống khổ, cứ như vậy chỉ vào mẹ tất chân điệp mẹ tiểu tao ép, ta chỉ muốn nhất cúi đầu thấy dương vật của ta mang theo mẹ quần tơ miệt một chút điệp lấy mẹ hạ thể. Lập tức còn có cổ muốn nhất tiết ngàn dặm xúc động. Cũng là thích đến bay trên trời, lại không thể không nhẫn nại lấy tinh quang, với ta mà nói có thể nói là một hồi cực lớn khảo nghiệm. Mẹ rên rỉ cũng không như ôn A-di tốt đẹp thục phụ như vậy dâm đảng. Bất quá mẹ lúc này cái trán hiện đầy mồ hôi, biểu tình khi thì khổ sở khi thì vui thích, hiển nhiên là đè nén thập phần khó chịu. Tuy rằng mẹ đến bây giờ cùng ta làm tình vẫn là thực cố gắng áp chế chính mình không để cho mình phát ra xấu hổ thanh âm của người. Nhưng cổ này khoái cảm thật sự là để cho nàng nhịn không được. Một cái cực nóng lớn cự bỗng bao vây lấy tất chân không ngừng mà thọc tử cung của nàng, mà âm đạo của nàng vốn là sau này nàng nữ nhân muốn tới được ngay, cự bỗng co rúm kéo lấy tất chân cùng nàng âm đạo bên trên trứ điệp kịch liệt ma sát. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa thể hội quá loại cảm giác này, nha nha. Thoáng chốc mẹ hai chân vừa lật, một đôi vớ đen khêu gợi đùi đẹp kẹp lấy cái hông của ta, không ngừng mà tại của ta sau lưng, hậu vệ, cùng rắc thắt lưng trong lúc đó qua lại không an định mấp máy. Ta nguyên vốn sẽ phải đến bùng nổ bên cạnh rồi, mẹ này vừa động làm, đơn giản là muốn mạng của ta. Một cái không cầm giữ ở, tại mẹ trong lồng nhỏ dương vật một trận kịch liệt co rút, mã nhãn trung phun ra một đạo bạch tương. Thẳng tắp rót tưới đến mẹ trong tử cung. Ta mồm to thở hổn hển, ghé vào mẹ trên người, ta cơ hồ đều mộng ép. Đây là ta lần đầu tiên mới không đến 10 phút liền xuất tinh đấy. Ngay tại ta nghĩ đến muốn mất thể diện sắp. Nghĩ đem bắn hoàng tinh sau hơi có chút mềm nhũng côn thịt theo mẹ trong lồng nhỏ rút ra. Chợt, dương vật của ta mới vừa ly khai mẹ âm đạo, một đạo cột nước liền thẳng hướng trên mặt ta mà đến, lập tức một cổ gợn sóng mùi khai kèm theo nội tiết tố hương vị lan tràn truyền vào lỗ mũi của ta trung. Chỉ thấy ta mờ mịt trên mặt. Từng giọt thẳng thẳng húng lưu theo gương mặt của ta rơi xuống, đây là mẹ hôm nay lần thứ hai triều phun đi à nha. Ta đơn giản là khó có thể tin, cứ việc ta không biết mẹ cùng ba ba lúc còn trẻ làm tình có phải hay không cũng như vậy. Nhưng là ta biết đến là ta cùng mẹ phát sinh quan hệ tới nay, cơ hồ mỗi một lần cùng mẹ điệp bi, ít nhất không có nửa giờ, mẹ là không thể nào đạt tới tính cao triều đấy, chớ nói chi là triều phun rồi, cho dù cùng ta làm tình tới nay. Mẹ triều phun số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay thậm chí ngay cả tiếp theo phun ra hai lần. Chẳng lẽ là bởi vì ta hợp với tất chân cùng nhau điệp đạo? Mẹ! Một lát nhi sau mụ mụ chậm cố sức ra, hơi hơi đứng dậy, đó là nhìn đến ta kia bị nàng phúng ra dâm thủy khuynh rắc được vẻ mặt đều là thủy tí, không khỏi xấu hổ tại sau khi cao triều ửng hồng đã lui trên mặt của lại hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới ta. Ai? Mắc cỡ chết người. Xem ra đối tất chân xúc động không chỉ là ta một người, mẹ, mờ mịt qua đi, nhìn ngượng ngùng nhanh hơn muốn xấu hổ vô cùng mẹ, ta xấu xa cười nói. Ia a a. Ngươi đừng nói nữa, còn có, không cho phép ngươi xem, gặp tầm mắt của ta sẽ không rời đi hạ thân của nàng, mẹ cũng hướng tới phía dưới của mình liếc một cái. Chỉ thấy nàng hạ bộ vớ đen khố miệt bị một tầng nồng nặc bạch tương che lấp. Bởi vì ta dương vật hút ra, liên quan bị ta mạnh mẽ lạp xả đi vào miệt ti cũng nhân co giãn co rút lại trở lại vị trí cũ, chỉ là của ta vừa rồi tại mẹ trong lồng nhỏ bắn ra đại lượng tinh dịch cũng đang bị tất chân mang ra ngoài. Khiến cho mẹ bộ phận sinh dục vị trí đều là trắng bóng một mảnh, đặc biệt tại mẹ dâm bi miệng lồng địa phương, phá một cái nho nhỏ viên động. Tự hồ là bị ta xuất tinh khi lực đánh vào xông phá. Lúc này tất chân phá động miệng chính kết nối lấy mẹ lồn nhỏ. Giạt vào quỳnh tương bạch dịch chậm rãi tràn ra ra, rơi xuống ấm áp trên giường. Như thế dâm mỹ hình ảnh, khiến cho mẹ vội vàng hợp khép hai chân, thuận tiện trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Bất quá ta đâu chịu buông tha mẹ như vậy, tốt đẹp. Cảnh tượng, phải biết rằng trước mắt Khả Nhân Nhi, Khả là mẹ ta, thị lớp 10 cao cao tại thượng diệt sạch nữ hiệu trưởng, cư nhiên ở trên giường cùng con Tư Giang, còn bị con trai của mình làm thành như vậy, nhất liên tưởng đến mẹ hiệu trưởng thân phận. Còn có mẹ trước kia đối với ta lãnh khốc nghiêm khắc, cùng lúc này mẹ đối lập, trong lòng ta đơn giản là kích thích đến nổ mạnh. Cái này hài lòng chưa, ta đi tắm, mẹ nói xong làm như muốn chạy trối chết, thoát đi rơi tầm mắt của ta phạm vi. Đi vào phòng tắm, mẹ đem y phục trên người thoát sạch sẽ, mở ra vòi hoa sen, đang chuẩn bị đem thân thể nàng dính đầy con chất lỏng cọ rửa một chút. Nước ấm đánh vào mẹ bóng loáng non mịn trên da thịt, theo mẹ mỹ thể thẳng chảy xuống. Hời hợt dòng nước lần lượt thay đổi lướt qua kia không có gì sánh kịp tinh mỹ đường cong, đặc biệt trước ngực vậy đối với to lớn no đủ, tuyết trắng thịt bắn bị thủy thế đánh cho vi khẽ rung rung, nhuyễn dào dạt cảm giác làm cho mẹ không khỏi phát ra một đạo yêu kiều. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, đem mẹ hoảng sợ. Ta theo bên ngoài phòng tắm mặc vọt vào, bắt lại mẹ cặp vú đầy đặn, trực tiếp đem mẹ ép đến tại phòng tắm trên vách tường, nhắm ngay mẹ cái mông to cắm vào. A nha! Mẹ thố không kịp đề phòng dưới, căn bản không có phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cây lửa nóng vật cứng đâm vào trong thân thể của nàng, nhịn không được phát ra một đạo rên rỉ. Đồng thời không khỏi dưới thân thể ý thức buộc chặt. Thẳng đến thấy rõ ràng người tới là con trai của mình, mới hơi chút thư quyết tâm đến. Chợt nghiêng đầu lại trừng mắt ta, tiểu hỗn đản ngươi hoa trừu có phải hay không, đột nhiên xông vào làm ta sợ nhảy dựng, hoàng đen. Nói xong mẹ cúi đầu nhìn lướt qua cùng ta gắt gao tương liên cái mông. Xuất phát từ thẹn thùng không có đem, cưỡng gian, hai chữ nói ra, bất quá mẹ lạnh lùng ánh mắt của ý tứ rất rõ ràng, nếu là không cho nàng cái giải thích hợp lý, sợ là ta sẽ chịu không nổi. Ta không phải gặp thật lâu không cùng mẹ cùng nhau tắm rửa nha. Cho nên liền muốn qua lại ức một chút tắm rửa. Có như ngươi vậy cùng mẹ tắm. Không phân tốt xấu chạy vào đem. Khi căng xấu xa này nọ cắm vào mẹ. Trong thân thể, đây coi như là cái gì tắm rửa. Ta vốn là tính cùng mẹ ngươi tắm rửa tới. Ai kêu mẹ ngươi ẩm ướt thân bộ dạng như vậy mê người, đặc biệt dòng nước tại trên người ngươi trượt xuống. Thật sự là thật đẹp rất dụ dỗ, ta một chút nhịn không được liền. Cứ việc ta không hề động làm, bất quá ta cũng không có buông ra mẹ. Luôn luôn tại mẹ hoạt nộn trên da thịt chạy, mặc kệ từ vòi hoa sen máng xối đến ta và mẹ trên người, tay kia cảm quả thực cám dỗ được lòng ta ngứa một chút, ta đều có điểm hối hận thái hướng động vừa lên đến đã đem dương vật cắm vào mẹ trong âm đạo. Nếu có thể đang cùng mẹ đang ở trong nước kiều diễm, liếm mẹ mỹ thể, cảm thụ mẹ mỗi một tấc da thịt, thật là thật đẹp tốt. Không quan hệ thôi mẹ, chúng ta còn chưa có thử quá tại phòng tắm đâu rồi, bái thác, ta đáp ứng ngươi đây là một lần cuối cùng. Thật sao, ta ôm mẹ sau lưng, hậu vệ, ra vẻ nũng nịu bộ dáng, bất quá bởi vì dương vật của ta hoàn cắm ở mẹ trong mông điếc, cọ lấy mẹ phía sau lưng uốn éo người, nhìn qua phải nhiều quái còn có đa quái. Mẹ tức giận trợn mắt nhìn ta một cái. Lập tức liền xoay người sang chỗ khác không để ý tới nữa ta, làm như là cam chịu lời của ta rồi. Được đến mẹ đáp ứng, ta cao hứng dơ dơ lên thân mình, cũng là đã quên cắm ở mẹ trong âm đạo cung thịt, ta động tác như vậy xuống. Kéo dương vật của ta, thoáng chốc tại mẹ trong lồn nhỏ dao động vài cái, khiến cho mẹ đau kêu thành tiếng, liền cả vội vàng kêu lên, ngươi tiểu tử này trứng thối, nhẹ chút a. Nha, thực xin lỗi a mẹ. Rất cao hứng thiếu chút nữa đã quên rồi. Lúc này ta mới nhớ tới của ta dương vật đang đội mẹ miệng tử cung đâu rồi, bị ta đây sao hỗn loạn quấy, lấy ta khác hẳn với thường nhân thô to, cũng khó trách mẹ hội kêu lên đau đớn. Vì thế ta nắm lên mẹ vú to. Hai chiến nguy nguy quả cầu thịt, tại của ta đút vào động tác xuống, không ngừng chớp lên. Vừa mới không lâu triều phun trôi qua mẹ, trong lồng nhỏ ẩm ướt hồ hồ một mảnh, may mắn ta tiến tới cũng nhanh. Mẹ hẳn là chưa kịp tắm âm đạo. Hơn nữa ta vừa mới như thế mãnh liệt đút vào, mẹ lồn nhỏ chưa có hoàn toàn khép lại, vừa vặn tiết kiệm ta từ từ thôi hợp công phu, trực tiếp liền trực đảo mẹ khang bi ở chỗ sâu trong. Ân ô! Nha a! Nha nha! tại của ta mãnh liệt thế công xuống. Mẹ căn bản không thể bảo trì nàng thì ra là rụt rè, cùng ta làm tình ở bên trong, mẹ bất đồng dĩ vãng cùng ba ba lúc ân ái lãnh đạm, tuy rằng sẽ không giống cùng ta phát sinh qua quan hệ ôm A-di còn có cái kia mỹ thuộc phụ vậy. Nói ra dâm ôi lời nói, bất quá đặc hơn thở dốc cùng yêu kiều là không thiếu được. Hơn nữa ta phát hiện mẹ giống như càng ngày càng thoải mái rồi, không giống vừa mới bắt đầu như vậy áp lực chính mình. Ô ân. Đợi. Vân vân. Ngươi dừng một cái. A anh. Lúc này mẹ đột nhiên hô ngừng, mang theo hô hấp nặng nề dừng động tác lại, khiến cho ta nghĩ đến lại làm đau mụ mụ, vội vàng khẩn trương hỏi, làm sao vậy mẹ? Có phải hay không ta lại làm đau ngươi? Không. Không phải, chỉ là như vậy ta có chút mệt, đổi đến phía trước đến đây đi, mẹ mồm to đường hô hấp. Nga, dứt lời ta liền từ mẹ đầy đặn rõ ràng đỉnh trong khe bước ra, nhưng tức mẹ cũng hợp thời xoay người đối mặt ta. Chỉ thấy mẹ một bộ ăn no íp hàm xuân kiều thái, hiện lên thủy tí phấn nộn da thịt có chứa nhẹ nhẹ đỏ ửng, hoa lạp lạp dòng nước tại mẹ tốt tươi trên mặt ngọc thể lướt qua, toàn thân trên dưới trần như nhộng, no đủ vú phía cuối. Đầu vú từng điểm tích lạc lấy bọc nước, thấm ướt đỏ bừng đầu vú nhỏ, tại trắng nõn trên vú không ngừng có thủy bất quy tắc dọc theo mượt mà hình dáng theo bên này trượt đến bên kia. Mà mẹ hạ thể, ướt át màu đen cây cuối. Mao nhung nhung mao trên ngọn luôn hiện lên hơi nước, này cùng bình thường bị mụ mụ dâm thủy ướt nhẹp bất đồng, chỉnh một mảng lớn âm mao mỗi một căn đều theo cọng lông nhỏ bọc nước, thấy như vậy một màn ta một lai do địa kẹp chặt hoa cúc. Ta đã nhớ không rõ ta nuốt vài lần nước miếng, áp chế trong lòng bao nhiêu lần làm cho ta trở nên điên cuồng dục hỏa rồi, nếu trước mắt mỹ phụ không phải mẹ, mà là ôm A-di thậm chí người khác, ta khả năng đã mất lý trí rồi. Xinh đẹp, không thể tả. Ta nâng lên trù trừ bộ pháp, nương đến mẹ trước mặt, một tay lấy mẹ ôm vào trong ngực, kích động nói, mẹ, ngươi thật đẹp A Tân. Tiểu Phong. Mẹ hoàn toàn áp vào trên người của ta, hai tay trực tiếp xuyên qua ta nách. Rơi xuống ta trên cặp mông, có lẽ là mò tới cái mông của ta, mẹ đột ngột mặt nhỏ đỏ lên, đến đây đi, Tiểu Phong. Mẹ hướng về phương hướng của ta nâng lên trong đó một cái lớn chân thủ sẵn ta. Ngay sau đó ta liền cảm giác được đầu chim của ta thọc tới một khối ta quen thuộc lầy lội. Lại ngay sau đó ta cũng không kịp phản ứng, bỗng nhiên mẹ một cái cùng loại nhảy đánh động tác, nhất thời ta phản phất ta về tới da vậy ấm áp. Lại thọc tới mẹ miệng tử cung, mãnh liệt cảm thụ khoảnh khắc khiến cho ta thoải mái cơ hồ kêu thành tiếng. Ta ngạc nhiên nhìn mẹ, mẹ ngươi. Ngươi cái gì ngươi, còn đứng ngay đó làm gì tách. Mẹ ngươi đột nhiên trở nên như vậy chủ động ta nhất thời có chút không quá thói quen a như thế nào? Thật kỳ quái sao? Không phải, ta. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao là được. Là được, ta nhất thời nghẹn lời. Mẹ xem ta muốn nói lại nói không nên lời lý do bộ dáng, nháy mắt một cái, ngu ngốc, mẹ cũng là nữ nhân thôi ta, mẹ ngươi vừa mới nói cái gì, không có gì, nhanh chút làm á. Ngươi đang còn muốn trong nước phao bao lâu, tiền nước không cần tiền a, nghe được lời của mẹ, ta vội vàng bắt đầu động tác. Trong lòng âm thầm không nói gì, không biết vì sao mỗi lần cùng mẹ làm tình, luôn có loại khiêu diễn dắt lừa thuê. Lại mập mờ, lại cám dỗ không khí, lại luôn không chống cự nổi mẹ một câu. Nha! Nga nga nha! Tiểu Phong! Dùng sức! Ô ô nha! A ân! Dùng sức điểm. Sát ta. Ân. Ta giúp đỡ mẹ vòng eo, địch lấy mẹ tiểu dâm bi, trong lúc bất chợt mẹ miệng tiêu ra một câu như vậy. Ta không khỏi sợ ngây người, ngay cả động cũng quên động. Đừng ngừng a. Tiểu Phong. Tiếp tục. Tiếp tục. Vù vù. Mẹ, ngươi mới vừa nói cái gì? Mẹ mồm to thở hổn hển, không có thông thả lại sức. Nghi ngờ nhìn về phía ta, làm sao vậy sao? Mẹ, ngươi mới vừa nói bảo ta dùng sức sát ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Không có, ngươi nghe lầm, mẹ xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, không có thừa nhận. Ta cao hứng vươn tay hoàng ở mẹ mạn diệu đường cong vòng eo, đem mẹ đè vào bộ ngực của ta. Một bên giúp đỡ mẹ tuyết trắng đùi ngọc, nhất thời càng thêm ra sức hướng mẹ bên trong cuồng địch. Hắc hắc, mẹ ngươi không thừa nhận không quan hệ. Ta thật sự thật cao hứng, thân thể của ta gắt gao cùng mẹ dán cùng một chỗ, hai cổ thân thể lẫn nhau giao hòa giống như muốn dung nhập lẫn nhau. Giờ khắc này ta cảm giác cùng mẹ giống như chân chính nước sữa hòa nhau. Du đãng thật lâu lãng tử tìm được rồi thuộc về mình quy túc, mẫu thân ấm áp bao dung lấy ta, đem ta từng điểm hòa tan. Phòng tắm thủy vẫn như cũ, ba ba. Tích rơi xuống sàn nhà, lại Lâm tưới lấy một đôi trần trụi dây dưa mẹ con, giờ phút này đã không có luân thường, đã không có huyết thống, cũng không có thế tục ý kiến, có chỉ là một đôi mẹ con yêu. Đã đến mặt sau, ta thả chậm rất nhiều. Không có đi theo đuổi mãnh liệt khoái cảm, giống như hết thảy đều trở nên như thế ấm áp mà yên tĩnh. Ta tại mẹ bên trong âm đạo chậm rãi ngoạ ngoại, mẹ cũng bám vào trên người của ta từ từ hoạt động, cho đến ta cuối cùng bình tĩnh bắn ra sinh mạng tinh hoa. Mẹ hóa thành cũng không nhúc nhích, cứ như vậy leo lên lấy bả vai của ta, lẳng lặng làm cho ta tại trong cơ thể nàng tiêm vào ra tinh dịch, một chút cũng không kiêng kỵ, đây là cùng nàng có thân cận nhất liên hệ máu mủ con trai ruột của nàng tinh dịch. Tinh dịch tràn đầy theo rất nhỏ khoảng cách trung thẩm thấu mà ra, theo mẹ bên đùi dạt dào mà rơi. Này nhất pháo ta không tính là thực kích thích, cũng là thực thoải mái, bởi vì đang làm yêu trung ta phản phất tiến vào mẹ nội tâm. Cùng mẹ hoàn toàn dung vi liễu nhất thể. Đi qua cứ việc ta và mẹ cũng phát sinh quan hệ không ít lần, nhưng là ta đều có thể cảm nhận được mẹ đối ta vẫn là không có hoàn toàn rộng mở lòng dạ, có lẽ là bởi vì tại trong lòng của mẹ. Cùng ta đứa con trai này làm tình, nhìn con trai ruột của mình dương vật cắm vào mình sinh thực khí lý, làm là mẫu thân mẹ, đối quan niệm của nàng đánh sâu vào, nhất thời không có thể thích ứng được nhanh như vậy. Mà lần này ta chân chính tiến vào mẹ nội tâm thế giới. Cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, thật giống như ta có thể cảm nhận được mẹ hỉ nộ ái ố, mặc kệ mẹ vui vẻ cũng hoặc là khổ sở, ta đều có thể cảm ứng được giống như, rất là kỳ diệu. Mẹ, thoải mái a, dương vật của ta từ từ theo mẹ lồn nhỏ tuột ra. Xem ta hơi có chút mềm nhũn dương vật, lúc này đây có thể nói là đem ta tinh nang lý tinh dịch duy nhất thanh được không còn chút nào, cho dù làm cho ta lại bắn ta cũng bắn không ra ngoài. Của ta xuất tinh lượng vẫn là cái mê. Ta cũng không biết ta vì sao có thể bắn ra như vậy tinh dịch, bất quá có thể để cho ta có bắn không ra được cảm giác, có thể thấy được ta lần này bắn bao nhiêu. Thẳng theo dương vật của ta theo mẹ trong âm hộ rút ra về sau. Mẹ bộ phận sinh dục màu trắng huyết thanh liền lưu không ngừng. Tốt ở trong này là phòng tắm, bằng không tại phòng, khẳng định đêm nay sàn đang lại không thể ngủ. Chỉ thấy mất đi của ta chống đỡ về sau, mẹ cả người sụi lơ cúi rơi xuống chân của ta biên. Tự hồ liền cả nâng một chút mí mắt đều hữu khí vô lực, Đến phù một chút mẹ không có khí lực rồi. Xin lỗi mẹ, đều là ta thái hướng động, nhìn đến mẹ ngươi đẹp như vậy, ta nhịn không được liền. Làm trò. Ta khả một chút cũng nghe không ra ngươi có chút xin lỗi, mẹ vô lực ngẩng đầu đối với ta đảo cặp mắt trắng giả, trong lúc bất chợt xông vào, đối với ta. Như vậy đấy, ta xem a, là ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi rất nhân từ a. Ta ra vẻ vô tội cười, thuận tay đánh hạ bên cạnh vòi hoa sen vang. Đem vòi hoa sen thủy tắt đi. Sau đó ngồi chồm hổng xuống, muốn đem mẹ kéo đỡ dậy. Chính là mẹ thân mình đều là thủy tí, tay của ta vừa trật, khiến cho mẹ nặng nề mà đặt mông lại ngồi xuống thượng. Ôi ta, thực xin lỗi mẹ, ta không phải cố ý, không nghĩ qua là thủ trượt. Chỉ thấy mẹ cánh tay đưa về phía sau lưng, đau vỗ về kia dán trên mặt đất, nhuyễn thành một đoàn đầy đặn cái mông. Thấy vậy ta cũng liền việc ngồi xuống. Muốn chiếu xem mụ mụ có hay không ném tới đâu. Làm sao vậy mẹ? Ngã tới chỗ nào? Ta xem một chút, nhìn ngươi cái đại đầu quỷ, ta xem ngươi chính là cố ý, lại muốn ăn mẹ đậu hũ. Mẹ một tay vỗ về trắng bóng cái mông to, một bên ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ách, mẹ ngươi thật sự là oan uổng ta. Ta vô tội nói. Hơn nữa, mẹ ngươi bây giờ người nào bộ vị ta chưa có xem qua, cần dùng loại thủ đoạn này sao? Ngươi, ta khinh bạc nói làm cho mẹ nhất thời đỏ bừng một mảng lớn. Vậy là sao, ta lại không có nói sai, ta vẫn không biết sống chết giảng đạo. Thật sự là không lên chết sẽ không phải chết, này không, rất nhanh, ta. Cái hông của ta liền bị mẹ trả thù tính đánh trả, suốt 720 độ xoay tròn, đau chết ta, mẹ ngươi làm gì a, máu ứ động nha. Cho ngươi nói sao, mẹ hừ một tiếng. Mẹ thân thể cứ như vậy cho ngươi kích động sao? Vừa lật đùa giỡn qua đi, ta lấy khởi vòi hoa sen mở ra vòi nước, Lâm hất tới mẹ trên người, ban mẹ thanh tắm. Bắn quá hai lần tinh về sau, ta đã không có mở đầu dễ dàng như vậy choáng váng đầu óc. Ta cẩn thận giúp đỡ mẹ chà xát tắm bị ta điệp được một mảnh hỗn độn âm đạo, cứ việc mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng không có ngăn cản ta. Tắm tắm mẹ từ từ toát ra một câu, làm cho ta hơi chút trệ ngẩn ra. Ta theo mẹ ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy không biết khi nào thì, dương vật của ta vừa giống như đánh máu gà giống nhau, hùng phong oai hùng, ngao ngao nghiêm nghị. Ta hắc hắc, cười, không được tốt ý tứ nhìn về phía mẹ. Ta cũng không biết vì sao nó có thể như vậy. Tiểu trứng thối, mẹ gợn sóng phủi ta một ánh mắt. Lúc này làm ra một cái làm cho ta chắc lưỡi hành động, một cái ung tùng tay nhỏ bé đột ngột bắt được mệnh căn của ta. Theo mẹ nhận lấy trong tay ta vòi hoa sen chui, thoáng chốc nhân vật chuyển hóa đi qua, mới vừa rồi là ta ban mẹ tắm bộ phận sinh dục, hiện tại đổi lại đây mẹ thế nhưng giúp đỡ ta tắm dương vật. Mẹ ngồi chồm hổng tại phòng tắm thượng. Ngạnh sinh sinh đem ta tư thế biến thành hướng mẹ hai chân mở rộng ra. Mẹ đem vòi hoa sen đầu đối với dương vật của ta, một bên dùng một tay kia giúp ta xoa bóp lấy, một bên ôm nhu nói, đột nhiên ngẫm lại, quả thật thật lâu không có như vậy ban tiểu phong tắm. Ta đều quên lần trước là ở 5 tuổi, vẫn là 6 tuổi lúc, thời gian trôi qua thật vui vẻ, nháy mắt tiểu phong đều trưởng thành, hoàn học được đối mẹ, mấy chuyện xấu rồi, nói đến đây, mẹ hơi hơi khẽ cắn môi, liếc ta liếc mắt một cái. Ta không dám lên tiếng, chỉ có thể cười khúc khích. Bất quá bị mụ mụ như vậy xoa xoa, ta thật vất vả đè nén xuống ngọn lửa nhỏ, tự hồ lại có phục nhiên dấu hiệu. Bỗng nhiên, mẹ tay nhỏ bé nhẹ nhàng vừa nhấc, đem vòi nước tắt đi. Làm cho đang hưởng thụ mẹ thủ dâm phục vụ ta nhất thời sửng sốt, không hiểu mẹ đây là ý gì, chẳng lẽ giặt xong rồi hả? Không thể nào, không mang theo như vậy, ta đều không có hưởng thụ đủ đâu rồi, cứ như vậy không có. Tại ta đang muốn nghĩ đến muốn bi thôi thời điểm. Một trận ôn nhuận xúc cảm truyền đến, trong nháy mắt như là giống như điện giật không khỏi run rẩy một chút. Đúng là. Của ta hai con ngươi thiếu chút nữa không đến rơi xuống, ta nhìn thấy cái gì? Mẹ lại đang liếm dương vật của ta. Cả người trần như nhộng người trần truồng mẹ, hai vú to cơ hồ sắp cúi tới đất lên, bông tuyết hoa râm tích đẩy đà mỹ thịt, nhấc lay một cái xẹt qua trước mặt của ta. Mẹ hơi hơi cúc hạ thân tử, rơi xuống của ta trên dương vật. Hai tay nắm chặt dương vật của ta, nhấc miệng ngậm chặt này khỏa tăng lên đến không được màu tím quy đầu. Nha! Cảm giác tuyệt vời làm cho ta không khỏi đại kêu thành tiếng, mẹ trừng lên mí mắt nhìn một chút ta giống như kinh hãi đến hít thở không thông bộ dáng. Mỉm cười cười cười, tiếp tục hé miệng đem đầu chim của ta tăng đi vào. Mẹ không phải là không có giúp ta bú liếm quá, nhưng là tại phòng tắm dưới loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, huống chi tại ta không có dưới sự yêu cầu. Mẹ thế nhưng chủ động ngậm vào dương vật của ta. Mẹ ngồi chồm hổm tại phòng tắm thượng. Cả người trần trụi liếm láp lấy dương vật của ta, đây không phải là chỉ có AV dặm vai nam chính mới có đãi ngộ sao? Này, lại có một ngày sẽ phát sinh tại trên người của ta. Đặc biệt nữ nhân vật chính vẫn là mẹ. Nếu đổi lại phát sinh ở ôn A-di trên người có lẽ ta sẽ không thực kinh ngạc, nhưng là mẹ A. Cái kia từng luôn bản lấy gương mặt, đối với ta nghiêm cẩn lạnh lùng. Làm cho ta đến bây giờ cũng còn có bóng ma trong lòng mẹ. Nhưng lại hội trần trụi phủ tại thân ta trước, liếm láp lấy ta đây cái con trai ruột dùng để có lệ đời kế tiếp này nọ. Mẹ vú to, màu đỏ đầu vú nhỏ đều hiện ra ở trước mặt của ta. Thậm chí theo góc độ của ta, còn có thể thấy mẹ giữa hai chân một mảnh kia màu đen cây cối. Vô luận ta kinh ngạc hay không, mẹ đầu lưỡi theo đầu chim của ta rơi xuống dương vật nửa phần dưới. Của ta hành đang ở mẹ thấm ướt đầu lưỡi liếm láp xuống. Dễ chịu mảng lớn mẹ nước bọt. Dương vật của ta thượng tản mát ra nội tiết tố mùi, cùng mẹ nước miếng hỗn hợp đã đến một khối, trong không khí phản phất tràn ngập một loại khác mùi. So sánh với mấy lần trước mẹ ban miệng của ta giao. Lần này mẹ muốn tiến bộ rất nhiều, chậm rãi thoát khỏi ngây ngô, cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy ngượng ngùng, tự hồ mẹ tâm lý đã ở biến chuyển. Thử dần dần nhận làm ra loại này nàng đi qua cùng quan niệm của nàng trái ngược luận sự vật. Ừ. Anh ân. Mẹ múc lấy dương vật của ta. Mẹ thì đã hiểu được dùng sỉ bối khẽ cắn đầu chim của ta, nước miếng tới đảo quanh thanh âm của, phát ra gợn sóng ưng. Đầu lưỡi không ngừng mà khuấy động mắt ngựa của ta chỗ, làm cho ta không khỏi có loại muốn xuất tinh cảm giác. Ta có thể rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản hết lòng tinh nang lại có dị động, phản phất lại bắt đầu sinh sản phân bố tinh tử rồi. Nha! Thật thoải mái a mẹ! Luận bú liếm kỹ xảo, mẹ là thúc ngựa đều so ra kém ôn A-di cùng tối hôm qua Mỹ thuộc phụ. Nhưng là mẹ cuối cùng là mẹ, tại trong lòng ta có không thể thay thế địa vị, so với này nàng nữ nhân, mẹ hơn một tầng thuộc loại ta thân mẹ ruột quang hoàng. Vừa nghĩ tới trước mắt trần truồng đang giúp ta bú liếm nữ nhân, đúng là sinh ta dục của ta thân sinh mẹ. Cái loại này nghịch loạn đắc tội ác khoái cảm tức thời tùy tâm để bừng lên. Loại cảm giác này, quả thực sản đến ta toàn thân đều ở đây ngo ngoe phát run, liên hô hấp đều động lại. Tại mẹ dần dần thành thục bú liếm xuống, dương vật của ta nhanh chóng sưng cứng rắn đến một cái độ cao mới. Đến cuối cùng theo mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn thoát đi ra, mẹ cố hết sức thở dốc một hơi, hiển nhiên là khống chế ta đây căng dương vật cũng là có vẻ cố hết sức. Nhìn trước mắt cơ hồ trướng đại đến trước nay chưa có cự căng. Mẹ cũng thoáng sửng sốt, lập tức khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một cái không khỏi ý tứ hàm xúc. Chợt mẹ không lại tiếp tục cho ta bú liếm, mà là đổi thành dùng tay nắm chặt biên độ không lớn địa chấn lấy. Khả là như thế này cũng là khổ ta. Giống như là còn kém lâm môn một cước rồi, lại ngạnh sinh sinh bị đổi trở về. Dương vật sưng nhanh hơn muốn tiện tay cánh tay lớn bằng, trên không ra trên dưới không ra dưới, khó chịu ta mau muốn khóc lên. Có phải hay không rất muốn mẹ tiếp tục? Ta rất nhanh gật đầu, hiện ra dáng vẻ đáng thương, trong ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Tối hôm qua là không phải đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lại sấm cái gì họa? Mẹ biến sắc đột nhiên hỏi. Ta hơi chậm lại, chợt kinh ngạc nhìn mẹ. Ách! Nhìn cái gì vậy? Chỉ ngươi về điểm này bụng dạ hẹp hòi, đừng quên hiểu con không ai bằng mẹ, nếu không đã làm gì chuyện xấu, sẽ không cái loại này biểu tình đấy. Nói đi, sấm cái gì họa? Ta, ai, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có gì hay giấu giếm rồi. Dù sao hôm nay qua đi ngày mai cũng không biết bộ dáng gì nữa đâu rồi, bất quá, ta nói. Bất quá mẹ ngươi có thể hay không trước giúp ta lấy ra trước, ta hiện tại rất khó chịu, được rồi, ngươi nghĩ thế nào làm? Dùng miệng a. Mẹ xem xét ta liếc mắt một cái, nháy mắt một cái, đột nhiên đối với ta đứng lên, tại ta ánh mắt khó hiểu ở bên trong, mẹ hít sâu một hơi ngay trước mặt ta, một tay bắt được ta dương vật, ngồi xuống. A nha. Ân. A. Ánh mắt của ta cũng không mổ nháy mắt biến thành kinh ngạc, đồng thời lại cắm vào mẹ dâm động, vẻ này ấm cảm giác tới truyền đến, sử ta không khỏi hô kêu thành tiếng. Mẹ, ta tràn đầy hoảng sợ nhìn mẹ. Mà mẹ còn lại là quay đầu đi chỗ khác. Như vậy có vẻ nhanh chút, ừ, ta biết, miệng ta liệt được lái một chút đấy, giấu không lấn át được ý cười. Mẹ ngượng ngùng chậm rãi đứng dậy, không để ý tới ta, cưỡi ở trên người của ta động. Bất quá mẹ ngây ngô động tác. Thoạt nhìn có chút quái dị, hiển nhiên mẹ cũng là lần đầu tiên dùng loại này tư thế cơ thể. Gặp ta che miệng không được cười hước, mẹ giận thức dậy hung hăng ngồi xuống. Cái này cũng không đem nước mắt của ta đều tiêu đi ra, phải biết rằng của ta nhỏ. Mẹ lồn nhỏ là không có cách nào hoàn toàn cất chứa đi vào, còn có một tiểu tiệc lưu tại bên ngoài, mẹ như vậy mãnh nhiên ngồi xuống, đơn giản là muốn cái mạng già của ta đây nè. Ta không cười, bỏ qua cho ta đi mẹ. Lại đến liền chặt đứt, gặp ta phục nhuyễn, mẹ cũng không lại tiếp tục so đo, bắt đầu chậm rãi kích thích mông. Dần dần, mẹ tự hồ nắm giữ đã đến bí quyết, tăng nhanh tiết tấu. Nhưng mà theo mẹ động tác biên độ tăng lớn, mẹ lơ đãng phát ra yêu kiều cũng thường xuyên lên. Ừ. Ân nha. Anh Di. A, mẹ cao thấp đông đưa biên độ càng lúc càng lớn. Mẹ kia vô cùng chặt chẽ âm đạo cơ hồ đem dương vật của ta bao vây được dày đặc thực thật, phản phất có một cổ lực lượng tại vạn dương vật của ta dường như. Mà mẹ tử cung lại như bị làm ma pháp giống nhau, ta mỗi một lần đụng vào, mẹ miệng tử cung viên thịt sẽ nháy mắt hút ở đầu tim của ta, Lập tức mẹ thoáng đứng dậy, hoặc như là lập tức buông ra, giống như hội hô hấp vậy càng không ngừng mút ở buông ra. Loại cảm giác này sẵn đến ta không có lúc nào là đều muốn lấy muốn xuất tinh xúc động, ta không khỏi siết chặt quả đấm, ngay cả thở hơi thở mồm to điểm cũng không dám lớn mật hô hấp, sợ một cái lơi lỏng chính là lớn bá sụp đổ. Ta rốt cuộc biết vì sao ba ba đang cùng Huệ Anh A-di làm tình thời điểm như vậy anh Dũng, cùng mẹ làm tình cũng là sớm khuynh tiết, không chỉ là mẹ cũ kỹ không tình thú, mà là mẹ lùn nhỏ thật sự là nam nhân tự tôn phần mộ. Tính năng lực cường thịnh trở lại nam nhân gặp mẹ sợ là đều sẽ biến thành sớm tiết, không có biện pháp, mẹ dâm bi thật lợi hại. Khủng bố nói trên nết, danh khí, cũng không gì hơn cái này a. Nhất là mẹ hiện tại nữ trên nam dưới tư thế cơ thể. Mẹ làm thành chủ đạo lại đem mẹ lùn nhỏ ưu thế phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, từng chỉ có tại AV Lý đã gặp tư thế không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người của ta. Kỳ thật như vậy tư thế cơ thể tại ôm A-di cùng tối hôm qua mỹ thuật phụ ta đều có đã làm. Nhưng là đều không có mẹ như vậy làm cho ta phản ứng kịch liệt như thế. Không chỉ là mẹ lùn nhỏ nguyên nhân, chân chính muốn giết ta là, mẹ bộ ngực vậy đối với vú to. Nhất là chỗ dưới thân thể ta, vốn là nhìn qua vô cùng hùng vĩ nhũ phong. Giờ phút này từ dưới đi lên nhìn cảm giác lại rung động, hai cực đại vô cùng viên thịt rung rẩy rũ xuống đến trước mắt của ta. Tại mẹ trên diện rộng kích thích động tác dưới, nhất cũng điên cuồng tiết chấn, trắng bóng nhũ thịt kịch liệt run run. Hình ảnh như vậy, làm sao có thể làm cho ta không mãnh liệt mênh mông. Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, mẹ bầu vú to mỗi chớp lên một lần, ta đều thiếu chút nữa không kềm chế được xúc động, muốn đem mẹ ép đến, đem nàng cái kia đối hào nhũ nắm ở trong tay hung hăng chà đạp. Mẹ! Ta muốn không được. Ta không nhịn được. Rất thư thái. Ta muốn bắn. A nha. Vừa vặn. Mẹ cũng không nhịn được. Muốn. Phải ra khỏi. Muốn đi ra. Thân thể trở nên thật kỳ quái. Ô ân. A. Không được. A. Tiếp. Rồi trong nháy mắt ta và mẹ hai người đồng loạt đạt tới cao phong. Chợt mẹ nguyên bản mở ra hai chân, chỉ một thoáng kẹp chặt lại đây, đem bờ eo của ta hung hăng kẹp lấy. Mà ta cũng duỗi thẳng hai chân, liền cả ngón chân đều ở đây cho nhau ngắt lời, không biết nên phóng tới chỗ nào tốt. Lại sau đó. Vốn không có sau đó rồi. Thứ 65 chương, nổi điên cưỡng gian mẹ ta một bên dùng khăn mặt lau chùi ướt dầm về tóc. Vừa đi trở về mẹ phòng ngủ. Ta vừa ngồi xuống đến trên giường không bao lâu. Mẹ theo sau liền đi đến. Chỉ thấy lúc này mẹ đã đổi lại nhất kiện không tính là gợi cảm cũng không tính bảo thủ. Nhiều lắm xem như vậy áo ngủ. Bất quá lấy mẹ dáng người. Mặc kệ mặc cái gì áo ngủ. Bộ ngực vậy đối với to mọng thủy chung đều đồ sộ không ngã. Người này cái mông trần giống bộ dáng gì nữa. Nhanh đi xuyên bộ quần áo á. Mẹ vừa tiến đến. Gặp ta gì cũng không xuyên nằm ở trên giường. Khi căng hùng tráng cứ như vậy ngao ngao đứng thẳng lấy. Nháy mắt mẹ mặt nhỏ đỏ lên. Thẹn thùng gắt một cái. Bất quá ta cũng là không có gì cái gọi là nói, có quan hệ gì. Mẹ ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nói xong ta còn cố ý đối với mẹ lắc lư vài cái của ta đại đông tây. Phi. Cà lơ phất phơ đấy. Mẹ nhàn nhạt phủi ta liếc mắt một cái. Liền không để ý tới nửa của ta trêu chọc. Đi qua một bên lấy ra trúng gió đồng. Bả đầu phát chậm rãi thổi kiền. Qua một hồi lâu, mẹ mới từ từ ngồi trở lại đến trên giường chậm rãi nằm xuống. Cùng mẹ như vậy một đại mỹ nữ ôm nhau ngủ, ta nếu là không chiếm chút tiện nghi. Ta còn tính là nam nhân sao? Chỉ thấy mẹ mới rớt ra chăn nằm xuống, của ta an bàn tay của An Lộc Sơn tùy theo mà đến, lập tức liền công lên nhất ngọn núi cao. Tại ta chuẩn bị phải thật tốt hưởng thụ mẹ vô cùng mềm mại vú thời gian. 3. Một tiếng. Mu bàn tay của ta liền bị thương nặng rụt trở về. Chỉ thấy mẹ sâu kín nhìn chằm chằm ta, nói đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta đau kêu vỗ về bàn tay. Nghe được lời của mẹ, chợt lĩnh ngộ lại đây. Mẹ là muốn hỏi ta chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ là của ta làm như thế nào cùng mẹ đạo. Lấy mẹ trong mắt không tha cho gì Hạt Cát tính cách, nếu biết ta và mặt khác một cái mỹ thuộc phụ lên giường, nhất định sẽ đem ta khảm thành khoai tây chiên đấy, nhưng là cho dù ta tiếp tục giấu giếm. Đương không biết lúc nào sẽ tới cửa viên cảnh tìm tới cửa lúc, đến lúc đó ta giống nhau trốn không thoát. Huống hồ ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Còn không bằng đem sự thật nói cho mẹ, quá tự ta hoang mang lo sợ, có lẽ mẹ hội có biện pháp cũng nói không chừng. Vì thế ta liền đem chuyện tối ngày hôm qua nhất ngủ nhất thập giảng thuật cho mẹ, bao gồm ta hồi đi trường học lấy tiện lợi hộp hồi trên đường tới, là như thế nào gặp mỹ thuộc phụ đấy. Còn có tại khách sạn như thế nào bị mỹ thuộc phụ cám dỗ được không thể chính mình. Mất lý trí tốt đẹp thuộc phụ cảo thượng đấy. Không có thêm mắm thêm muối, cũng không có vì mình biện hộ, phi thường chi tiết nói cho mẹ, dĩ nhiên, từ mập mạp cùng lão chủ chứa chuyện ta lựa chọn tính nhảy vọt qua. Nói như thế nào từ mập mạp kia hàng đều là của ta huynh đệ, cứ việc ta và mẹ hắn quan hệ không minh bạch, nhưng là tại sự tình bại lộ phía trước. Chỉ cần từ mập mạp một ngày còn coi ta là huynh đệ, chúng ta liền vẫn là hảo huynh đệ. Ta cảm thấy được từ mập mạp cùng lão chủ chứa chuyện, vẫn là không cần nói cho mẹ duy tốt. Ta nói xong về sau lén lút nhìn về phía mẹ. Sợ mẹ đột nhiên bùng nổ. Chính là mẹ biểu tình cũng không có ta trong tưởng tượng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, ngược lại một vô biểu tình. Càng sâu người như vậy làm cho ta càng thêm sợ hãi, nếu mẹ tức giận, hoặc là đối với ta như thế nào đấy. Ta còn sẽ không cảm thấy tim đập nhanh, nhưng là mẹ như vậy, làm cho ta không ngừng được không yên. Không khí đột nhiên trở nên thực im lặng, tĩnh đến làm cho người ta cảm thấy bất an. Không biết qua bao lâu, mẹ bỗng nhiên đến đây một câu. Trước tiên ngủ đi. Nói xong cũng tự nhiên xoay người ngủ. Ặc. Làm cho lo lắng Hải Hùng thật lâu ta, lăn tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì cho phải, mẹ đây coi như là tức giận còn chưa phải tức giận. Không đúng. Nghĩ đến mẹ tính cách. Ta làm ra chuyện như vậy, mẹ sẽ phải rất tức giận mới đúng, cho dù đánh ta hai bàn tay cũng không đủ, nhưng là mẹ đây coi là có ý gì. Ta càng nghĩ càng phát điên. Nghĩ rằng mẹ ngươi nhưng thật ra quở trách hai ta câu a. Bằng không đánh ta cũng biết, như vậy cũng không nói lời nào đấy, rốt cuộc là vài cái ý tứ à. Quả nhiên đấy, ta mất ngủ. Cả đêm ta đều muốn lấy mẹ thái độ, cùng lo lắng ngày mai viên cảnh có thể hay không tìm tới cửa đem ta bắt đi. Vừa muốn như thế nào ta ngồi tù hội là cái dạng gì nửa trời một cái cuộc sống, nghe nói trong ngục giam nam nhân bởi vì trường kỳ không thấy được nữ nhân. Tính cách đã xảy ra vặn vẹo. Không chỉ có tính cách trở nên thực cổ quái. Hoàng thích nam nhân, nhất là giống ta loại này bạch bạch nộn nộn. Nghĩ đến đây, ta liền nhịn không được sờ sờ lỗ đít của ta, đồng thời rùng mình một cái. Nếu quả thật là nói vậy vậy đáng sợ đã đến sau nửa đêm, ta lại nghĩ tới mẹ. Nghĩ đến ta nếu là ngồi tù, mẹ làm sao bây giờ? Mẹ đã mất đi ba ba, nếu lại mất đi ta, kia gia cũng chỉ còn lại có mẹ một cái. Hơn nữa nếu ta mất, mẹ có tân vui mừng. Vừa nghĩ tới mẹ xinh đẹp no đủ thân thể bị nam nhân khác đùa bẩn hình ảnh. Ta liền không nhịn được sợ hãi mở to hai mắt, không dám suy nghĩ tiếp giống. Không chỉ có đấy, vẫn còn ấm A-di. Từng ký thác ta vô số đối tình thương của mẹ hà tưởng tốt đẹp. Đối với ôm A-di kia phân yêu, đã sớm tại ta lúc còn rất nhỏ. Từng dọc chôn giấu tại tâm lý của ta. Ta cũng đã dứt bỏ không được đối ôn A-di cảm tình. Nhưng nếu là ta mất, lấy ôn A-di tính nghiện, sợ là sẽ phải nhịn không được đi tìm nam nhân khác. Đây cũng là ta không thể tiếp nhận. Tại tâm lý của ta, ta đã đem ôn A-di làm như là nữ nhân của ta rồi, ta không cho phép lại có trừ ta ngoại trừ nam nhân xúc phạm nữ nhân ta yêu mến, cứ việc ta biết này thật có lỗi từ mập mạp. Nhưng là cảm tình không phải ta có thể khống chế đấy. Ta không nghĩ sẽ ở tình cảm trong thế giới rón ra rón rén. Yêu chính là yêu. Ta sẽ không đang chọn trạch trốn tránh. Cho dù muốn đối mặt thế nhân chỉ trích ta cũng không sao cả. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Lơ đãng trong lúc đó. Ta theo một cái ngây thơ không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế đồng nam nhỏ. Đến cùng mẹ của mình phát triển trở thành tình nhân quan hệ. Còn có một cái không minh bạch hữu mẫu. Nhớ ngày đó. Xem cái AV cũng phải che giấu. Sợ bị mẹ phát hiện. Nhớ rõ Hoàng vụng trộm dùng ôn A Di nội y đến từ an ủi đánh máy bay. Nháy mắt, có vẻ như cũng không có thay đổi gì. Đến bây giờ ta vẫn như cũ, hay là không dám bị mụ mụ biết ta xem AV chuyện tình. Bất quá nha, tâm tính cũng là không giống nhau. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta phát giác ta giống như không sợ như vậy. Cho dù ta là thực sợ hãi ngồi tù, khả là có một số việc nên đến vẫn là sẽ đến. Ta cũng không có biện pháp thay đổi gì. Một khi đã như vậy sao không thản nhiên nhận. Mặc kệ tương lai thế nào, nhân sinh cũng là muốn đối mặt. Nếu ta chịu không nổi cám dỗ làm ra lựa chọn, như vậy mặc dù là sau mỹ thuộc phụ tỉnh rượu muốn cáo ta, ta cũng có thể gánh vác nhận trách nhiệm. Dù sao ta đều là dậu đổ bìm leo. Bất kể có phải hay không là mỹ thuộc phụ nhất thời say rượu dụ dỗ ta, ta đem mỹ thuộc phụ điệp là thiết vậy sự thật. Cũng không biết mỹ thuộc phụ hay không có gia đình, ta bị hủy trong sạch của nàng có thể hay không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Ta cứ như vậy trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn mẹ an ninh hậu thân. Đối diện lấy mẹ kia làm cho người ta hà tư ngàn vạn mỹ thể. Kỳ quái là ta nhưng lại không có khởi một tia tà niệm. Này hình như là ta và mẹ theo mẹ con biến thành tình nhân tới nay. Lần đầu tiên đối với mẹ mà không khởi sắc tâm. Đợi lòng của ta an tĩnh lại, ta mới phát hiện hóa ra mẹ thân thể là ấm áp như vậy đấy. Không giống với cắm vào mẹ âm đạo cảm giác. Không cao cũng không thấp. Mẹ nhiệt độ cơ thể lại là cho ta một loại giống như đắm chìm trong mùa đông Thái Dương dưới vậy ấm áp thoải mái. Làm cho dáng tại lưng của mẹ sau ta giống nhau bị xuân phong phất qua. Làm cho ta rất là an tâm. Giống như thiên chuyện đại sự có mẹ tại bên người. Ta nên cái gì cũng không sợ. Thật sự là quá tốt. Ngươi là của ta mẹ thật sự thật tốt quá. Tốt cái gì tốt? Còn không chạy nhanh rời giường chuẩn bị đi học. Bỗng nhiên, của ta bên tai vang lên mẹ thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí. Nhất thời đem ta sợ tới mức trái tim đều đình chỉ vài giây. Mẹ! Mẹ! Ngươi chừng nào thì tỉnh hay sao? Làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết sợ. Một cái dám tùy tiện tại tiếp thượng ôm nữ nhân lên nhà khách người của biết sợ. Ách! Này! Mẹ! Ta tối hôm qua không phải đều giải thích với ngươi qua sao? Ta vừa định đưa tay ra đụng vào mẹ. Cũng là mẹ trước một bước ly khai chăng. Xuống giường trực tiếp cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Mẹ! Tới gần thi cấp 3 rồi. Mẹ trừ phi trường học có việc vội vã chạy về trường học bên ngoài. Đều đã cho ta làm bữa sáng cùng ta cùng nhau ăn lại đi làm. Nhưng là hôm nay ta rửa mặt trở về. Ngáp làm được trên bàn cơm. Đột nhiên mẹ nhấc khối đồ vật hướng trước mặt của ta ném một cái. Ta vội vàng tiếp được vừa thấy. Phát hiện là một khối rô bánh. Không có bất kỳ gia công nấu quá. Hoàn toàn chính là theo trong tủ lạnh lấy ra nữa đấy. Vuốt có còn có chút lành lạnh. Thậm chí giấy bọc cũng còn tại. Sau đó trừ bỏ rô bánh bên ngoài nên cái gì cũng không có. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Chính là mẹ không để ý đến ta. Lập tức hướng cửa trước đi đến. Tiếp theo mặc vào một đôi bình cùng cạn miệng giày liền ra cửa. Ta đuổi theo. Tại trong hành lang ngăn chặn mẹ, mẹ. Ngươi đây là tức giận sao? Thực xin lỗi mẹ. Ta cũng không muốn đấy. Chỉ là của ta. Không biết tính sao. Liền lập tức không có lý trí. Ngươi cũng biết ta tương đối dễ dàng xúc động. Ta nhất thời nhịn không được liền. Là ta sai rồi. Mẹ. Cầu xin ngươi không nên tức giận được không? Ngươi tránh ra. Ta không có tức giận. Đối mặt ta truy đi ra ngoài xin lỗi. Mẹ bất vi sở động nói. Bất quá ta cũng không có buông tha cho. Vẫn đang tử triền lạng đã đổ lại ở mẹ đường đi, ta không tin. Ngươi rõ ràng chính là tức giận. Mẹ! Van ngươi! Có thể hay không tại ta còn tại thời điểm. Không muốn chọc giận ta à. Lập tức lời của ta. Làm cho ta và mẹ thoáng chốc yên tĩnh lại, mẹ ngươi nói. Ta có thể hay không ngồi tù à. Thật lâu sau ta đột ngột học ra một câu. Nhất thời mẹ tất cả kiên cường hết thảy theo trên mặt Tiêu Thất. Có chính là vô tận nhu tình cùng đau lòng. Đến gần trước mặt của ta ôm lấy ta sẽ không, ngươi hoàng nhỏ như vậy. Cũng sẽ không đấy. Mẹ vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Cũng sẽ không cho ngươi ngồi tù đấy. Yên tâm. Lúc này ta đột nhiên nhìn đến mẹ đôi mắt đẹp dưới vòng quanh một vòng ô ô mắt quần thâm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mẹ của ngươi mắt quần thâm như thế nào nặng như vậy? Ngươi tối hôm qua không phải đang ngủ sao? Chẳng lẽ mẹ ngươi cũng là cả đêm không có ngủ? Là vì chuyện của ta sao? Mới không phải. Với ngươi không quan hệ. Bị ta nói trúng tâm sự mẹ. Ngượng ngùng quay đầu. Thề thốt phủ nhận nói ta nhìn hồng đồng đồng hai má. Âm thầm bật cười. Mẹ đây là đang ngạo kiều sao? Bất quá không thể không nói. Thật đúng là thật đáng yêu. Nghĩ đến từng lãnh diễm nghiêm túc mẹ. Lại có thể biết lộ ra như vậy luyến ái bên trong tiểu nữ nhân bộ dáng. Đạo ta không tâm động là không thể nào đấy. Lúc này ta liền hôn lên mẹ. Mẹ từ chối vài cái. Gặp không thể dãy. Cũng theo đó bỏ qua chống cự. Tùy ý ta cùng với nàng tại trong hành lang tiếp tục hôn môi. Bắt đầu mẹ còn có chút không vui. Vô luận ta như thế nào kêu. Mẹ đều vẫn là cắn răng sỉ không để. Không cho đầu lưỡi của ta tiến vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Hiển nhiên là mẹ bất mãn ta đối với nàng đột nhiên tập kích. Cứ như vậy cùng mẹ cũ trì đại khái 2 phút. Mẹ vẫn như cũ không chịu buông nàng ra sỉ bối. Bất đắc dĩ ta chỉ có chiếm cái khác tiện nghi. Chỉ thấy tay của ta không biết khi nào thì tuột xuống tới mẹ cái mông. Cầm tại mẹ đầy đặn mông thịt thượng. Hung hăng sờ. Khiến cho được mẹ thân mình không khỏi run lên. Cũng tại lúc này mẹ thật lâu không chịu buông ra tuổi. Cũng lộ ra một tia sơ hở. Ta nhìn đúng thời cơ. Thoáng chốc đem đầu lưỡi của ta tiến nhanh mà vào. Quả nhiên như ta sở liệu. Mẹ thân thể vẫn là trước sau như một mẫn cảm. Đặc biệt vài cái bộ vị nhạy cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng. Mẹ sẽ sinh ra phản ứng. Đây là ta đang cùng mẹ lúc ân ái phát hiện. Ta đoán đúng mẹ sẽ không quan tâm như vậy. Quả nhiên. Đầu lưỡi của ta tiến vào mẹ miệng sau. Mẹ cũng không có lại cắn xuống đến. Xem ra mẹ còn chưa phải bỏ được thương tổn ta đấy. Tuy rằng ngoài miệng nói xong không quan tâm. Nhưng là trong lòng vẫn là thực để ý ta đấy. Không biết có phải hay không là gặp không ngăn cản được rồi, mẹ cũng bỏ qua chống cự. Chủ động lè lưỡi cùng ta dây dưa đã đến cùng nhau. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Ta và mẹ ước chừng hôn 7-8 phút. Thiếu chút nữa không một ngụm không thở nổi. Cảm ơn ngươi. Mẹ. Mẹ thoáng có điểm thở hổn hển. Phủi ta liếc mắt một cái. Lần sau không được ở bên ngoài làm loại sự tình này. Biết không? Ta nhất thời lông mày nhướng lên. Hiện ra vui sướng thần sắc. Gật gật đầu, ân, thật tốt quá. Mẹ không hề giận ta. Như vậy cho dù ta ngồi tù cũng không có gì tiếc nuối. Nha cũng không phải là không có tiếc nuối. Ôm A-di. Ai? Hiện tại cũng không có biện pháp đi theo ôm A-di cáo biệt. Cũng không biết ôm A-di không có ta về sau. Có thể hay không lại biến trở về lấy trước kia cái dâm hoa đảng phụ. Nghĩ đến chỗ này. Vừa lên cao một điểm vui sướng nháy mắt trở thành hư không. Đi thôi. Ngươi đến trường mau đến muộn. Ân. Ta gật gật đầu. Đi ở phía trước. Đột nhiên. Mẹ hoáng ta một tiếng. Ta quay đầu. Tiểu Phong. Không cần nhớ nhiều lắm. Còn thật sự chuẩn bị tốt thi cấp 3 là được. Còn lại liền giao cho mẹ xử lý A. Không cần mẹ. Tối hôm qua ta nghĩ rất nhiều. Nếu là thật có một ngày như vậy, ta nên chịu trách nhiệm ta sẽ phụ đấy. Ta sẽ không lại trốn tránh làm mẹ nam nhân. Điểm ấy vấn đề nho nhỏ đều không giải quyết được. Về sau nói thế nào cho mẹ ngươi hạnh phúc? Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Mẹ ta cảm thấy được có ngươi ở bên cạnh ta. Ta cái gì còn không sợ rồi, yên tâm đi. Học tập ta cũng sẽ không xuống dưới đấy. Ta nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Hơn nữa, mẹ ngươi đi giúp ta giải quyết vấn đề, không phải là muốn thông qua quan diện thượng quan hệ. Vạn nhất người nào đáng khinh tên coi trọng mẹ ngươi, lấy này làm uy hiếp, muốn ngươi bồi hắn trên giường làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn mẹ ngươi bị trừ ta ngoại trừ bất kỳ một cái nào nam nhân chạm vào thân thể của ngươi. Lời của ta làm cho mẹ có vẻ thực kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới ta sẽ nói ra nói như vậy. Trong nháy mắt ta tại mẹ trong mắt, phảng phất từ một cái tiểu thí hài trưởng đại thành một cái nam nhân chân chính. Nhưng đang nghe ta câu nói kế tiếp sau, đột nhiên lại ngã rơi xuống đáy cốc. Quả nhiên vẫn là đứng đắn bất quá 3 giây. Bất quá tuy rằng trong lòng của mẹ giờ phút này thật vui mừng, khả ngoài miệng vẫn như cũ mạnh miệng lấy. Đi đi đi, xú tiểu tử, ta xem ngươi là phim truyền hình thấy nhiều rồi. Cái gì đáng khinh tên? Sự thật nào có loại sự tình này a? Mẹ nói là nói như vậy, kỳ thật nàng so với ai khác đều rõ ràng chuyện trong quan trường. Ta nói quyền sắc giao dịch, ở trong quan trường cơ hồ là nhìn mãi quen mắt. Nếu không phải nàng đem vóc người của mình bộ dạng đều che lên, sợ là liền cả nàng cũng trốn không thoát bị quy tắc ngầm vận mệnh. Dù vậy cũng thiếu chút nữa liền thất thân cho Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia rồi. Cũng thế bị ta vừa nói như vậy, nàng đổ cảm thấy này không mất là một biện pháp tốt. Nếu là con Tiểu Phong thật sự bởi vì mê gian tội bị bắt, mà chỉ có thân thể của nàng có thể cứu hắn, điếm ô trong sạch thì như thế nào? Cùng con Tiểu Phong tiền đồ so sánh với, cái gì đều không đáng giá nhắc tới. Nàng hiện tại cái gì đều có thể mất đi, duy nhất không thể mất đi cũng chỉ có Tiểu Phong như vậy một đứa con trai. Nếu ta không biết là mẹ lúc này đã quyết định chủ ý nên vì ta không tiếc bất kỳ giá nào. Đã đến buổi chiều tan học thời điểm, ta sau giờ học bỏ chạy đi phòng làm việc của hiệu trưởng tìm mẹ. Bởi vì không biết vì sao ta hôm nay cả một ngày đều tâm thần không yên đấy. Mắt phải da luôn luôn tại kêu, giống như có chuyện gì xấu muốn phát sinh giống nhau. Loại cảm giác này ta từng cũng xuất hiện qua một lần, thì phải là lúc trước mẹ muốn đi phó Lý Hòa Thanh bữa ăn thời điểm. Ta cũng vậy như hôm nay giống nhau. Lão cảm giác bất an, trong lòng hoảng sợ không yên không ngừng. Cho nên vừa tan học ta tự lấy 100 mét tiến lên tốc độ chạy ra khỏi phòng học, làm cho còn lại một đám đồng học nhìn xem vẻ mặt mộng ép, đều đoán ta có phải hay không thỉ không cẩn thận đặt tại trên quần. Vội vã về nhà đổi quần, ta vội vàng việc đẩy ra phòng làm việc của mẹ môn, phát hiện bên trong căn bản không có người. Trong lòng ta một cái thầm kêu không tốt, không biết là mẹ đi ra ngoài a, chẳng lẽ ta chuyện lo lắng nhất muốn thành sự thật. Càng nghĩ tiếp ta lại càng không ngừng được sợ hãi. Lúc này ta nhìn thấy mẹ trên bàn làm việc làm ra vẽ một quyển sự kiện bộ. Ta vội vàng mở ra vừa thấy, đều là chút mẹ bình thường công tác cần dùng thượng một số người phương thức liên lạc. Khi ta lật tới một nửa thời gian, đột ngột vừa ý mặc một cái tên bên cạnh có mẹ đánh dấu. Người này tên ta cũng nghe qua. Đúng là bổn thị cục trưởng thị công an cục tên. Mẹ tại cả sự kiện bộ liền một cái tên vẽ đánh dấu. Nếu là ta hoàn đoán không ra là vì sao. Ta 16 năm cơm ăn không phải trả tiền rồi, nha. Ngươi hỏi mẹ ta tại sao phải có cục trưởng thị công an cục điện thoại của làm thị lớp 10 trọng điểm trung học hiệu trưởng. Có trưởng cục công an điện thoại không kỳ quái a, dù sao đệ tử một vài vấn đề đều dính đến pháp luật cùng với an toàn của học sinh vấn đề thượng. Cũng là muốn cùng cục công an sinh ra liên lạc. Đến này, ta lập tức cầm lấy mẹ văn phòng thượng điện thoại của gọi mẹ số điện thoại di động. Nhưng là nêu lên mẹ di động máy đã đóng, ta càng phát ra không biết như thế nào cho phải. Vì thế ta lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm mẹ. Mặc dù ta không biết mẹ hiện tại đi nơi nào, nhưng tổng so ngồi ở đây cái gì không làm tốt. Ta bối rối lao ra phòng làm việc của mẹ. Ta đã sẽ lo lắng mắt. Căn bản không có chú ý, tại ta xoay khai cửa phòng làm việc bắt tay đồng thời. Bên kia cũng có người đang mở đinh ốc bắt tay. Nhất thời cửa vừa mở ra, chúng ta liền đụng vào nhau. Tác dụng của quán tính làm cho ta té ngã đã đến thượng. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm quen thuộc. quen thuộc ngữ khí. Ta thoáng sửng sốt. Chợt nhịn không được hưng phấn mà ngẩng đầu. Chỉ thấy một thân màu đen quần áo làm việc cho rằng mẹ liền đứng ở cửa. Ta không dám tin dụi dụi con mắt. Một loại mất mà được lại cảm giác làm cho ta chỉ một thoáng lòng tràn đầy vui mừng. Mẹ! Thật là mẹ ngươi! Ngươi đứa nhỏ này! Ta đương nhiên là ta à, bằng không ngươi còn có này mẹ nàng. Mẹ! Ta mừng rỡ như điên từ dưới đất bắn lên đến một tay lấy mẹ ôm lấy. Chỉ thiếu chút nữa nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh rồi, thật tốt quá! Thật tốt quá! Mẹ! Nhìn thấy ngươi thật là thật tốt quá! Ngươi vừa mới như vậy vội vàng là muốn đi nơi nào sao? Mẹ đối cử động của ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nàng vẫn là nhịn được không hỏi. Dù sao hiện tại cửa ban công chính mở ra. Nếu là có người trải qua đã gặp các nàng mẹ con thân mật như vậy ấp ấp ôm một cái sẽ không tốt. Nghĩ trước ổn định tâm tình của ta. Chính là mẹ không nghĩ tới là. Nàng hỏi lên như vậy. Tâm tình của ta đột ngột trở nên thực kích động. Mẹ ngươi vừa mới liên lạc cục trưởng thị công an cục phải không? Là không phải vì chuyện của ta. Ân. Làm sao ngươi biết? Ta là cùng trưởng cục công an liên lạc. Nhưng là ta đó là. Mẹ ngươi như thế nào ngu như vậy? Mẹ lời còn chưa dứt đã bị ta cắt đứt. Ta nói rồi chuyện này ta sẽ gánh nổi. Mẹ ngươi không cần vì ta đi bán đứng chính mình. Đó là ta tình nguyện chết ta cũng không nguyện mẹ bị nam nhân khác làm bẩn, mẹ ngươi là thuộc loại ta một người. Ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào. Nói xong ta liền một ngụm hôn lên mẹ. Thậm chí thủ đã ở mẹ trên người các nơi sờ lên. Thấy vậy mẹ phản ứng kịp vội vàng tại trong lòng của ta dãy, ngươi điên rồi sao? Mẹ hoảng sợ xem ta. Thuận thế đưa đầu ra thăm lấy cửa phòng làm việc ngoại chung quanh. Thấy được không một người chi sau mụ mụ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức đem cửa ban công đóng lại chế trụ. Sẽ đem chú ý quay lại đến trên người của ta. Chính là mẹ vừa quay đầu lại. Thân ảnh của ta lại gần chút nữa đến mẹ trước mặt. Đúng vậy. Ta là điên rồi. So sánh với cùng muốn ta trơ mắt nhìn mẹ rơi vào khác trong ngực của nam nhân. Còn không bằng thừa dịp hiện tại điên mất quên đi. Ngươi này cái gì cùng cái gì? Bừa bộn. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a à, à buông. Tiểu Phong. Mau thả ta ra. Ngươi làm đau ta. Ta cường ngạnh lại hôn lên mẹ. Cũng là lúc này mẹ giãy dụa dùng sức đẩy ra ta. Phản thủ đánh ta một cái tát. A, à, thực xin lỗi a à, Tiểu Phong. Ta. Đánh xong sau mụ mụ mới phản ứng được. Hốt hoảng nhìn tay phải của mình. Thầm nghĩ chính mình thế nhưng đánh con. Đối với quốc nội côn bổng hạ ra hiếu tử lý niệm mẹ vẫn là không tôn sùng đấy. Cho nên mẹ cho tới nay mặc dù đối với ta thực nghiêm khắc. Vô luận ta phạm sai lầm bao lớn đều không có đánh nhau ta. Nhiều lắm làm cho ba ta ra tay nhưng là nàng hôm nay cư nhiên đánh ta. Đây đối với mẹ mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn đánh sâu vào. Chính là mẹ một tát này cũng không có thức tỉnh ta. Ngược lại làm cho ta càng thêm điên cuồng. Ta đột nhiên ôm lấy trong kinh ngạc mẹ. Đem mẹ ném tới nàng bình thường làm công trên mặt bàn. Ngươi muốn làm gì? Mẹ mặt mang sợ hãi xem ta. Giống nhau bình thường quen thuộc con hôm nay tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Ta ngày hôm qua mất ngủ hơn nửa hôm nay cả một ngày bất an. Suy nghĩ đến mẹ có thể sẽ bị này nàng nam nhân giữ lấy ý niệm trong đầu xuống. Của ta sợ hãi khiến cho ta trở nên điên cuồng. Ta muốn làm gì? Đương nhiên làm ngươi mẹ. Ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào đấy. Mẹ thân thể của ngươi chỉ có ta mới có thể chạm vào. Lồn nhỏ của ngươi cũng là thuộc loại ta đấy. Ta không cho phép nam nhân khác khẳng mấy thứ bẩn thỉu điệp đi vào. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi điên rồi. Nói chuyện đồng thời ta đem mẹ áp tại trên bàn làm việc. Cầu hôn gò má của nàng liền cả tới vành tai. Hai tay một phen nhéo ở mẹ no đủ nhô lên bộ vị. Thô bạo xoa nắng. Mẹ liều mạng giãy dụa. Nhưng mẹ một cái nữ tử yếu đuối làm sao có thể để qua được luyện võ qua khí lực của ta vô luận mẹ như thế nào vừa đánh vừa mắng. Ta vẫn như cũ hờ hững tê á. Mẹ bộ ngực cúc áo bị ta mạnh mẽ đẩy ra. Cứ việc ta chỉ là bẻ gãy một viên cúc áo. Nhưng là lấy mẹ vú to. Loại này khấu chặt nữ thức Âu phục áo. Kế tiếp căn bản cũng không cần ta hao hết. 3 năm vài cái liền đem mẹ tiểu Âu phục quần áo làm việc cúc áo hết thảy cởi bỏ. Lộ ra bên trong màu trắng ăn mồi áo sơ mi. Ta một bên cởi lấy mẹ quần áo. Một bên cầm lấy mẹ một bên vú lớn. Tùy ý bóp nhu. Van cầu ngươi. Tiểu Phong. Không cần tại. Ở trong này. Đợi về nhà. Mẹ sẽ cho ngươi. Về nhà ngươi nghỉ làm vài lần đều có thể. Không nên ở chỗ này. À, được không? Mẹ đã dùng hết khí lực toàn thân lôi kéo tay của ta. Muốn ngăn cản ta tiếp tục nữa. Nhưng là kết quả là của nàng áo sơ mi trắng cúc áo cũng bị giải khai. Gặp không thể ngăn cản ta. Đành phải chịu thua nói. Chính là mẹ không nghĩ tới là. Ta giờ phút này đã mất lý trí rồi, căn bản sẽ không để ý tới mẹ cầu xin. Ta bây giờ trong mắt chỉ có phẫn nộ. Còn có, dục vọng. Trong nháy mắt mẹ áo sơ mi trắng cũng không có ngăn cản ta bao lâu. Nhưng là áo sơ mi trắng thượng đống hỗn độn. Căn bản cũng không có thể xem như cởi bỏ. Có vài khỏa đều là bị ta mạnh mẽ nói dốc rơi đấy. Áo sơ mi cúc áo cũng không giống như áo khoác như vậy tinh tế. Mà bị phẫn nộ hướng đầu óc mê muội não ta. Cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn sẽ đi chậm rãi cởi bỏ. Mẹ tuyết trắng phấn nộn da thịt giống như cây anh đào rơi xuống đến màu trắng trong tuyết. Theo mẹ cổ trắng duyên tới đến vậy đối với mãnh liệt nổ lên trước đó. Một đạo sâu không lường được khe ngực giống nhau lạch trời vậy hoành giá ở bên trong. Làm cho người ta hận không thể hãm sâu đến trong đó. Nhất thời phát cuồng ta xem được ánh mắt đều đỏ. Cơ hồ không cần suy nghĩ liền đánh tiếp. Ân uống. Ngươi nhẹ chút. Đau. Mau dừng tay. Thoáng chốc mẹ liền đau kêu thành tiếng. Ta cách mẹ màu đen viền tơ lụa bờ ra. Cứ như vậy bóc xoa lấy mẹ vú. Bắt đến mẹ bờ ra đều lệch vị trí. Ta đều vẫn không có buông tay. Mặc kệ mẹ như thế nào phát ta giãy giụa. Ta đều bất vi sở động. Hoàn toàn xuyên vào đã đến mẹ nhũ lâm thế giới. Lộng sát. Hợp thời ta cảm thấy được mẹ bờ ra rất vướng bận rồi, ta đã khẩn cấp muốn. Muốn càng nhiều. Chật nhất chỉ mặc ở mẹ bờ ra trung gian. Một cái dùng sức mẹ màu đen viền tơ lụa bờ ra liền bắn bay ra ngoài. Rơi xuống đến bên cạnh thượng. Lúc này. Đã không có bờ ra trói buộc. Mẹ hung khí. Rốt cục có thể phóng thích thiên tính rồi. Trong nháy mắt hai quả trắng bóng quả cầu thịt bắn đến trước mắt của ta. Nhất là hai hạt hồng diễm diễm đầu vú nhỏ. Ta hầu gần mẹ trước ngực. Theo cổ của mẹ liếm đến mẹ trên đầu vú. Đồng thời ta tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Hướng về mẹ phía dưới tiến công mà đi. Màu đen túi mông váy đem mẹ đầy đặn chặt chẽ cái mông bao vây đến cơ hồ muốn bạo liệt mà ra. Nhưng mà này thạc đại cái mông to đang bị ta thô bạo đối đãi. Tay của ta càng không ngừng cầm lấy mẹ mông thịt. Thừa dịp mẹ một cái không chú ý, trượt vào mẹ đáy quần. Một cái ma thủ chạy tại mẹ bắp đùi. Chỉ một thoáng làm cho mẹ cả người run lên. Lại nhắc tới khí lực muốn đem tay của ta theo của nàng âm đạo lôi ra đến. Không cần. Buông Tiểu Phong. Nơi này là trường học A Tiểu Phong. Nhanh chút. Nhanh chút buông. Ừ. Nói xong mẹ liền cảm thấy hạ thân một trận cảm giác kỳ dị truyền đến. Không khỏi phát ra một trận khẽ rên. Không biết có phải hay không là bởi vì ta ngày hôm qua nói. Mẹ hôm nay lại mặc màu đen ti trên quần lót ban. Của ta ma thủ tới mẹ quần tơ miệt kịch liệt ma sát. Thuận hoặc tất chân khuynh hướng cảm xúc lướt qua mu bàn tay của ta. Cái loại này vô danh cảm giác thoải mái làm cho lòng ta để chiếm được nào đó trình độ thỏa mãn. Từ từ. Chú ý của ta lực cũng theo mẹ bộ ngực của nương được chuyển tới mẹ tất chân trên chân đẹp. Cứ việc mẹ thực cố gắng kẹp chặt hai chân. Hai tay cũng đang liều mạng đẩy ra ta. Lo lắng đến nơi đây là trường học. Mẹ không dám hét to. Nếu như bị những người khác tại bên ngoài phòng làm việc trải qua nghe được sẽ không tốt. Cũng chính vì vậy. Mẹ giãy dụa cũng không dám quá mức kịch liệt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đối với như ta vậy thô bạo đối đãi, Nàng thế nhưng không có gì ngoài vừa mới bắt đầu một tia khiếp sợ nghĩ đến. Nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ. Sở dĩ mãnh liệt như vậy chống cự cũng là bởi vì ở trường học nguyên nhân. Cũng thế nàng ra vẻ cũng không rất phản cảm ta đem nàng áp ở trường học phòng làm việc của. Tương phản không khỏi trong lòng nàng lại cũng có một chút chút ít chờ mong. Mẹ tận lực đè thấp âm lượng. Tiểu Phong bái thác. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy Tiểu Phong? Như thế nào ngươi đột nhiên biến thành như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Van cầu ngươi buông ra mẹ. Đừng như vậy. Mẹ lời còn chưa nói hết. Liền tiếp tục mấy trận hí khà zét zét hí zét zét zét. Thanh âm của truyền lại đến trong không khí. Mẹ vẻ mặt kinh hãi nhìn con trai của mình. Còn có hạ thân của nàng bộ vị. Của nàng quần tơ miệt lại bị con xé tan. Thậm chí. Không cần a. Tiểu Phong. Tê lộng. A nha. Mẹ đau đến hét to một tiếng. Chỉ thấy của nàng màu đen có chứa viền tơ lụa tiểu quần lót cứ như vậy bị ta ngạnh sinh sinh xé toang rồi. Cường đại lực đạo không thể tránh né va chạm vào mẹ âm hộ. Khiến cho được mẹ âm đạo không khỏi đau xót. Lúc này mẹ đùi bị ta mạnh mẽ đẩy ra. Mẹ bộ phận sinh dục chung quanh. Bị xé rách rơi tất chân trống chỗ một mảng lớn. Lộ ra mẹ trắng bóng rõ ràng đỉnh. Nồng đậm Black Forest hạ cạn lộ ra mẹ lồn nhỏ. Một đạo rất nhỏ khe hở. Hồng nộn nộn mộng thịt nhỏ khẽ trương khẽ hợp. Hiện lên có chút hơi nước. Mẹ của ngươi âm hộ đẹp quá. Hảo dâm đảng. Đẹp như vậy địa phương chỉ có thể thuộc loại ta một cái. Chỉ cần ta đem mẹ nơi này nhồi vào trong lời nói. Mẹ không tha cho nam nhân khác được rồi a. Ta một bên si mê nhìn mẹ dâm bi, một bên mang theo điên cuồng nụ cười nói. Ta không tự chủ được bục lên đi. Lè lưỡi tại mẹ bi trên cửa nhẹ nhàng nhất liếm. Dùng đầu lưỡi cướp đoạt lấy mẹ một tia theo trong lồng nhỏ rỉ ra dâm thủy. Nhàn nhạt mùi khai cùng độc thuộc loại mẹ hương vị tại ta trong miệng truyền bá ra. Dâm mỹ mùi kích thích của ta nhũ đầu. Xông lên thần kinh của ta cuối khiến cho ta cả người đánh cái giật mình. Lúc này ta liền kích động lấy ra dương vật. Lập tức đỉnh tại mẹ lồn nhỏ miệng. Quy đầu cùng mẹ hòn le nhẹ nhàng ma hợp. Một giây kế tiếp hướng tới đã vỡ ra cái động khẩu. Đột nhiên cắm vào. Nha. A ân, phản giống như giao hòa vậy dung nhập vào mẹ trong thân thể. Cùng lúc ta và mẹ đều kêu lên tiếng âm. Mẹ thủ để ở bộ ngực của ta. Nhẹ chút. Không cần. Không cần chọc vào. Chọc vào nhanh như vậy. Ta còn không. Còn không có thích ứng. Đâu. Chính là mẹ cầu xin tha thứ đối với điên cuồng bên trong ta mà nói. Căn bản chính là rơi vào dục vọng trong thế giới không thể tự kềm chế. Trong mắt của ta có cũng chỉ là mẹ thân thể. Đem. Liều mạng đem mẹ thân thể nhồi. Đem mẹ xinh đẹp thành thục thân thể chiếm thành của mình. Như vậy liền không sẽ có người tới thưởng mụ mụ. Ta không có bất kỳ ngừng lại. Cũng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Nhất cắm đi vào mà bắt đầu mãnh liệt đút vào vận động. Toàn bộ bàn công tác đều bị ta biến thành kịch liệt lay động. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Bàn chân càng không ngừng đung đưa. Mà mẹ cũng đã không để ý tới từ chối. Dù sao cũng không là lần đầu tiên cùng con làm tình. Lớn nhất nhân tố là vì ở trường học. Sợ bị phát hiện mẹ mới có thể liều mạng như vậy ngăn cản. Kỳ thật tại trong lòng của mẹ. Cũng không phải kháng cự bị ta điệt đấy. Đều đã là con nữ nhân. Có làm hay không yêu đều là giống nhau. Căn cứ vào mẹ nội tâm. Nếu không có biện pháp phản kháng. Vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ huống chi đối phương hoàng là nam nhân của chính mình kim con. Nha. Nha. Ân a. Ê a. Ô ân. Ưm. Nhẹ chút. Không cần như vậy. Lớn như vậy lực. Ách ân. A. Ha ha. Uống. Ta bỗng nhiên dừng động tác lại. Mẹ thở hồng hộc vừa định mở to mắt xem xét là chuyện gì xảy ra thời điểm. Thân thể của nàng đột ngột bị kéo lại đến. Lập tức không chờ nàng có điều phản ứng. Nàng đã bị ta lộn lại đè vào trên bàn. Ta thô lỗ xốc lên mẹ túi mông váy. Không nói bất kỳ lời nói nào trực tiếp theo mẹ mặt sau đổi đi vào. Thình lình xảy ra sau nhập thức làm cho mẹ chưa kịp xuyển hai cái. Liền lại lần nữa thở gấp lên. Tử cung của nàng đều nhanh cũng bị ta cấp đỉnh hư thúi bị mất tỉnh táo, ta cũng không giống như bình thường ôn nhu như vậy lấy ta to lớn côn thịt thống tại mẹ trong âm đạo khổng lồ diện tích tới mẹ nhanh ải thành thịt tiến hành ma. Sát ở trong chỗ sâu mặt miệng tử cung nàng đã nhớ không rõ miệng tử cung nàng bị mãnh liệt va chạm đa số lần. Vì có thể mau chóng thích ứng dương vật to của ta của nàng mê mang cũng không biết phân bố ra đa số hai cái bắp đùi chảy tràn lấy dâm thủy, nếu có nhân có thể xem đến thời khắc này mẹ biểu tình nhất định sợ tới mức cầm đều không thể chọn, giờ phút này mẹ hai mắt vô thần nhẫn có khóe miệng chảy nước bọt nước mắt nước. Miếng trải rộng đến toàn bộ trên mặt như vậy cuồng bạo đánh sâu vào. Nàng cũng chỉ thể hội quá một lần. Thì phải là nàng bị Lý Hòa Thanh hạ độc. Cùng con lần đầu tiên làm tình thời điểm. Cũng là như vậy mất lý trí điên cuồng. Hoàn toàn chỉ nhớ rõ càng không ngừng động. Càng không ngừng động. Trầm luân tại trong dục vọng. Thẳng đến một luồng bạch tương tiên xạ đi ra. Hất tới nàng phía sau lưng trên y phục. Âu phục màu đen lây dính lấy dâm ôi nam nước. Vẫn là thuộc về mình con tinh hoa dịch. Thứ 66 chương, phòng làm việc của hiệu trưởng Dâm Mỹ Bạch Tương theo mẹ đùi chậm rãi chảy xuôi. Chỉnh con tất chân bắp đùi nội trắc đều cơ hồ là tinh dịch của ta, lồng nhỏ còn lại là một mảnh hỗn độn, phản phất bị cái gì chà đạp quá giống nhau. Mẹ rõ ràng nhũ cứ như vậy lõa đặt ở trên bàn, theo bên cạnh chỉ có thể nhìn đến một đoàn tròn vo bạch bán cầu, có vẻ vô cùng cám dỗ. Ta ghé vào mẹ trên người, cùng mẹ đang đại khí tiếng kêu kiệt ra, toàn bộ văn phòng lưu chuyển ta và mẹ nồng đậm tiếng thở dốc. Không biết qua bao lâu, ta và mẹ rất ăn ý đồng thời tỉnh lại, ta nhìn trước mắt bị ta cường địch đâu mẹ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ! Có thể từ trên người ta đi xuống a? Mẹ vô cùng lạnh như băng ngữ khí truyền đến. Nghe thấy lời của mẹ, ta vội vàng theo mẹ trên người xuống dưới, theo cũng rút ra của ta làm án công cụ. Nhưng mà ta mới từ mẹ trong thân thể rời đi, mẹ nhất thời theo trên bàn mà bắt đầu, phản thủ liền là cho ta một cái tát. Hỗn đảng. Ta bị mụ mụ tỉnh mộng đi qua, cũng không biết làm như thế nào hồi phục mẹ, ta cũng không biết ta phía trước rốt cuộc thì sao, đáy lòng một cổ lệ khí, phản phất đi theo ma vậy không cách nào khống chế tự ta. Cả đầu chỉ muốn như thế nào đem mẹ toàn bộ giữ lấy. Mẹ lạnh như băng trừng mắt ta, hai mục lộ vẻ tràn mi mà ra hàng khí. Ngươi có biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là trường học, ở nhà ta có thể mặc cho ngươi làm càn. Nhưng là ở trường học ở bên ngoài, ngươi muốn rõ ràng ta là mẹ của ngươi, ngươi là của ta, con, muốn là của chúng ta sự cho sáng tỏ, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi là muốn cho mẹ chết cho ngươi xem có phải hay không? Ta không có lên tiếng phản bác, ta cũng không dám lên tiếng phản bác, dù sao mẹ lo lắng không phải là không có đạo lý. Quan hệ của chúng ta là cấm kỵ, là loạn luân, một khi cho sáng tỏ, đến lúc đó quốc nội đều sẽ không còn có mẹ con chúng ta đất dung thân. Chính là mẹ ra vẻ đối với ta cưỡng gian nàng giống như không thế nào để ý. Chỉ là nói ta vấn đề an toàn. Mẹ vẻ mặt sương lạnh xem ta, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Chỉ một thoáng ta và mẹ cứ như vậy giằng co, thật lâu sau, mẹ đột ngột thở phào nhẹ nhõm, trên mặt băng hàn biến mất rất nhiều. Sâu kín nhìn chằm chằm, nói đi, ngươi rốt cuộc thì sao, ngươi bình thường không phải như thế nào đột nhiên giống thay đổi một người dường như. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ngươi không phải muốn đi tìm cục trưởng cục công an sao? Còn cần hỏi ta chăng? Nghe được mẹ hỏi, chợt hoàng đang vì mình đối mẹ phạm vào thô bạo hành vi ấy nấy ta, nhất thời liền nghĩ tới mẹ định tìm trưởng cục công an chuyện, trở nên căm giận lên. Trưởng cục công an? Ngươi này cái gì cùng cái gì? Chấm dứt trưởng cục công an chuyện gì? Mẹ ngươi không phải nên vì chuyện của ta đi tìm trưởng cục công an trên giường. Muốn cho ta tốt tắm cởi tội danh sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ phụ nhận trách nhiệm đấy, không cần mẹ ngươi xen vào việc của người khác. Mẹ ngươi thuộc loại ta đấy, cùng ngồi tù so sánh với, nếu là lấy mẹ thân thể làm đại giá đổi lấy tự do của ta, ta tình nguyện chết đi quên đi. Ba, ta lại bị đánh mẹ một cái tát. Cắt gao chết, cả ngày đem cái chết bắt tại bên miệng. Ta đem ngươi nuôi lớn như vậy vì đi tìm chết đó a. Nhưng là, nếu là dùng mẹ thân thể đại giới đổi lấy bình an vô sự, ta chính là tình nguyện chết, ta cũng không nguyện mẹ bị nam nhân khác điếm ô thân thể. Một câu nói này ta cơ hồ là rít gào rống lên đấy. Ngươi điên rồi sao, kêu lớn tiếng như vậy, ngươi muốn cho người khác nghe thấy a? Nghe thấy chỉ nghe thấy, ta cũng không cần thiết. Ánh mắt ta hồng hồng nhìn mẹ, mẹ cũng xem ta. Bất quá lúc này ta một cái dương vật xuất một chút cà lơ phất phơ. Mẹ một cái trên thân nửa thân trần trước ngực mở rộng ra, thường thường sẽ có cái vú đầu vú lộ ra, còn có hai cái vớ đen đùi, bạch tương lưu lưu đấy. Cứ như vậy mẹ con cãi nhau, thắc là có chút quái dị. Xem ta một bộ thề sống chết không theo bộ dáng. Mẹ nhất thời nở nụ cười, thậm chí còn ôm bụng thoải mái cười to. Làm cho trước một giây không khí vẫn là vô cùng khẩn trương bầu không khí, nháy mắt trở nên là lạ. Ta không khỏi sửng sốt, mẹ đây là thế nào? Là choáng váng sao? Như thế nào đột nhiên vẻ phong đột biến lên? Ta nói ngươi hảo đoan đoan thì sao, hóa ra. Nguyên lai là vì vậy. Thật sự là cười ngạo ta, ha ha ha. Mẹ chỉ không có ở đây trước mặt của ta cười to. Ta kỳ làm ta là nghiêm túc. Nói, có gì đáng cười? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Không tin ngươi đại khả thử xem, ngươi nếu là dám đi tìm nam nhân khác, ta liền cảm tử cho ngươi xem. Nói xong ta một bộ nghĩa phẫn điền ưng lời thề son sắt. Mẹ mỉm cười lấy. Nói, là ai nói với ngươi, ta muốn đi tìm trưởng cục công an hay sao? Hơn nữa còn là đi cùng hắn. Trên giường. Ta tại ngươi trên mặt bàn sự kiện trong sổ nhìn đến, nghiêm chỉnh bản điện thoại liên lạc liền trưởng cục công an tên bị làm dấu hiệu. Ta sẽ giải thích mẹ ngươi, nếu phi do dự không chừng sự, ngươi sẽ không trịnh trọng cố ý làm ra đánh dấu đấy. Kết hợp chuyện của ta, trừ bỏ khả năng này ta không thể tưởng được còn có cái khác. Hơn nữa ta hôm nay cả một ngày tâm thần không yên đấy. Giống như lúc trước ngươi bị Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia kê đơn vào cái ngày đó giống nhau. Cũng chính là bởi vì hiểu biết mẹ ngươi, ta mới có thể khẳng định, mẹ ngươi là sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta mà nói, làm cho mẹ đình chỉ ý cười. Mẹ hít một hơi thật sâu khí, thẳng tắp xem ta, thật là một đồ đần, cho nên ta sẽ ở sự kiện bộ làm dấu hiệu. Là vì vậy trưởng cục công an gần đoạn thời gian sẽ cùng công tác của ta có rất nhiều cùng xuất hiện, gần nhất trường học rất nhiều vấn đề đều muốn liên lạc với đến cục công an mặt trên. Để cho tiện ta mới có thể làm đánh dấu. Nói tới đây, mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, nếu ta thật sự đi. Cùng trưởng cục công an có cái gì? Ta giờ phút này hoàn lại ở chỗ này bị cường bạo sao? Bất quá ngươi đoán được cũng không hoàn toàn là sai đấy. Ta quả thật hôm nay là từng có như vậy trong nháy mắt, từng có cái ý niệm này, nhưng là vừa nghĩ tới cùng nam nhân khác. Trên giường, ta liền không nhịn được ác hàn, bỏ qua. Ta còn là không quá trong lòng kia quan. Nghe thấy lời của mẹ. Ta hai mắt sáng ngời, thật sự. Mẹ ý của ngươi là hòa giải ta làm tình sẽ không đã lạnh mình phải không? Là ngươi cái đại đầu quỷ. Một cái hạt dễ thưởng ở tại trên đầu của ta. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện hồ lộng hai câu. Hôm nay chuyện này cho dù trôi qua, nếu tuần sau thi cấp 3, ngươi nếu thi không khá, ngươi đời này cũng đừng nghĩ thượng giường của ta. A, à, ta nháy mắt đen mặt, bất quá trong lòng cũng là thực may mắn, mẹ tự hồ không có tức giận. Lần này ta nhưng là cường bạo mẹ, như thế vân đạm phong nhẹ chấm dứt đã là kết quả tốt nhất rồi, thậm chí ta đều có điểm không quá tin tưởng. Hội này là sự thật. Nhìn mẹ từ dưới đất từng cái nhặt lên bị ta lạp xả gãy mất bờ ra. Cùng xé rách quần lót cất chân mảnh nhỏ, thật sự có điểm khó có thể tin. Mẹ ta tới giúp ngươi a, gặp mẹ theo trên bàn làm việc rút ra mấy cái khăn giấy, cần phải trà lau bắp đùi chỗ địa phương, ta bỗng nhiên đi lên trước từng bước. Nhận lấy mẹ trong tay khăn tay. Tuy rằng mẹ không có cự tuyệt ta, nhưng là hung tợn xem xét ta liếc mắt một cái. Hiện tại mới đến làm bộ hảo tâm, lúc trước đã làm gì, mấy thứ bẩn thỉu biến thành ta toàn thân đều là, hoàng đem quần lót của ta cùng tất chân tấp tê. Ngươi muốn ta để cho như thế nào về nhà? Thực xin lỗi nha, ta cũng không biết ta mình tại sao rồi, đột nhiên trở nên thực thô bạo, không khống chế được chính mình, vừa nghĩ tới mẹ sẽ cùng nam nhân khác giao cấu, ta liền không nhịn được. Nhịn không được liền. Ngươi đem mẹ đương làm người nào? Hừ. Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng, nên cho ngươi ngồi một chút tù thụ một chút khổ, nhận một chút trừng phạt. Mẹ buổi chiều suy nghĩ thật lâu, đều không thể làm ra quyết định, bất quá bị ngươi vừa mới như vậy quậy một phát. Thật ra khiến ta hạ quyết tâm. Cái gì, ta không khỏi thấp thỏm, sợ mẹ nói ra ta không muốn nhất nghe được này nọ. Chính là cho ngươi đi ngồi tù, dựa vào cái gì ngươi tiểu tử này trứng thối không quản được đồ đạc của mình, muốn ta thay ngươi chịu tội. Hừ, cùng lắm thì không có tiền đồ, ta nuôi ngươi chứ sao? Mẹ ngữ khí khinh đạm nói. Nuôi ngươi, nuôi ngươi, nuôi ngươi. Ta nở nụ cười, bàng hoàng cả một ngày, tâm sẽ không yên ổn trôi qua ta nở nụ cười. Cười đến thật sáng lạng. Rất vui vẻ, tùy tâm nở nụ cười. Ta cảm thấy được cái gì cũng không sao cả, có mẹ một câu nói này, cho dù muốn ta lập tức đi chết ta cũng nguyện ý. Cảm động dưới, ta đột nhiên bắn lên đem mẹ ôm lấy, hốc mắt đã ương ướt lệ mục. Ta khóc. Mẹ. Ô ô ô. Cảm ơn ngươi. Của ta đột ngột hành động, đem mẹ hoảng sợ, vừa mới trải qua của ta thô bạo, lòng vẫn còn sợ hãi mẹ theo bản năng đã cho ta có phải hay không lại muốn nổi điên. Bản năng muốn đem ta đẩy ra. Cũng là chợt nghe bên tai truyền tới của ta nức nở thanh âm của, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá mẹ, ta sẽ không để cho ngươi nuôi ta đấy. Vì sao? Mẹ thoáng bị kìm hãm. Mẹ ngươi là của ta lão bà, làm một nam nhân làm sao có thể làm cho nữ nhân nuôi đâu này. Kỳ thật ta tối hôm qua nghĩ qua, ta loại tình huống này cho dù xử ta có tội, cũng không tính là cấu thành tội cưỡng gian. Ta và nữ nhân kia làm vị gặp lại các không biết, rượu của nàng cũng không phải theo ta uống, cũng liền loại bỏ là ta cố ý quá chén khả năng. Hơn nữa ta tối hôm qua vì an trí nàng, ông nàng đi rất nhiều khách sạn, nói vậy đều có thể cho ta làm chứng, còn có tối hôm qua khách sạn lão bản. Hơn nữa ta mới 16 tuổi còn chưa tới sinh nhật đâu rồi, xem như vị thành niên. Sẽ không rất nặng xử đấy, nhiều lắm 3 năm tối đa, 3 năm về sau ta mới 19 tuổi, nhân sinh vừa mới lái một chút thủy, đến lúc đó sẽ tìm một phần công tác, nuôi sống mẹ cũng không khó. Gặp ta cũng không phải còn muốn cưỡng gian nàng. Mẹ liền không lại muốn tránh thoát, nghe được lời của ta về sau, gợn sóng phủi ta nhất mâu, nói ngươi là đồ đần thật đúng là nói không sai, 3 năm đúng là không lâu, nhưng ngươi có nghĩ qua, ngươi bây giờ đã là sơ tam rồi, nếu là bỏ lỡ 3 năm học nghiệp. Đại học khẳng định không trông cậy vào, còn có ngồi tù là sẽ có lưu lại án để đấy. Một khi của ngươi đương án có này chỗ bẩn, đi đến người kia gia chỉ cần nhất xem ngươi đương án, liền biết ngươi là phạm tội cưỡng gian, ai còn dám muốn ngươi. Ách, ta còn thật không có nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá tuy vậy cũng không sao cả, ta chỉ cần có mẹ tại bên người là được rồi, ta cũng không tin làm lao công cũng sẽ xem án để. Luôn có thể nuôi sống được mẹ, bằng không nhiều như vậy ngồi tù cải tạo ra. Đều không tìm được việc làm bọn họ không phải sớm chết đói. Ai biết được. 3 năm ngươi cũng không tại, có lẽ mẹ tái giá cũng đều không nhất định. Ngươi dám? Mẹ cười một tiếng. Trải qua lần này thổ lộ tình cảm, cuối cùng là đem cả ngày hôm nay vẻ lo lắng thanh quét sạch sẽ rồi. Kỳ thật hôm nay cả một ngày nàng cũng là trù trừ không chừng, cũng từng nghĩ tới vì con nhẫn một lần, nếu như có thể đổi lấy con tiền đồ, muốn nàng làm cái gì đều là đáng giá. Nếu đổi lại trước kia, có lẽ nàng hội đáp ứng. Chính là thân phận của nàng bây giờ bất đồng, nàng không đơn thuần là con mẫu thân, đồng thời cũng là nữ nhân của hắn, nàng rất rõ ràng, nếu con biết nàng làm như vậy, nhất định sẽ điên mất. Từ lúc không biết khi nào thì bắt đầu. Sâu trong nội tâm của nàng định vị Sở Cam Chịu không còn là vai trò là mẹ, mà là tình nhân người yêu. Nàng cho tới bây giờ đều không có như hôm nay, bình thường cẩn thận tỉ mỉ nàng, hôm nay cho nên ngay cả một phần đương đều nhìn không được. Nhất cả ngày đều ở bàn hoàng lấy, nhiều lần nàng cũng khuyên bảo quá chính mình, cùng con trai mình tiền đồ so sánh với, trong sạch tính cái gì. Nhưng là mỗi khi lên cao ý niệm như vậy, con khuôn mặt tươi cười sẽ xuất hiện ở trong đầu. Để cho nàng đau khổ dãy dụa, thủy chung không thể làm ra quyết định. Nhưng thấy đến con chỉ là nhìn đến một chuyện món bộ đánh dấu, đoán chính mình có khả năng đi cùng nam nhân khác hẹn hò, liền trở nên điên cuồng như thế. thật không biết nếu nàng thật cùng nam nhân khác trên giường, con sẽ làm ra cái dạng gì chuyện tình đến. Ta nghiêm túc lau chùi mẹ bắp đùi nội trắc chảy ra dâm thủy cùng tinh dịch, mẹ cũng rất phối hợp quán khai hai chân ngồi ở nàng bình thường dùng để làm công trên bàn làm việc, mặc kệ từ ta động tác. Như vậy vô cùng thân thiết hành động nếu phát sinh ở một đôi tình trên thân người hoặc là vợ chồng trên người, có lẽ sẽ không rất kỳ quái. Nhưng phát sinh ở một đôi mẹ con trong lúc đó, liền có vẻ vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa nơi này vẫn là giáo thư dục nhân thần thánh trang nghiêm nôi. Trường học phòng làm việc của hiệu trưởng Lý. Mẹ ngươi hôm nay lưu dâm thủy như thế nào so bình thường ở nhà muốn hơn rất nhiều à? Có phải hay không ở trường học làm tình đối mẹ mà nói cũng là thực kích thích? Nào có. Mẹ không khỏi nổi lên hai xóa sạch đỏ ửng. Có điểm lo lắng không đáng nói đến. Tại sao không có? Ngươi xem vừa mới ngươi đứng nơi đó. Ta hướng mẹ chỉ trên đất một vũng nước, còn có bên bàn làm việc duyên giọt nước mưa, ta theo chưa thấy qua mẹ ngươi phun ra nhiều như vậy thủy đấy. Xem ra mẹ cũng thật thích ở trường học làm tình nha, trên miệng cãi lại cứng rắn. Nói bậy. Mẹ phủ nhận nói. Chính là nàng phản ứng như vậy kịch liệt, càng là chứng minh lòng của nàng hư. Bất quá vẫn như vậy đối với mẹ âm hộ. Còn có quần tơ miệt bị xé rách sau trắng bóng một mảnh, tới mẹ Black Forest mảnh liệt thị giác đối lập, hồng nộn nộn lùng ngon khẽ trương khẽ hợp đấy, thật là mê người. Ta không được nuốt nước miếng một cái, mẹ như vậy thật sự là rất cám dỗ người. Mặc kệ ai nhìn đến chính mình mẹ cứ như vậy quang minh chánh đại mở ra đùi, mặc kệ ta xem của nàng tao ép, ai cũng hội tim đập nhanh hơn tiểu lộc loạn chàng rồi. Huống chi vẫn là mẹ như vậy có được tuyệt hảo xinh đẹp thành thục thân thể đại mỹ nhân. Bộ ngực quần áo trong lái một chút đấy, vậy đối với vú to thường thường hiện ra, ngươi muốn ta một cái 16 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, cho dù vừa bắn quá một lần cũng không nhịn được a. Nhìn xem ta mặt lòng son nhảy, liền cả ban mẹ chà lau tay của đều đang run rẩy. Lấy khăn tay đều cầm không vững. Chỉ là của ta vừa mới đối mẹ lớn như vậy bạo, mẹ khó được không có tự giận mình. Ta thật sự không mặt mũi nhắc lại ra yêu cầu gì. Khăn tay rơi xuống đất, ta liền từ mặt bàn lại rút ra mấy tờ. Tiếp tục ban mẹ chà lau. Bất quá con mắt của ta nghiễm nhiên không dám nhìn nhau mẹ âm hộ rồi, ta sợ ta chịu không nổi kích thích, lại làm ra chuyện gì. Cũng thế ta không biết là, nhất cử nhất động của ta đều chạy không khỏi mẹ pháp nhãn. Mẹ nhìn đến ta nghĩ xem lại không dám nhìn bối rối, không khỏi bật cười. Lau sạch sẽ sao? À, ta lâm thời phản ứng kịp, lau sạch sẽ rồi. Thật là một đồ đần, xem ngươi khẩn trương, đi giúp ta đem cửa sổ khóa kỹ, đem rèm cửa sổ kéo xuống. Ta không lưỡng lự đứng dậy đi tới, đem cửa sổ cài nút khóa, sau đó đem rèm cửa sổ kéo xuống, sau đó sẽ đi tới cửa biên, đem cửa khóa lại. Ta đến bây giờ mới phát hiện, theo vừa rồi đến bây giờ môn dĩ nhiên là không khóa thượng đấy. Nói cách khác nếu vừa mới ta cường bạo mẹ thời điểm có người tiến vào, ta đây cùng mẹ sẽ chết thấu, nhìn không khóa thượng phòng làm việc của môn, ta không khỏi lòng còn sợ hãi. Ta vốn tưởng rằng mẹ làm cho ta khóa lại cửa sổ là sắp tan tầm đi. Nhưng là không đúng, chạy lấy người tại sao muốn khóa cửa. Cứ việc trong lòng có nghi vấn, ta còn là đi trở về đến bên người của mẹ. Đóng kỹ sao? Ta gật đầu. Chợt mẹ vươn tay bắt lại của ta đũng quần, khi căng cương bộ vị. Cảm thụ được côn thịt truyền tới cảm giác, nhất thời ta mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn mẹ. Mẹ, ngươi đây là... Cứng rắn thành cái dạng này, để cho như thế nào về nhà a? Thời gian dài rất cứng rắn nói đặt ở quần sẽ làm bị thương tới đây. Mẹ nói xong liền lấy tay giúp ta nhu lên. Ta còn là không quá tin tưởng có chuyện tốt như vậy, mẹ lại có thể biết chủ động giúp ta làm. Hơn nữa nơi này là trường học A, vừa mới ta mới bị dạy dỗ đấy. Nhưng là ngươi không phải nói nơi này là trường học. Không thể. Phía trước ngươi mạnh mẽ đến thời điểm như thế nào không nhớ rõ nơi này là trường học à nha. Mẹ gần sóng trợn mắt nhìn ta một cái, đều thời gian này, trường học đại bộ phận mọi người không sai biệt lắm đi hết, sẽ không có nhân lại đây phòng làm việc của hiệu trưởng rồi. Giúp ngươi làm một chút hẳn là không sao cả. Bất quá đầu tiên nói trước, nhiều nhất dùng miệng giúp ngươi, không có thứ khác. Ta vui sướng gật đầu. Có thể sử dụng miệng đã là rất tốt, huống hồ đây là thêm vào đấy, tạm tại trường học phòng làm việc của hiệu trưởng Lý. Đường Đường thị lớp 10 hiệu trưởng, chánh sử cấp quan lớn, lại đang cấp con trai ruột của mình bú liếm. Ta đã thực thỏa mãn. Tiểu trứng thối, có phải hay không lại nghĩ đến chuyện gì xấu? Ta không rõ nhìn về phía mẹ, không hiểu mẹ nói cái gì. Nhưng mà mẹ báo cho biết hạ ta càng phát ra sưng dương vật, ta hậm hực cười khang hai cái. Mẹ lại trợn mắt nhìn ta một cái, liền không nói thêm gì nữa, thản nhiên ngồi chồm hổm xuống, nhìn ta hát vang lên hùng căng, mẹ không khỏi mặt nhỏ đỏ lên. Cứ việc cũng đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều vẫn là không khỏi mặt đỏ. Nắm kia to lớn thân gậy, mặt trên một cây gân xanh giống như tiểu mau mau trùng giống nhau chắp lên từng cái mạch lạc, làm cho người ta nhìn qua thật là dọa người. Nhất là kia thạc đại quy đầu, mẹ cũng không biết lồn nhỏ của nàng là thế nào cất chứa đi vào. Mẹ tâm nhịn không được run một chút, chợt thở ra một hơi, đem mặt lại gần đi lên, lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút, lần này, giống như điện giật vậy, khiến cho dương vật của ta cao thấp nhảy đánh, đem mẹ hoảng sợ. Thầm nghĩ thật đúng là căn liêu nhân xấu xa này nọ. Bất quá nói như thế nào mẹ cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc dương vật của ta rồi. Lúc này cũng rất khoái thượng thủ, dùng cái miệng nhỏ nhắn khinh chứa đựng của ta dương vật, chợt lại thả ra đầu lưỡi liếm láp lấy đầu rim của ta. Nhìn mẹ đã không có cái gì trúc trắc động tác, cười trêu nói, mẹ ngươi bây giờ giống như càng ngày càng thành thục. Nghe được ta mà nói, mẹ xấu hổ nhiên cúi đầu, tiếp tục mút vào dương vật của ta. Ta âm thầm kinh ngạc lại là mừng như điên, như ta vậy trêu chọc mẹ, mẹ cư nhiên không có nên ta, nếu gọi là, tên là phía trước, ta nói như vậy mẹ khẳng định đem bắp đùi của ta đều ninh sưng lên. Xem ra mẹ thật sự là thay đổi rất nhiều, trở nên so trước kia cũng có nữ nhân vị. Ta đột nhiên cảm thấy mẹ phía trước có câu nói rất đúng, không có nữ nhân thích làm nữ cường nhân, thường thường nữ nhân lãnh khốc bề ngoài hạ cất giấu một viên sợ hãi bị thương tổn lòng của. Là bởi vì các nàng từng bị thương tổn, mới sẽ đem mình ngụy trang, dùng lạnh lùng bảo vệ mình. Đương có nam nhân có thể ấm áp nội tâm của các nàng, đem các nàng bảo hộ ngụy trang xé rách, cho các nàng mong muốn cảm giác an toàn. So sánh với nữ cường nhân, kỳ thật các nữ nhân càng muốn đương một cái chim nhỏ nép vào người tiểu nữ nhân. Nếu một nữ nhân bởi vì cuộc sống bất đắc dĩ để cho mình biến thành nữ cường nhân, khi nam nhân của nàng liền quá thất bại. Ta nhất vừa nhìn từng cao cao tại thượng, đối với ta luôn bản lấy gương mặt động một chút là mắng mẹ ta, lúc này chính dâm đã ngậm lấy mệnh căn của ta, thường thường hoàng lộ ra xinh đẹp duyên dáng biểu tình. Một bên hưởng thụ mẹ mang tới tối cao phục vụ. Chợt cảm thấy ta giờ phút này cho dù chết cũng là đáng được, nhân sinh của ta đã thỏa mãn. Nha! Nha! Nha! Nha cái đầu ngươi a, ta đều giúp ngươi ngậm mau 20 phút rồi. Như thế nào còn không ra, miệng ta đều chua. Gặp ta thật lâu không bắn. Mẹ cũng mất đi kiên nhẫn, không khỏi có chút tức giận. Đối với lần này, ta hướng mẹ làm cái bất đắc dĩ biểu tình, nói đến, ta cũng thực bất đắc dĩ a, lực chiến đấu của ta mẹ ngươi cũng không phải không biết, ngươi mắng ta cũng không dùng a. Hừ. Mẹ hừ một tiếng, ta xem ngươi chính là cố ý. Dứt lời mẹ cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hơn nữa cũng quả thật nếu lấy ta hiện tại mất thăng bằng đấy, về nhà nói như thế nào cũng muốn hơn 10 sau, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến. Tẫn nhiên tiểu tử này trứng thối gì đó, tại nàng liếm qua sau không chỉ có không có bắn ngược lại trở nên lớn hơn nữa càng sưng lên. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua phía trên thời gian, đã là mau 7 giờ. Bây giờ là mùa hè trời tối không nhanh như vậy, mặc dù như thế. Bên ngoài cũng có chút hôn trầm cảm giác. Mẹ quay đầu lại nhìn về phía ta trong quần chính đang không ngừng hướng thiên ngao kêu gào huyên náo gì đó, trong ánh mắt hơi hơi lóe ra. Phản phất có chuyện gì do dự. Tối sau mụ mụ đột ngột liếc mít ta, quên đi, tiện nghi ngươi tiểu tử này trứng thối rồi. Tùy sau mụ mụ ngay tại ta không thể tin kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi rơi xuống trước người của ta, đem túi mông váy kéo đi lên. Sau đó nhảy qua khai hai chân nhắm ngay dương vật của ta ngồi xuống. Nha! Thẳng đến dương vật của ta chậm rãi tiến vào âm đạo của nàng, thọc tới chỗ sâu nhất cái kia khối mềm mại, mẹ mới kêu lên một tiếng, sau đó mở to mắt. Lập tức liền nhìn đến ta một bộ đã ngây người bộ dạng, như thế nào? Choáng váng à! A a! Mẹ! Mẹ! Miệng của ta mở ra vốn không có khép lại quá. Mẹ ngươi đây là đang. Đây không phải là cấp ngươi thấy sao? Còn hỏi. Mẹ hai mảnh hai má hơi có chút đỏ ửng. Không phải, ta là hỏi, ngươi không phải vừa mới vì ở trường học làm tình dạy dỗ ta sao? Tại sao lại? Mẹ bất mãn ai oán, không làm ngươi có thể bắn ra tới sao? Ách, không thể. Vậy không thì phải. Mẹ gõ gõ trán của ta, lúc này trường học hẳn là đã không có người rồi. Hơn nữa ngươi lúc trước đều đã làm một lần rồi, tự Kiền Thúy làm đến cùng chứ sao? Hơn nữa ngươi vận khí tốt, là ở nơi này trong văn phòng, không biết có phải hay không là Lý Hòa Thanh tên cầm thú kia tưởng đang làm việc thất làm cái gì chuyện người không thấy được. Văn phòng cách âm làm được phi thường tốt, trừ phi là có người dán lỗ tai ở bên ngoài nghe lén là nghe không được người ở bên trong nói chuyện. Bằng không ngươi cho dù sưng phải hơn nổ mạnh ta đều sẽ không cùng ngươi làm. Hắc hắc. Ta biết mẹ ngươi đối với ta là tốt nhất, ta yêu ngươi chết mất mẹ. Nói xong một tay lấy mẹ kéo vào ngực của ta, cũng là chưa từng nghĩ quá dương vật của ta tại mẹ trong cơ thể đâu rồi, ta đây sao lôi kéo. Bị thương không phải là tự ta sao? Lúc này, ngao, một tiếng, ta đó là đau đến kêu to lên. Mẹ che miệng cười, vù vù, xứng đáng. Thật sao? Gặp mẹ đang cười nhạo ta, ta lúc này trả thù tâm lên, lấy tay nâng lên mẹ mông, sau đó dùng phần eo lực lượng hướng mẹ ở chỗ sâu trong liều mạng thống. A a. Đợi. Đẳng đẳng đợi. Tốt lắm, tốt lắm. Không cần a. Nhẹ chút. Buông tha mẹ a. Mẹ không cười ngươi. Ta như trước không thuận theo không buông tha, tiếp tục hướng tận cùng bên trong tiến lên. Nhưng là ta đây chiêu đối phó này nàng nữ nhân có lẽ tạm được. Lại đã quên người trước mắt là mẹ, mẹ sẽ là tốt như vậy chỗ người của sao? Sau đó ta liền bi kịch, lần này mẹ kháp bộ không phải ta bên hông thịt mềm, mẹ cư nhiên kháp của ta đầu vú. A a a a a. Đau đau đau. Ta sai rồi, mẹ, buông tay a a a a. Lần này đến phiên ta cầu xin tha thứ, thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Ta và mẹ cũng chưa bắt đầu làm, không ngờ nhiên đều thở hổn hển. Ta cùng với mẹ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thập phần có ăn ý không hề nói chuyện vừa rồi, một lần nữa trở lại quỹ đạo thượng. Mẹ nhẹ nhàng mà nâng lên mông, sẽ chậm chậm ngồi xuống. Có tối hôm qua kinh nghiệm, mẹ giống như đã nắm giữ loại này tư thế cơ thể bí quyết rồi. Biết nói sao dạng mới có thể có đến hưởng thụ tốt hơn. Mẹ cũng không phải một mặt đột nhiên đi xuống tọa, làm cho dương vật của ta thẳng vào của nàng chỗ sâu nhất, mà là nhất cạn nhất tràn đầy tiết tấu tiến hành. Khiến cho dương vật của ta có thể bằng phẳng cắm đi vào. Cùng nàng âm đạo thành thịt tiến hành rất tốt ma sát, sinh ra khoái cảm. Lớn dương vật đem lồn nhỏ hoàn toàn nhồi, mẹ đến giờ phút này mới rõ ràng, vì sao nữ nhân đều thích mảnh nam hoặc là dương vật lớn nam nhân, loại này đem lồn nhỏ hoàn toàn bất lưu một tia khe hở nhồi vào cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời. Dưới so sánh, phía trước trượng phu của nàng quả thực yếu bạo, cùng con căng này đại gà baby mà bắt đầu, nhà phải nói là không so được. Nếu như không có con, khả năng nàng cả đời này sẽ không biết, hóa ra giữa phu thê làm loại sự tình này. Cũng là có thể rất khoái nhạc đấy. Đi qua nàng cơ hồ cũng không cảm giác được, luôn cảm thấy là một loại ứng phó cùng thê tử trách nhiệm mà thôi. Cho nên mỗi lần sinh hoạt vợ chồng thời điểm nàng mới có thể lạnh như thế đạm. Không có cảm giác làm như thế nào yêu. Thậm chí đi qua có nhiều lần trượng phu trạng thái không tốt, nàng liền cả đầu vú đều không có cứng rắn. Nhưng là con căng này, đơn giản là muốn đem tử cung của nàng cấp đâm xuyên. Giống như mỗi một lần tiến vào đều đâm vào tâm linh của nàng, để cho nàng sảng khoái đến run rẩy kịch liệt. Tuy rằng nàng trên miệng nói xong không cần, khả kỳ thật không thể phủ nhận, nàng bắt đầu thích loại này cùng con làm tình cảm giác. Nha nha. A a. Thoải mái. Nha a. Mẹ bỗng nhiên hét to một tiếng, cúi đầu nhìn về phía ta, một bên thở dốc nói, ngươi tiểu tử này trứng thối. Như thế nào ngươi kia căng này nọ còn tại trướng đại a? Tốt. Hảo hảo. Tốt mãn nga nga nga nha. Ta cũng không biết. Có thể là nhìn mẹ lộ ra hạ bộ quần tơ miệt rất gợi cảm. Rất mê người đi à nha. Không phải ta nói bậy, mẹ lúc này ngồi ở trên đùi của ta, hai chân chuyển hướng. Phía trước bị ta xé rách quần tơ miệt, lộ ra mẹ mảng lớn tuyết trắng, góc độ của ta chính dễ dàng thấy rõ dương vật của ta cắm mẹ dâm bi. Trĩ ra dâm thủy một dọc giống trong suốt bọt nước vậy tích lạc đến trên bụng của ta, hình ảnh như vậy ta có thế không chịu kích thích sao? Nhất là ta lúc trước không phải chứ mẹ quần lót cấp kéo đoạn sao? Ta cũng vậy mới phát hiện mẹ hôm nay thế nhưng mặc quần lót viền tơ. Lưu lại sợi vải vải rách ren hoa văn, cùng mẹ vô cùng tuyết trắng lộn phu ấn đến một khối, cứ việc dương vật của ta đã cắm vào mẹ trên người, nhưng là ta vẫn là không nhịn được đáy lòng hoảng sợ nhưng nước cuộn trào a. Mẹ! Để cho ta tới a, ta không chịu nổi. Nha, vì thế mẹ tại trên người ta kích thích vài cái, liền thoát khỏi dương vật của ta, bỏ vào thượng. Ta vội vàng từ trên ghế đứng lên, đỡ lên mẹ mông, đem mẹ áp đảo trên bàn làm việc. Theo nàng mặt sau đâm vào. Nha a! Ngươi chậm một chút. Mẹ cũng không kịp có thể hay không bị nhân nghe thấy được, lấy tay chống đỡ lấy thân thể. Không ngừng thừa nhận đến từ phía sau va chạm. Lập tức nàng cảm giác trước ngực nàng hai bầu vú to sắp hoảng đến bay lên. Như vậy biên độ vú hội hư, cũng thế lúc này, nhấc hai bàn tay theo sau lưng của nàng duỗi tới, đem nàng hai cực đại lay động vú to trảo trong tay. A a. Ân ân ân. Thư. Thoải mái a. A a a. Làm sao có thể? Không được. Tiểu Phong. Tiểu Phong không cần. Không cần như vậy. Mẹ mau. Mau không. Không được. Ta nghe được mẹ đứt quãng thở dốc nói, ta liền biết mẹ đây là sắp cao triều, ta đột ngột dừng động tác lại, đem mẹ một cái bị ta xé thành một mảnh bạch một mảnh đen quần tơ miệt đại chân dơ lên. Tiếp tục hướng bên trong liều mạng cuồng đỉnh. Nhưng là đúng lúc này, chợt, có một cổ lực lượng đem dương vật của ta vọt ra. Chợt một đạo trong suốt cột nước thẳng hướng dựng lên, đem ta xem được miệng trừng một ngây ngô đấy. Mẹ đây là... Triều phun rồi hả? Cột nước suốt văng lên 7-8 giây mới chậm rãi đình chỉ, mẹ hai cái bắp đùi đều bị dòng nước cấp làm ướt, so với lúc trước còn muốn ẩm ướt, cơ bản trừ bỏ ta nâng lên cái chân kia, còn lại cái kia chống đỡ đấy. Đều được dòng nước đều, nguyên bản không tính là thực màu đen tất chân, hiện tại hoàn toàn biến thành nùng màu đen rồi. Mà mẹ phun xong rồi cột nước, còn lại là đột ngột thân thể mềm nhũn, than đã đến trong lòng của ta. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này ta đem sụi lơ mẹ để lên mặt bàn, đem chưa khép lại đùi lại đẩy ra, sau đó đem dương vật nhắm ngay mẹ lồn nhỏ, xì xì cắm vào. Trải qua mẹ vừa mới bùng nổ, giờ phút này mẹ trong lồn nhỏ quả thực triều tịch một mảnh. Thấm ướt đến nỗi ngay cả dương vật của ta đều có thể dễ dàng trượt đi vào. Mẹ cũng là đối với ta cắm vào không có bất kỳ phản ứng, mí mắt cũng không nâng một chút, giống như mới vừa triều phun đem nàng cả người khí lực đều đã tiêu hao hết. Hiện tại chút nào khí lực đều cầm lên không nổi rồi. Thấy vậy, ta đó là đem mẹ tất chân đùi đẹp mang lên ta bên hông vị trí, tuy rằng mẹ quần tơ miệt bị xé thành rách rưới, khả là như thế này ngược lại làm cho ta tăng thêm một khác tầng kích thích. Thừa dịp mẹ vô lực làm, ta đương nhiên phải thật tốt đùa bỡn một chút. Ta ôm lấy mẹ đùi, nhảy ngang qua trên vai của ta, một bên địch lấy mẹ lồn ngon, một bên tác dụng liếm láp lấy mẹ tất chân chân đẹp, nếu là ở bình thường mẹ nhất định sẽ đạo ta là biến thái. Nhưng là lúc này mẹ cũng chỉ có thể mặc ta làm rồi. Mẹ vớ đen chân đẹp thật sự là rót vào tâm trạng của ta hương thuần, ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ta thích thượng mẹ xuyên tất chân, luôn cảm thấy tất chân bọc lại nữ nhân chân. Thật là rất gợi cảm quá tuyệt vời. Nếu như là này nàng nữ nhân có lẽ ta còn sẽ không nặng như vậy say, mẹ này song đùi đẹp, cứ việc không có ôn A-di như vậy tinh tế thon dài, nhưng là mang theo điểm nhục cảm, phối hợp với tất chân. Quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Lão lái xe có lẽ đều biết, nữ nhân chân cái dạng gì mới là tình cảm nhất tối cám dỗ đấy, một loại là như là chân khuôn cái chủng loại kia tinh tế thon dài đại chân dài, mặc vào tất chân. Hỗn hợp ni lông sợi lẫn nhau ma sát bộ dáng, nghiễm nhiên làm cho nam nhân tâm ngứa. Mặt khác một loại chính là mẹ như vậy, mang theo chút ít thịt, nhìn qua lại không to đấy, tản ra mê người thuộc phụ phong vận hương vị, làm cho người ta cẩn thận lưu dài. Nguyên đã vô lực thân thể, cư nhiên đột nhiên đẩu giật mình, run rẩy một chút. Nhưng sau mụ mụ lại vô lực quán lái đến trên bàn làm việc, hồi phục bình tĩnh. Chỉ là hạ thể của nàng giờ phút này, nếu so thị lớp 10 đồng học nhìn đến, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hội này là các nàng bình thường nghiêm khắc mặt lạnh diệt sạch nữ hiệu trưởng. Dâm thủy cùng tinh dịch đang vào, theo mẹ mông chảy xuống, tạo thành một đạo chảy tràn, người có thể tưởng tượng đến nhất phiến bạch tương theo mẹ trong lồng nhỏ chảy ra. Rơi xuống trên bàn, sau đó lại leo lên lấy mặt bàn chảy phía dưới hình ảnh sao. Nghiễm nhiên so AV dặm con hát còn có kịch liệt dâm mỹ. Thứ 67 chương, nổi bật biến cố cảm tình nguy cơ thời gian lặng im bay đi, tại kia sau không biết qua bao lâu. Mẹ mới thản nhiên tỉnh dậy, theo cái bàn thôn thôn ngồi xuống, một là liền thấy ta đỉnh cái to vật lớn ngồi liệt đến ghế trên. Mẹ dửng dưng phiết qua liếc mắt một cái, cứ việc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong lòng vẫn là âm thầm cả kinh. Đều đã bắn hai lần rồi, nhưng chỉ là nhỏ đi một chút, nhìn qua vẫn là như vậy kiên định, muốn nói ta có thể hay không tiếp tục tái chiến, mẹ nhưng là không có bất kỳ hoài nghi. Dưới so sánh trượng phu của nàng quả thực yếu bạo. Trong lòng không khỏi đối ba ba tràn ngập u oán, thầm than qua nhiều năm như vậy nàng quá đến tận cùng là dạng gì cuộc sống. Chợt mẹ lại vẫy vẫy đầu, thầm nghĩ nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Trần Thục Nhàn ngươi tỉnh, tiếp tục như vậy nửa ngươi hội sa đọa đấy. Đến lúc đó không có người có thể trị được này tiểu trứng thối, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì xấu ra, hiện tại cũng ý xấu một đống lớn rồi. Trần Thục Nhàn thở dài một hơi, đem trong đầu ý niệm suy nghĩ lung tung hết thảy ném ra sau đầu. Dán tiếp theo trên mặt bàn xuống dưới, không cẩn thận đã dẫm vào trên mặt Thủy Tí, nàng không có nhiều lời, chậm rãi đi qua một bên, đem đã là rách rưới quần tơ miệt theo đáy quần cởi ra, theo sau lấy ra khăn tay đem trên sàn nhà Thủy chà lau sạch sẽ. Nhưng mà đột nhiên gặp nhất hai bàn tay theo sau lưng của nàng vần quanh ôm lấy nàng, Trần Thục Nhàn chỉ là hơi chậm lại, liền mở miệng nói, sản a. Sản cứ tới đây hỗ trợ thu thập tàn cục. Mẹ, sau lưng của ngươi thật sự là ấm áp. Ấm áp ngươi cái người chết đầu, mau tới hỗ trợ đem ngươi mấy thứ bẩn thỉu lau khô tịnh, đều trễ như vậy, cơm chiều cũng chưa ăn nữa. Ách, ta cảm thấy trễ cơm ăn hay không không sao cả, có mẹ là đủ rồi. Bà mẹ nó lấy lưng của mẹ về sau. Dâm đãng cười nói, hơn nữa, có vẻ như trên sàn nhà Thủy đại bộ phận đều là mẹ a. Ngươi, hiện tại cánh cứng cáp rồi đúng không, vậy thì tốt, không ăn cơm chiều đúng không, tốt nhất về sau đều không cần ăn, mẹ bị ta trêu chọc được chưa. Tiêu Triều mặt cười lại là đỏ lên. Vì thế thẹn quá thành giận nói. Nhìn thấy mẹ giống như tức giận, ta vội vàng a thanh thấp kém nói, thực xin lỗi nha, ta sai rồi còn không được sao. Ta lập tức thu thập, đều giao cho ta a. Mặc quần vào trước, đừng cà lơ phất phơ đấy. Khó trách xem. Xem ta phục nhuyễn, mẹ cũng lười cùng ta so đo, vừa mới chiếm được thỏa mãn, tâm tình vẫn là thật không tệ. Mẹ cũng nữ nhân, đây cũng là vì sao rất nhiều gia đình, nói chung cuộc sống mỹ mãn khắc khẩu cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ly hôn dẫn cũng thập phần rất ít. Đây cũng không phải là ta hạt bài, đây là thật nhiều án ví dụ chứng minh minh, tốt mẹ, đúng rồi mẹ, của ngươi quần tơ miệt đâu này. Như thế nào không thấy? Ta nghe theo mẹ phân phó. Đem quần mặc, đột ngột nhớ tới, mẹ giờ phút này đùi bóng loáng non mịn trắng nõn đấy, tất chân không thấy, vì thế lên tiếng hỏi. Bất quá ta không đề cập tới khởi cũng may, vừa nhắc tới này mẹ sắc mặt phát lạnh, ngươi hoàng không biết xấu hổ đạo. Ngươi cái tiểu hỗn đảng về sau lại loạn tê của ta quần tơ miệt, cũng đừng nghĩ ta về sau mặc nữa cho ngươi xem rồi, có biết hay không tất chân thực đắt tiền, ngươi cho là mẹ ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu à? Nhìn đến mẹ thiết hàng sắc mặt. Ta thầm nghĩ không tốt. Nháy mắt dùng tốc độ nhanh như tia chớp đem sàn dùng khăn giấy lau sạch sẽ, lại sau đó thu thập xong cái bàn mảnh liệt tính giao sau tàn lưu lại các loại dấu vết, cuối cùng trở về mẹ bên người, lôi kéo mẹ thủ. Đi thôi, chúng ta về nhà a mẹ, ta thật là đói nha. Ngươi. Tại mẹ trợn mắt hốc mồm bộ dáng xuống, ta giữ chặt mẹ thủ ly khai văn phòng, trên đường không khỏi may mắn, hô, may mà ta phản ứng mau. Bằng không vừa muốn ai dạy dỗ, hơn nữa nếu như bị mẹ huống mà bắt đầu, đây chính là vô xa không hẹn, đến lúc đó ta muốn phải chết đói đây nè. Ngày một ngày đi qua. Ta lo lắng viên cảnh có một ngày hội tìm tới cửa đem ta bắt đi tình huống cũng không có phát sinh, Như thế ta cũng hơi yên lòng một chút, xem ra cái kia Mỹ thuộc phụ không có báo cảnh sát. Nhưng là tại sao vậy chứ? Nàng nhìn qua hẳn là vị phụ nữ đàng hoàng. Bị nhất người đàn ông xa lạ vô duyên vô cớ điếm ô trong sạch, không lý do không báo cảnh sát à? Chẳng lẽ giống cẩu huyết khổ tình kịch giống nhau, sợ bị người biết cho nên không dám lộ ra. Bất quá trải qua nhiều ngày như vậy như trước gió êm sóng lặng. Ta cũng chỉ có cho ra này giải thích. Tuy rằng chuyện này làm cho ta tạm thời yên lòng, nhưng là liên quan đến chúng ta sanh đại sự, thi cấp 3, cũng là lặng yên không một tiếng động tiếp cận chung. Tuy nói ta làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tin tưởng thi đậu thì lớp 10 cũng không thành vấn đề, nhưng là trong quá khứ của ta nát thành tích, hãy để cho ta không khỏi lo lắng, ta có hay không có thể làm được đối mẹ hứa hẹn. Nói lên mẹ, trong khoảng thời gian này ta có thể nói là khổ ép. Cơ hồ tranh khẩn ta, liền cả chạm vào cũng không cho ta chạm vào một chút, muốn ta toàn tâm toàn ý chuẩn bị cuộc thi. Thử nghĩ xuống, đối với mẹ như vậy một vị xinh đẹp hào phóng, vóc người đẹp đến vô được đỉnh phong tình mỹ phụ. Nếu không cùng này đã làm yêu còn chưa tính, nhưng là thưởng thức qua mẹ tư vị, đối mặt với bảo thủ giả dạng xuống, cất giấu một bộ tốt đẹp đồng thể mẹ, chỉ là nhìn liền không nhịn được mơ màng rồi, cũng là làm cho ta chỉ có thể xem không thể chạm vào. Đây không phải là muốn chơi chết ta sao? Mà ngay cả ta nghĩ muốn đi tìm ôn A-di tả lửa, cũng bị mụ mụ trành đến sức sao đấy, sau khi học xong thời gian cơ hồ gia môn cũng không chuẩn bán ra từng bước. Xem ra mẹ đối với ta như cũ là không có bao nhiêu tin tưởng. Dù sao trong khoảng thời gian này quá là sống không thể yêu, còn kém không xuất gia rồi, bất quá ta bây giờ cùng hòa thượng ra vẻ cũng không khác nhau nhiều rồi, trừ bỏ tham ăn thịt. Bất quá trong khoảng thời gian này duy nhất có thể để cho ta vui mừng là mẹ đối với ta so với trước hoàng phải ôn nhu, mỗi ngày ta tan học về nhà, mẹ đều đã trước tiên tan tầm trở về cấp làm một bàn hảo đồ ăn, phản phất giống như là bồi theo muốn chuẩn bị xuất chinh đánh giặc nam nhân thê tử. Dĩ nhiên, bồi ngủ phục vụ tự nhiên đã không có, thậm chí ngay cả ta đều bị chạy về ta gian phòng của mình, lấy lời của mẹ mà nói chính là sợ ta ngủ không thành thật, vì thế liền đem ta cấm dục. Tiến hành được để rồi. Rốt cục đi tới thi cấp 3 một ngày trước buổi tối, tại mẹ đốc xúc xuống, ôn tập xong rồi cuối cùng công khóa, còn dư lại cũng chỉ có thượng trường thi rồi. Ta đánh răng xong trở về, khổ hề hề lấy gương mặt theo mẹ trước mặt trải qua. Ngươi hỏi có bao nhiêu khổ? Mặt nhăn thành mướp đắng có tính không? Mẹ nhìn đến bộ dáng của ta, tức giận phiêu lấy ta, mặt hãy cùng mướp đắng dường như. Không biết còn tưởng rằng ngươi ngày mai muốn lên pháp trường đâu. Ta tình nguyện là gia hình tràng. Ít nhất trước khi chết cũng còn có thể thỏa mãn một chút nguyện vọng. Được rồi, số tiểu tử ta còn không biết ngươi. Không phải vài ngày chưa cho ngươi chạm vào sao? Nên như vậy trừng phạt ngươi một chút, cho ngươi cả gan làm loạn dám ở trường học làm ra loại chuyện đó. Mẹ trợn mắt nhìn ta một cái. Chỉ còn lại hai ngày rồi, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Đến lúc đó nếu thi tốt phát huy không tệ, nhiều lắm buổi tối trở về, cấp một mình ngươi phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Nghe được mẹ đạo này. Ta nhất thời liền nâng cao tinh thần. Bí mật. Mẹ khóe miệng giơ lên nhất đường vòng cung, không nói cho ngươi, nếu muốn biết liền thi tốt một chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta, mẹ ngươi cứ nói đi, như ngươi vậy treo ta khẩu vị ta sẽ rất khó chịu ngươi biết không? Khó chịu liền khó chịu. Cũng không phải ta khó chịu, tốt lắm mau đi ngủ a, ngày mai còn muốn đi cuộc thi đấy. Nói xong mẹ liền trở về phòng của mình. Còn lại ta một cái, phát điên cuồng trảo tóc của mình. Thầm suy nghĩ khóc, mẹ ngươi trước kia không phải như thế. Như thế nào bây giờ trở nên như vậy phúc hắc rồi hả? A, dưới so sánh ta phát hiện ta có chút thích lấy trước kia cái lãnh khốc nghiêm túc mụ mụ. Ngày hôm sau ta tự nhiên là mặc áo giáp. Cầm binh khí quang vinh ra chiến trường. Nha không trường thi rồi. Tuy nói thi cấp 3 coi như là nhân sinh một đạo cửa ải, như thế nào cho ta cảm giác giống như là thi tốt nghiệp trung học giống nhau, chủ yếu là mẹ cho ta bầu không khí quá khẩn trương nguyên nhân a. Lúc này đây ta không dựa vào tác tệ, cũng không có cam chịu, chân chân thật thật phát huy ra nước của mình chuẩn, bởi vì thi cấp 3 đã không chỉ là ta đối mẹ hứa hẹn. Một cái học kỳ phía trước thậm chí có thể nói là mấy tháng trước. Ta còn là một cái thành tích tha lớp tổng chia đều phân chân sau, cả ngày ai huấn học ra, nhưng là mẹ làm cho ta đã biết, cố gắng đi tranh thủ một kiện đồ vật là dạng gì tư vị, cũng để cho ta hiểu được học tập bên trong thu hoạch. Nếu phía trước ta là vì mẹ mới học đấy, như vậy hiện tại ta tắc là vì mình mà học tập rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ như thế thay đổi, bất quá bây giờ cũng rất tốt, đương một người có lòng cầu tiến, muốn tranh thủ mình muốn thời điểm. Bất tri bất giác quay đầu phát hiện, kỳ thật đã thu hoạch rất nhiều. Mà thi cấp 3 chính là nghiệm chứng ta cố gắng thành quả thời điểm, cho dù không vì mình, vì mẹ ta cũng muốn thi tốt, đây chính là ta cả đời tính phúc, nếu để cho ta cả đời cũng không thể sẽ cùng mẹ làm tình. Đó không phải là muốn mạng của ta sao? Chỉ là mấy ngày nay ta cũng đã sắp không chịu nổi, nếu là còn muốn đối với mẹ cả đời, lại một chút ít đều chỉ có thể nhìn, còn không bằng làm cho ta chết quên đi. Giữa thi cuối cùng nhất khoa chấm dứt, radio vang lên. Lòng của ta phảng phất tháo xuống ngàn vạn nặng chở, giống như là trong lòng rốt cục rơi xuống này nhất khối đá lớn. Vâng, thi cấp 3 đã xong, không có cực kỳ tiêu chuẩn phát huy, cũng không có bất kỳ bất lợi nhân tố, nhưng cuối cùng là chiếu bình thời tiêu chuẩn. Tuy rằng thành tích không có đi ra, đối với ngươi đã có dự cảm thi đến thị lớp 10 phân số là hoàn toàn không có vấn đề đấy, đừng hỏi vì sao, liền là một loại cảm giác, lần trước Nguyệt thi thời điểm ta cũng vậy loại cảm giác này. Cho ta một loại định liệu trước tự tin. Ta hưng phấn mà về đến nhà, chuẩn bị muốn nói cho mẹ này một cái tin tức cốt thời điểm, vừa mở ra gia môn, cũng là nhìn đến một cái ta không muốn nhìn thấy nhất nhân, ba ba. Kéo dài không thấy. Ba ba so trước kia muốn tan thương rất nhiều, góc cạnh ma bình không ít, có thể là bị Huệ Anh A-di hồ ly tinh kia trá kiền đi à nha, nữ nhân kia như vậy tao, đi đường âm đạo đều có thể xuất thủy, bằng ba ba sợ là khó có thể thỏa mãn. Dù sao ba ba lên tuổi, một hai lần có lẽ tạm được, lâu dài nói ba ba sợ là được liều mạng. Tiểu Phong đã về rồi, nghe nói hôm nay thi cấp 3 đi à nha, thi thế nào? Có lòng tin hay không thi đậu thị lớp 10 à? Vừa đi vào phòng, ba ba liền tiến lên đón, cười ha hả nói. Bất quá ta nhưng không có cấp ba ba cái gì tốt sắc mặt, ngươi hồi tới làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Đây là ta gia. Ta như thế nào không thể trở về? Gia. Ta lạnh lùng hừ một câu. Ngươi còn tưởng là nơi này là nhà ngươi? Ngươi không phải cùng cái kia hồ ly tinh chạy sao? Trả trở về làm sao? Hồ ly tinh? Cái gì hồ ly tinh? Ba ba lúc này còn không biết ta và mẹ đều biết chuyện của hắn. Hắn cho là hắn vẫn là vô tội đâu. Ta bi phẫn nhìn ba ba, ngươi cứ nói đi. Ngươi cho là ngươi và Lưu Huệ Anh nữ nhân kia chuyện ta và mẹ không biết sao? Thực khi chúng ta là người ngu sao? Các ngươi làm sao có thể biết? Lời của ta làm cho ba ba ánh mắt thoáng chốc phóng đại. Cái này hắn rốt cuộc biết vì sao hắn rời nhà lâu như vậy, đều không có nhân gọi điện thoại hỏi đến hắn, hắn vẫn luôn chẳng qua là khi thê tử cùng con cho là hắn ra xe đi. Dù sao phía trước cũng không phải là không có quá lâu như vậy thời gian ra xe. Hóa ra bọn họ đã sớm biết, khó trách trong khoảng thời gian này đối với hắn đều chẳng quan tâm đấy. Trong lúc nhất thời ba ba trầm mặt lại. Mẹ ngươi cũng biết. Ngươi cứ nói đi. Ngươi cảm thấy mẹ có biết hay không ngươi địch chuyện xấu xa? Nghe được ta mà nói, ba ba thở dài một hơi, Tiểu Phong ngươi hãy nghe ta nói, ba ba. Ba ba là có khổ chung đấy. Ta lạnh lùng cười. Khổ chung. Lưu Huệ Anh cái kia hồ ly tinh cùng ngươi khoái hoạt thời điểm cũng không thấy ngươi có cái gì khổ chung, đúng, ngươi là có cự tuyệt quá, đối với ngươi chỉ thấy sau lại ngươi cũng không biết thật là nhanh sống, biểu tình kia quả thực liền thích phiên thiên đều. Đối với ba ba, ta không biết nên như thế nào đối đãi hắn, cùng lúc hắn là ba ta, từng cũng gây cho ta rất nhiều ấm áp nhớ lại, tại rất nhiều không giúp thời điểm, ba ba tổng hội giống một tòa lồng lộng núi cao đứng vững tại trước mặt của ta. Thủ hộ ta bảo vệ ta, cũng từng là của chúng ta một nhà trụ cột, cần cần khẩn khẩn bất kể vất vả dưỡng dục ta đã lớn. Cứ việc ba ba làm ra có lỗi với ta cùng mẹ sự tình, nhưng là tại trong lòng ta hắn như cũ là ba ta. Nếu là lúc trước ta có lẽ sẽ rất tức giận, cuối cùng như trước hội tha thứ ba ba cũng không nhất định. Chỉ là của ta lại cùng mẹ cảo thượng, coi như là đoạt đi rồi ba ba lão bà, hơn nữa ta thực yêu mẹ, ta đã rời không được mụ mụ. Ta cũng không biết tại mẹ trong cơ thể bắn quá nhiều thiếu của ta dâm đảng huyết thanh, ta trở về không được, rốt cuộc trở về không được, chúng ta một nhà đều không thể quay về từ trước rồi. Nhưng nếu đem ba ba tiếp tục lưu lại cái nhà này, ta sợ mẹ không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác. Dù sao lúc trước cũng là bởi vì biết được ba ba bên ngoài, mẹ mới có thể quyết định đem mình giao cho ta. Nếu là hiện tại ba ba trở về, bất kể thế nào đạo ba ba đều là mẹ hợp pháp trượng phu. Đối với truyền thống quan niệm sâu gốc rễ của mẹ, khó tránh khỏi không bảo đảm mẹ sẽ không xảy ra trở lại ba ba bên người ý tưởng. Tuy rằng mẹ không nói, nhưng kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, mẹ đáy lòng hoàng đang có đối với mẫu tử loạn luân rất sâu mâu thuẫn tâm lý. Tất nhiên mẹ bây giờ đối với ta là càng ngày càng thoải mái, ta cũng có tự tin tại thời gian dưới sự trợ giúp, mẹ một ngày nào đó hội hoàn toàn dứt bỏ đối mẫu tử loạn luân quan niệm, cùng ta không hề có bất kỳ trở ngại cùng mâu thuẫn cùng một chỗ. Nhưng đối với ba ba đột nhiên xuất hiện một khắc kia ta còn có dự cảm, có lẽ lúc này đây ta và mẹ đều gặp phải lớn nhất khảo nghiệm, cũng là chúng ta có thể hay không tiếp tục yêu nhau đi xuống cuối cùng khảo nghiệm. Vì ta và mẹ nghĩ tới hạnh phúc, ta nhất định không thể làm cho ba ba lưu lại, bằng không ta và mẹ quan hệ sớm hay muộn hội cho sáng tỏ. Ta thừa nhận ta thực ích kỷ, vì cùng mẹ tư thông, đối với mình máu mủ tình thâm ba ba sinh ra ác niệm, nhưng là ta cũng không có cách nào. Ta không thể mất đi mẹ. Khổ trung. Ha ha, lời này của ngươi không nên nói với ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, mẹ mau trở lại rồi, ta không nghĩ mẹ nhìn đến thương thế của ngươi tâm, ngươi đi nhanh một chút. Không cần trở lại nữa, ngươi thích cùng cái kia hồ ly tinh cùng một chỗ liền cùng một chỗ, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, tùy ngươi, ta chỉ vào cửa phương hướng, ý bảo làm cho ba ba đi. Ba ba ánh mắt một trận ảm đạm. Tiểu Phong, ta biết ngươi hiện tại trong lòng rất tức giận, nhưng là ngươi nghe ba ba đạo. Ai, quên đi, ba ba có lỗi với ngươi. Nói xong ba ba liền hướng lấy cửa phương hướng mà đi, chuẩn bị phải đi. Mà lúc này cửa trước môn đột nhiên mở ra. Mẹ từ bên ngoài mở cửa đi đến, ta nhìn thấy mẹ thân ảnh xuất hiện một khắc kia, một cổ dự cảm bất hảo đang ở sinh ra. Chỉ một thoáng không khí phản phất động lại, mẹ tầm mắt cùng ba ba tướng đụng vào nhau. Nhìn đến ba ba đầu tiên mắt, mẹ nguyên là hỉ tính mặt mũi của chợt trở nên vô cùng băng hàn. Ngươi là ai nha? Như thế nào tại nhà ta? Vào bằng cách nào? Ai cho phép ngươi vào? Tiểu Phong đem hắn đuổi ra ngoài. Trong không khí độ ấm nhiễm nhiên giảm xuống tới cực điểm. Mẹ lời nói lạnh như băng giống như đem ba ba làm như là một cái sấm không môn người xa lạ. Lão bà, ta. Ai là lão bà của ngươi? Đừng loạn nhận thức. Thục Nhàn, đừng gọi ta, ngươi xuất hiện thật vừa lúc, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Tự động đợi cho 2 năm về sau tự động ly hôn, ngươi đã xuất hiện, như vậy ngày mai sẽ đi dân chánh cục đem thủ tục làm a. Lời của mẹ không có tình cảm chút nào, phản phất đối với nhân không phải là của nàng trượng phu giống nhau. Cái gì thủ tục? Ly hôn. Thục Nhàn, ngươi hãy nghe ta nói. Không cần nói. Ngày mai dân chánh cục gặp a, hiện tại ngươi có thể đi thôi. Ngươi thật sự một điểm cơ hội cũng không cho ta sao? Vậy thì tốt, đây là mày bức tao đấy. Gặp mẹ đối với hắn không chút nào giả vu sắc, căn bản đều không nghe giải thích của hắn, ba ba cũng mất đi của hắn tốt tính tình, tượng đất cũng là có 3 phần lửa, mẹ khí thế bức nhân, ba ba thật sự không nhịn được. Tỉnh Giang. Ba ba bỗng nhiên không giải thích được phun ra một câu, thậm chí có thể nói là một cái từ, chỉ một thoáng mẹ toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, vừa mới lạnh lùng vô tình hết thảy biến mất không thấy gì nữa, có cũng chỉ là vô tận sợ hãi. Mẹ mạnh mẽ áp chế sợ hãi nhìn về phía ba ba, ngươi làm sao có thể biết? Ta nguyên bản biết đến thời điểm cũng là vạn phần không tin, nhưng là nhìn thấy nét mặt của ngươi, ta biết ngay sự thật xem ra chính là ta biết đến như vậy. Ba ba đột ngột trở nên rất là bình đạm. Thậm chí nhìn về phía mẹ ánh mắt có chút bất thường, ta chú ý tới ba ba vừa rồi cư nhiên nghẹn ngào một chút. Mẹ mãnh liệt hô ít mấy hơi, ngực thật lâu không thể bình phục, ánh mắt lóe ra vài cái. Vừa muốn nói gì, nhưng là đột nhiên nhìn đến đứng ở ba ba bên cạnh ta, cố gắng để cho mình khôi phục tỉnh táo tư thái, giống như không muốn bị ta xem ra cái gì dường như. Tiểu Phong, ngươi đi ra ngoài trước ngoạn trong chốc lát a. Ta và cha ngươi ba có chuyện muốn nói. Có chuyện gì không thể? Đi ra ngoài. Ta không phục biểu môi, tự hồ đối với mẹ bỏ qua một bên ta cảm thấy bất mãn. Bất quá mẹ cũng không có cho ta cơ hội cự tuyệt, lạnh lùng trừng mắt ta. Tại mẹ khóc nhưng dưới ánh mắt, ta chỉ tốt thuận theo rời đi đi ra khỏi nhà, nhưng ta không có chết tâm, tại đóng cửa lại sau liền đem lỗ tai áp vào trên cửa, muốn nghe lén đến tột cùng ba ba nói gì đó, vì sao làm cho mẹ thái độ nháy mắt đại biến. Cũng là nghe được nhất loạt tiếng bước chân, xem ra mẹ quả nhiên biết ta tạc tâm bất tử, vừa nghe hội nghe lén, cho nên dời đi trận địa đi trong phòng nói chuyện. Cách N nhiều nói tường cùng môn, liền tính thính lực của ta dù cho. Lỗ tai lại linh cũng nghe không được xa như vậy thanh âm của A. Ta khó chịu mà đối với tường đá một cước, đây coi là cái gì một sự việc sao? Thật vất vả đã thi xong thi cấp 3, đang nghĩ tới trở về có thể cùng mẹ ôn tồn một chút. Tốt mổ ta nhiều ngày như vậy tham khát khổ. Lập tức ba ba lại xuất hiện, cũng đã làm cho tâm tình của ta té ngã đáy cốc rồi, cũng là ba ba một câu lại để cho mẹ sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả ta đều chi mở. Dựa theo ta đối mẹ hiểu biết, hiện tại không cần nói phía trước mẹ trong miệng vui mừng, khả năng liền cả cơ bản nhất phúc lợi cũng không có, huống mà còn có ba ba tại. Ma tí, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì sự nha, hôm nay thật sự là xui vãi cả lều rồi. Ba ba khi nào thì xuất hiện ngày mai xuất hiện cũng tốt a, tại sao muốn chọn vào hôm nay, đây không phải là đang đùa ta sao? Bằng không vụng trộn đi vào. Nói vậy mẹ cùng ba ba hẳn là ở trong phòng, cũng không biết ta vụng trộn chạy vào đi thôi. Vừa nhắc tới cái ý niệm này, bỗng nhiên phía sau cửa truyền đến khóa cửa cài lại thanh âm của, ta nhất thời trong lòng một vạn cái phúc do mong trải qua, này ni mã ngày chó. Ta đối mụ mụ mổ, mẹ đối với ta hiểu rõ hơn. Ai? Hit and miss, chẳng có mục đích đi ở trên đường cái, nếu trộm nghe không được, ta còn ở lại nơi đó thì sao, chỉ làm xiết sao? Xem mụ mụ cùng ba ba một người một chỗ. Ta lại chỉ có thể ở gia môn ngoại coi chừng, này ni mã ta cũng không biết hình dung như thế nào ta bây giờ cảm thụ. Chiếu đạo lý mà nói mẹ cùng ba ba giữa người lớn với nhau nói chuyện ta là không nên tham dự, nhưng là mẹ là nữ nhân ta yêu mến a. Ta ni mã xem ta âu yếm mẹ cùng ba ba một chỗ một phòng, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái gì cũng không thể làm, lại không thể ngăn cản. Muốn ngăn cản lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì, chẳng lẽ muốn ta cùng ba ba đạo, lão bà của ngươi mẹ ta là nữ nhân của ta không cho phép các ngươi một chỗ một phòng. Lừa bố mày a, tâm rõ ràng thực biệt khuất nhưng lại không thể không chịu đựng, ta đơn giản là mau muốn điên rồi. Bất quá ba ba rốt cuộc cùng mẹ nói cái gì, lúc ấy ta liền nghe được hai chữ, không phải rất rõ ràng. Mẹ lại đột nhiên sắc mặt đại biến, như là thực sợ hãi thực hoảng sợ. Không biết vì sao ta cuối cùng có loại dự cảm xấu, một loại trước nay chưa có dự cảm không tốt. Ngay tại ta trù trừ thời điểm, tiền phương truyền đến một đạo ta thanh âm quen thuộc. Ta đi tới vừa thấy, nhưng lại thấy được từ mập mạp cùng lão chủ chứa dây dưa đã đến cùng nhau. Giống như xảy ra tranh chấp. Bất quá đối thoại của bọn họ giống như cũng không phải như thế. Tiểu phái cái này khả làm sao bây giờ? Hắn không biết từ nơi này biết được ta mang thai, thế nào cũng không chịu ly hôn, còn nói ta cho hắn dẫn theo nón xanh, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chết chắc rồi, hắn nhất định sẽ lấy ta bên ngoài danh nghĩa, cùng ta tranh đình đình quyền nuôi dưỡng đấy. Ta không thể cũng không thể đem đình đình kêu cấp tên hỗn đảng nào đấy. Nhưng là tiểu phái, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay lão chủ chứa không có mặc lấy bình thường của kỹ chính trang, mà là một thân có vẻ rời rạc quần áo ngũ phục. Nhưng là không thể không nói lão chủ chứa dáng người hoàng thật.